Chương 1161 người theo giặc, ngoại trừ thủ ác, những người khác một mực không truy xét. Âm thanh của Diệp Chân mang theo sát ý truyền khắp toàn bộ Thanh Lam Võ Đô, thoáng chốc để các võ giả vì Minh Đường thua mà trong lòng run sợ chạy trốn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng có võ giả cá biệt, sắc mặt đã càng thêm trắng bệch. Giống như Diêu Sâm hiệu lệnh vì Minh Đường, phó giáo chủ Điền Quý Trương cũng nửa đường đứng ra bức cung Giản Thiên Hùng. Trong chớp mắt âm thanh của Diệp Chân vang lên, chạy ra ngoài, bay hướng ra ngoài Thanh Lam Võ Đô. Điền Quý Trương rất rõ ràng, là người theo giặc, hắn tuyệt đối là một trong những người thủ ác. Nhưng trong khoảnh khắc, Điền Quý Trương vừa định chạy trốn, trước người đã xuất hiện một hổ đầu cực kỳ khổng lồ, làm cho Điền Quý Trương sợ hãi, suýt chút nữa đã rơi xuống không từ giữa bầu trời. Nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương chặn đường, trên mặt Điền Quý Trương lập tức đã hiện ra một tia bi thảm. Soạt lên một tiếng, Thiên Ưng Phá Phong Dực sau lưng Diệp Chân chậm chậm vung tay lên, đã xuất hiện ở trước mặt Điền Quý Trương. Điền phó giáo chủ, cần gì chứ? Ý tứ của Diệp Chân, Điền Quý Trương rất rõ ràng, Diệp Chân đang hỏi hắn cần gì phải phản bội giáo chủ còn muốn dẫn người bức cung. Yên lặng một hồi lâu, Điền Quý Trương mới thở dài nói, Vương Hầu tướng lĩnh, há nào sợ chết? Lão phu chỉ muốn nắm chắc một lần cơ hội lột xác trong đời mà thôi. Đáng tiếc, thắng làm vua thua làm giặc. Không đúng, dù người có thành, cũng thành tắc nô, sớm muộn cũng bại. Diệp Chân nói, môi của Điền Quý Trương run rẩy hai lần, không nói gì nữa, chỉ là biểu hiện bi thảm. Diệp Chân cũng không có giết Điền Quý Trương, chỉ phong cấm tu vi của hắn, sau đó giao cho Giản Thiên Hùng. Chờ kịch biến qua đi, Giản Thiên Hùng vẫn cần đến mấy kẻ phản bội để lập uy. Rất nhanh, ảo trận vương Trần Xí và băng sát vương La Thù, vẫn ẩn ở trong bóng tối cũng lấy thân phận khách khanh xuất hiện, bắt đầu toàn lực hiệp trợ Giản Thiên Hùng ổn định thế cuộc. Mà Diệp Chân như một cây định hải thần châm, lơ lửng trên bầu trời Thanh Lam Võ Đô, làm kinh sợ tất cả nhân tố không yên tĩnh. Nhưng nhờ vào Diệp Chân đánh bại Minh Đường, đủ để kinh sợ toàn bộ Thanh Lam Võ Đô. Mọi chuyện qua đi, Diệp Chân đã bắt đầu thử nghiệm phá giải thần hồn dấu ấn trên chữ vật giới chỉ của Minh Đường. Trong cảm ứng của Diệp Chân, thần hồn dấu ấn của Minh Đường trong chữ vật giới chỉ xác thực phi thường mạnh mẽ, mạnh hơn mười mấy lần so với thần hồn dấu ấn của cái Sơn Quân Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu mạnh nhất mà Diệp Chân từng gặp qua. Chờ khi nào rảnh mới có thể phá tan. Nhưng uy lực của Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc không phải là rất tệ, một lần hai lần không thành công, sau khi oanh kích liên tục 5 lần, thần hồn dấu ấn trong chữ vật giới chỉ của Minh Đường ầm ầm tiêu tan, thần niệm của Diệp Chân dò xét đi vào. Đồng thời, ở ngoài xa mấy vạn dặm, Minh Đường đang chạy trốn thảng thốt, thân hình không nhịn được co giật một hồi, ôm đầu kêu thảm một tiếng, một ngụm máu đen lẫn máu tươi phun ra. Thảo, quái vật. Một tiểu thế giới vạn năm không trọn vẹn tách rời khỏi hồng hoang, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện quái vật biến thái như vậy, dễ như ăn cháo đã phá tan thần hồn dấu ấn của ta. Tiên thiên hồn quang tứ sắc, trên người võ giả nhân tộc căn bản không thể xuất hiện tiên thiên hồn quang tứ sắc, lại còn xuất hiện ở đây. Lẽ nào, trên người tiểu tử này đã thức tỉnh những huyết thống hồng hoang, viễn cổ đã đoạn tuyệt trên đại lục. Đây là huyết thống viễn cổ bị đoạn tuyệt sao? Suy nghĩ được đến đây, sắc mặt của Minh Đường cực kỳ tái nhợt. Trên mặt bất ngờ hiện lên một tia đỏ bừng. Nếu ta có thể có được huyết thống viễn cổ bị đoạn tuyệt đã thức tỉnh, trên người tiểu tử kia, như vậy ta... Vừa nghĩ tới khả năng này, Minh Đường lập tức hứng thú phấn khởi, thậm chí hưng phấn đến đã quên tình huống trước mắt của mình, cho tới khi ảnh hưởng đến thương thế đã lên vẩy của hắn, miệng vết thương lập tức nứt ra, phun máu tươi. Chỗ ngực bụng lóe lên ánh sáng, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay Minh Đường, nuốt vào chớp mắt, thương thế lập tức đã khôi phục. Sau đó, trong lòng Minh Đường vẫn còn sợ hãi nhìn một chút cánh tay phải trống rỗng. May mà lúc đi vì hạn chế không gian không ổn định, mọi bảo bối đều gửi đến sư tôn, dùng lực mở ra một tiểu thế giới trong thân thể, bằng không chữ vật giới chỉ mất, sẽ khiến hắn không cách nào trở về. Cùng một giây, trên bầu trời Thanh Lam Võ Đô, Diệp Chân vừa mở ra chữ vật giới chỉ của Minh Đường, biểu hiện lại lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì vật phẩm trong chữ vật giới chỉ của Minh Đường, căn bản không phù hợp với thực lực và thân phận của hắn. Trong dĩ vãng, so với cường giả nhập đạo cảnh bị Diệp Chân chém giết, quả thật gần như ăn mày. Xem ra phán đoán của Kiều lão không sai. Trên người Minh Đường, khẳng định còn có không gian chứa đồ khác, chữ vật giới chỉ này chỉ là lâm thời mà thôi. Gần 100 vạn linh tinh thượng phẩm, mấy chục viên cực, phẩm linh tinh, đây là thu hoạch một năm này của Minh Đường làm giáo chủ. Ngoài ra, còn có hơn 20 loại thiên tài địa bảo có hơi chút quý giá, đều là những thiên tài địa bảo có chút quý hiếm, nhưng cũng không hiếm thấy trên chân huyền đại lục. Trong đó có vài loại giá trị đều không cao, nhưng số lượng khá lớn. Điều này làm cho Diệp Chân cảm thấy có chút quái lạ, nhưng thần niệm của Diệp Chân rất nhanh sẽ rơi vào trên hai bình đan dược trong chữ vật giới chỉ. Trong đó có một bình, không ngờ là đại tàng khai phủ đan gần như tuyệt tích ở chân huyền đại lục, còn sót lại 9 viên. một bình đan dược khác, Diệp Chân chưa từng thấy, hơn nữa số lượng cũng khá ít so với đại tàng khai phủ đan, chỉ có 7 viên. Mở ra bình đan dược, đan hương xông vào mũi, trong mùi thơm đan dược ẩn chứa linh lực, để cho Diệp Chân kinh hãi. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Nhìn đại tàng khai phủ đan, nhìn lại một chút chai đan dược xa lạ, Diệp Chân thay đổi sắc mặt, trong tròng mắt bất ngờ bắn ra khó có thể tin kỳ quang. Nhanh, mau tìm một võ giả từng dùng qua kim liên hoàn phủ đan được Minh Đường ban, đến đây gặp ta. Diệp Chân vội vàng phát ra một phong phủ tấn cho Niên Tinh Hà, hiện đang phụ tá Giản Thiên Hùng, yên ổn thần giáo. Theo Diêu Sâm nói, sau khi Minh Đường giáng lâm, chỉ ban thưởng cho mọi người hai loại đan dược, một loại là đại tàng khai phủ đan, một loại khác rất có thể là kim liên hoàn phủ đan giúp cho vương giả khai phủ, cảnh tăng lên tu vi phạm vi lớn. Mà trước mắt chữ vật giới chỉ của Minh Đường, Diệp Chân chỉ tìm được hai bình đan dược, một trong đó chính là đại tàng khai phủ đan. Như vậy Diệp Chân hoài nghi rất cao bình còn lại chính là kim liên hoàn phủ đan, có thể giúp vương giả khai phủ cảnh tăng lên tu vi trên diện rộng. Rất nhanh, Niên Tinh Hà với Gia Gia, cũng tức là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh cùng nhau đến. Sau khi Minh Đường bức cung toàn vị, vì mau chóng ổn định Nhật Nguyệt Thần Giáo, đã từng cho thưởng Niên Ti Cảnh một viên kim liên hoàn phủ đan, tu vi Niên Ti Cảnh cũng bởi vậy từ khai phủ cảnh, ngũ trọng sơ kỳ tiêu thăng đến khai phủ cảnh lục trọng trung kỳ. Đây là nguyên nhân Niên Tinh Hà dẫn Gia Gia hắn tới. Diệp Thành Chủ, đây quả thật là kim liên hoàn phủ đan mà Lão Phu đã từng dùng qua. Sau khi phân biệt một phen, Niên Ti Cảnh đưa ra đáp án khẳng định. Diệp Chân tự nhiên rất vui mừng, trước đây Diệp Chân còn sầu Minh Đường chạy, hắn không cách nào có được kim liên hoàn phủ đan, không ngờ sẽ có thu hoạch từ nơi này. Đúng rồi, dùng kim liên hoàn phủ đan này có thể có cái gì cấm kỵ? Dù cho mừng rỡ, Diệp Chân vẫn hết sức cẩn thận, hỏi. Cụ thể Lão Phu cũng không biết, nhưng khi Minh Đường cho Lão Phu đan dược, giao phó cho một, hai, kim liên hoàn phủ đan này uy năng to lớn, lúc luyện hóa tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Đồng thời, viên thuốc này có hơi đặc thù, mỗi người chỉ có thể dùng lần đầu tiên mới có hiệu quả. Mặt khác, hiệu quả kim liên hoàn phủ đan này tùy theo từng người, võ giả có tu vi thần hồn càng mạnh, dùng lên hiệu quả càng tốt, vì lẽ đó lúc dùng đan dược, nhất định phải thần khí đầy đủ. Niên Ti Cảnh nói, tu vi thần hồn càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Không sai. Niên Ti Cảnh gật đầu. Hơn nữa, mấy người thần giáo dùng thuốc, cũng xác thực như vậy, bất luận tu vi của người nào ở nhất trọng, sau khi dùng, đều có thể tăng lên hai trọng tu vi. Xưa nay, võ giả có tu vi thần hồn mạnh mẽ, phạm vi tăng lên càng to hơn một chút. Trong lòng của Diệp Chân bất ngờ lóe lên một ý nghĩ, nếu quả thực như vậy, hắn có tiên thiên hồn quang tứ sắc rất mạnh, lúc hắn dùng kim liên hoàn phủ đan này, hiệu quả sẽ như thế nào? Tu vi của hắn, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu? Sau khi tiễn Niên Ti Cảnh rời khỏi, lần thứ hai Diệp Chân quan sát hai món đồ khác trong chữ vật giới chỉ của Minh Đường. Trong đó một món là tử phù phi thường thông thường dùng truyền tin trên chân huyền đại lục, nhưng một món cuối cùng thì có chút kỳ quái. Là một món tinh thể hình sáu cạnh Diệp Chân chưa từng thấy, to nhỏ khoảng chừng cỡ linh tinh thượng phẩm và cực phẩm linh tinh, nhưng dùng thần niệm cảm ứng, khí tức năng lượng tản mát ra bên trong, còn cường đại hơn dày đặc hơn so với cực phẩm linh tinh. Lẽ nào đây là cao cấp linh tinh mà thượng giới thường gọi là chân tinh? Càng mạnh hơn so với cực phẩm linh tinh, Diệp Chân suy đoán. Đáng tiếc chính là, trong chữ vật giới chỉ, loại tinh thể quái dị hình sáu cạnh có số lượng khá ít, chỉ có 12 viên mà thôi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Có trời mới biết, trong tinh thể hình sáu cạnh này hàm chứa năng lượng mạnh như thế nào. Tu vi không đạt đến mức độ nhất định, không cách nào sử dụng linh tinh đẳng cấp cao tu luyện. Giống như võ giả dẫn linh cảnh nếu tùy ý luyện hóa linh tinh thượng phẩm, chỉ có một kết quả, bị lượng lớn năng lượng bạo thể mà chết. Hiện nay, Diệp Chân cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Ngược lại, qua một quãng thời gian nữa, Diệp Chân muốn đi bái phỏng vị kia, được Thiên Dực Tam Thánh xưng là sự tồn tại từ viễn cổ truyền thừa lâu dài nhất, đến khi đó, lại thỉnh giáo vị lão tổ tông yêu thần điện kia một chút. Năng lực của Giản Thiên Hùng là không cần nghi ngờ, chỉ thời gian một ngày, đã triệt để xử lý nội loạn trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ba ngày, Giản Thiên Hùng đã thông qua nhiều lần điều tra, triệt để ổn định lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đặc biệt là Xích Hỏa Võ Thành cách nơi này hai ngày lộ trình, người dưới trướng Diệp Chân đã điều đến một nửa. Có lẽ vì Diệp Chân, Minh Đường cũng không dám nhúc nhích với Xích Hỏa Võ Thành của Diệp Chân, vì lẽ đó ngay bây giờ, võ giả Xích Hỏa Võ Thành là người đáng tin tưởng nhất mà Giản Thiên Hùng chọn lựa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà theo Nhật Nguyệt Thần Giáo từng bước yên ổn, Diệp Chân cũng quyết định nhân dịp nhàn hạ, nắm chặt dùng kim liên hoàn phủ đan, luyện hóa tăng lên thực lực cá nhân. Đồng thời, Diệp Chân cũng quyết định mau chóng phân xuống hai bình đan dược cầm trong tay này. Dù sao loại đan dược đặc thù này cầm trong tay cũng không dùng nhiều lắm, mau chóng tìm người luyện hóa mới có thể phát huy ra tác dụng nên có của nó. 9 viên đại tàng khai phủ đan, 7 viên kim liên hoàn phủ đan, trong đó 9 viên đại tàng khai phủ đan, Diệp Chân để lại 1 viên dự bị khi cần, còn lại 8 viên, chia làm 2 phần. 7 viên kim liên hoàn phủ đan cũng giống như vậy, Diệp Chân lưu dụng 1 viên khi cần, 6 viên khác cũng phân làm 2 phần, mỗi phần 3 viên. Trong đó, 1 phần đại tàng khai phủ đan và kim liên hoàn phủ đan, Diệp Chân thông qua Na Di trận loại nhỏ, đưa cho Tề Vân Tông ở Hắc Long vực. Thực lực Hắc Long vực không đủ vẫn là lo lắng trong đầu của Diệp Chân. Bây giờ, 4 viên đại tàng khai phủ đan này, ít nhất có thể cho Tề Vân Tông có thêm 4 vị vương giả khai phủ cảnh, mặt khác 3 viên kim liên hoàn phủ đan, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn, giúp cho Tề Vân Tông tạo ra được 3 vị có thể đánh một trận với cao thủ. Dựa vào tu vi của Liêu Phi Bạch, sau khi dùng kim liên hoàn phủ đan này, tu vi thấp nhất cũng có thể tăng lên tới khoảng chừng khai phủ cảnh ngũ trọng trung kỳ, nếu may mắn, có thể trực tiếp đột phá đến khai phủ cảnh lục trọng. Dựa vào sức chiến đấu của Liêu Phi Bạch thêm vào tu vi khai phủ cảnh lục trọng, đối đầu với võ giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, chắc cũng có thể ứng đối. Chuyện đáng giá chính là, từ trình độ nào đó, sau khi tu vi của Liêu Phi Bạch bước vào khai phủ cảnh, vận may còn tốt hơn nhiều so với Diệp Chân. Từ Hắc Long vực đi ra ngoài tìm Diệp Chân 3 năm, Liêu Phi Bạch từng có một lần gặp kỳ ngộ, lần kỳ ngộ kia, không chỉ có làm cho nàng trong thời gian cực ngắn tăng lên tới khai phủ, mà còn làm cho tu vi của nàng trong thời gian cực ngắn tăng lên tới khai phủ cảnh tam trọng. Tuy tu vi của Diệp Chân có tăng lên, nhưng sau khi bước vào khai phủ cảnh, cũng đã chậm hơn nhiều. Ngoại trừ Liêu Phi Bạch, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng cần luyện hóa 1 viên kim liên hoàn phủ đan. Hiện nay, Quách Kỳ Kinh có tu vi là khai phủ cảnh nhất trọng trung kỳ. Sau khi luyện hóa đan dược, tu vi rất có thể sẽ đột phá đến khai phủ cảnh tam trọng. Đến khi đó, dựa vào linh khí Diệp Chân lưu lại, sức chiến đấu của Quách Kỳ Kinh sẽ không lúng túng như trước nữa. Còn 1 viên kim liên hoàn phủ đan cuối cùng thì phải xem sắp xếp của trưởng môn. Ngoài ra, mặt khác, Diệp Chân còn chuẩn bị lượng lớn đan dược đỉnh cấp, một phần thiết yếu cho việc tu luyện của võ giả hồn hải cảnh và chú mạch cảnh, căn dặn Liêu Phi Bạch chuyển giao cho Lục La. Lần trước trở lại quá mức vội vàng, không kịp gặp mặt Lục La một lần, để Diệp Chân khá tiếc nuối. Một phần cho Tề Vân Tông, một phần khác đương nhiên giao cho Giản Thiên Hùng. Thế hệ tuổi trẻ như Phong Khinh Nguyệt, Nhiên Tinh Hà đều có thể dựa vào sự giúp đỡ của đại tàng khai phủ đan, đột phá đến khai phủ cảnh, tu vi Giản Thiên Hùng cũng có thể vì kim liên hoàn phủ đan mà tăng lên trên diện rộng. Mấy ngày sau khi Thanh Lam Võ Đô triệt để yên ổn, sau khi bản thân Diệp Chân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cuối cùng Diệp Chân cũng bắt đầu luyện hóa viên kim liên hoàn phủ đan kia. Đan dược vào miệng lập tức tan ra, khởi đầu vẫn rất bình thường, dược lực tan ra lập tức chuyển biến thành linh lực dâng trào tinh khiết xông thẳng đan điền Diệp Chân. Nhưng gần đến cuối, một đạo tiếp một đạo dược lực kỳ dị xông thẳng linh phủ, bất ngờ bay lên. Mỗi một đạo dược lực nhảy vào linh phủ, thần hồn sức mạnh từ bốn phía bao lấy linh phủ của Diệp Chân, vì đó bốc lên một trận, một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị chợt hiện lên trong lòng. Bởi vì trong cảm ứng của Diệp Chân, thần hồn sức mạnh xung quanh linh phủ của hắn đang thôi hóa dược lực, nảy sinh ra các loại biến hóa kỳ diệu. Lại như nấu nước, mỗi một lần dược lực đều sẽ làm ấm lên thần hồn sức mạnh của Diệp Chân. Cứ như vậy khi đến đạo dược lực thứ 9 nhảy vào linh phủ của Diệp Chân, xung quanh linh phủ của Diệp Chân gần như sôi trào, tiên thiên hồn quang tứ sắc đồng nhất bất ngờ nổ tung. Thoáng chốc, bốn phía quanh thân Diệp Chân lập tức đã bị tiên thiên hồn quang tứ sắc che kín. Tiên thiên hồn quang tứ sắc sôi trào, bước ra ngoài cơ thể, dưới dược lực thôi thúc, một loại phương thức vận chuyển cực kỳ huyền ảo không bị Diệp Chân khống chế. Mỗi một phần vận chuyển, tiên thiên hồn quang tứ sắc dày đặc quanh người Diệp Chân, mỗi một phần xuất ra sức hút mạnh mẽ hơn. Thiên địa nguyên khí bốn phía, gần như dựa vào một loại phương thức kiểu sụp đổ bị cuồng quất tiến vào trong cơ thể Diệp Chân. Mà tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân vẫn như cũ thôi thúc dược lực, vận chuyển rất nhanh, mỗi một lần vận chuyển, Diệp Chân cảm giác sức mạnh ẩn chứa trong tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn đã bị nghiền ép một phần. Nhưng cùng lúc ấy, mức độ thiên địa nguyên khí bị lấy ra sẽ tăng lên một phần. Tán dược lực trong cơ thể kéo dài như một chất xúc tác không tên, khiến tốc độ Diệp Chân luyện hóa tạp chất trong thiên địa nguyên khí tăng mạnh đến gấp trăm lần. Tu vi của Diệp Chân gần như là tăng lên bão táp mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng, theo dược lực vận chuyển kéo dài, tốc độ Diệp Chân hút vào thiên địa nguyên khí còn đang không ngừng tăng lên. Lúc đầu là một lần lấy sạch thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm mét. Khi thiên địa nguyên khí bốn phía mới vận chuyển bổ sung tới, lần thứ hai, phạm vi Diệp Chân lấy sạch thiên địa nguyên khí đã biến thành 110 mét, 120 mét, 130 mét, 200 mét, 205 mét, 300 mét. Phạm vi bị lấy sạch thiên địa nguyên khí không ngừng tăng lớn, đồng thời tu vi của Diệp Chân cũng tăng lên điên cuồng, một loại tốc độ kinh người. Khai phủ cảnh nhất trọng trung kỳ, khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ, khai phủ cảnh nhất trọng đỉnh phong, khai phủ cảnh nhị trọng, khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ, khai phủ cảnh nhị trọng hậu kỳ, khai phủ cảnh tam trọng. Sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến khai phủ cảnh tam trọng, một lần nữa phạm vi Diệp Chân lấy sạch thiên địa nguyên khí đã đạt đến khoảng chừng ngàn mét, vô cùng khủng bố. Thiên địa nguyên khí mới ở bốn phía gần như là lốc xoáy hướng về trung tâm bổ sung sau khi bị lấy sạch. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ đây, trong Thanh Lam võ đô, bất kỳ người nào đều không được tu luyện, không được vận dụng linh lực. Tất cả võ giả chú mạch cảnh nhất trọng trở lên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, toàn bộ dùng linh lực của mình thôi hóa tinh linh trung phẩm, bổ sung nồng độ thiên địa nguyên khí cho linh viện gần đó. Không cần tính toán lượng thôi hóa, con số tiêu hao linh tinh, thần giáo sẽ thanh toán. Khi phát hiện dị tượng này, Giản Thiên Hùng đột nhiên truyền xuống một mệnh lệnh cực kỳ mạnh mẽ. Một khắc sau đó, thiên địa nguyên khí gần đó vốn dĩ cực kỳ nhạt, bắt đầu vận chuyển trở nên dày đặc lên. Không thể không nói, Giản Thiên Hùng rất có kiến thức. Diệp Chân cướp đoạt sạch thiên địa nguyên khí, nhìn qua phạm vi đang không ngừng mở rộng, nhưng một lần cướp đoạt được thiên địa nguyên khí, nhưng phạm vi tăng cường không có quá lớn. Không sai, sau khi một nơi bị lấy sạch thiên địa nguyên khí, bởi vì áp lực duyên cớ, thiên địa nguyên khí mới bốn phía sẽ bổ sung lại. Nhưng sau khi một nơi bị kéo dài lấy sạch thiên địa nguyên khí một quãng thời gian, thời điểm thiên địa nguyên khí mới bốn phía sẽ bổ sung lại, nhưng nồng độ thiên địa nguyên khí cũng sẽ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Dù sao để nồng độ thiên địa nguyên khí triệt để khôi phục, cũng cần thời gian nhất định. Tình huống như thế kéo dài thời gian càng dài, nồng độ thiên địa nguyên khí càng thấp. Giản Thiên Hùng nhìn ra được tình huống như thế, mới truyền đạt mệnh lệnh không thể tưởng tượng nổi, gần như là lãng phí linh tinh. Nhưng Diệp Chân đang luyện hóa dược lực, tăng cao tu vi, lại không biết tất cả những chuyện này. Diệp Chân chỉ cảm thấy, mỗi một tức hắn lấy ra đến thiên địa nguyên khí càng ngày càng ít, tốc độ tăng lên tu vi càng ngày càng chậm. Nhưng dược lực cũng đã bắt đầu chậm rãi suy giảm, thần hồn sức mạnh bị dược lực triệt để thôi thúc, giống như hít thuốc lắc bình thường, đang không ngừng giảm thiểu. Một tia thiên địa nguyên khí vô hình đánh trong cơ thể vào đan điền của Diệp Chân, hơi chấn động một cái, dĩ nhiên trong thời gian ngắn tăng hơn mấy lần. Hơn nữa, một tia kia, hiệu quả này vẫn còn đang kéo dài. Theo bản năng, Diệp Chân cảm thấy, nguyên nhân khả năng này là tác dụng dược lực chính đang kéo dài, cũng không nghĩ nhiều, dành thời gian tu luyện. Tu vi lần thứ hai bắt đầu tăng vọt. Khai phủ cảnh tam trọng trung kỳ. Khai phủ cảnh tam trọng hậu kỳ. Khai phủ cảnh tam trọng đỉnh phong. Khai phủ cảnh tứ trọng. Khai phủ cảnh tứ trọng trung kỳ. Khai phủ cảnh tứ trọng hậu kỳ. Khai phủ cảnh ngũ trọng. Nhưng sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến khai phủ cảnh ngũ trọng, vẫn chưa tới nửa canh. Giờ, sau khi một tia dược lực cuối cùng của viên kim liên hoàn phủ đan, đưa vào trong linh phủ của Diệp Chân, nguyên bản thần hồn sức mạnh của Diệp Chân, như đang hít thuốc lắc bắt đầu vội vàng tiêu tán. Không tới 10 tức, tiên thiên hồn quang tứ sắc cực kỳ hùng hồn, của Diệp Chân đã biến mất không còn một mống. Đầu giống như co giật, sọ não như sôi trào bình thường truyền đến đau nhức, Diệp Chân quát to một tiếng, cứ như vậy hôn mê đi. Nhưng khi hôn mê, Diệp Chân thông qua hai mắt của Tiểu Miêu vẫn canh giữ ở giữa bầu trời, nhưng nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Trong phạm vi ngàn mét, khi hắn tiềm tu ở Trúc Hải Linh Viện, hơn vạn tên võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo ngồi xếp bằng. Trên lòng bàn tay mỗi một võ giả đều đang có linh diễm nhảy lên. Một viên lại một viên tinh linh trung phẩm bị thiêu. Bọn họ đang làm gì vậy? Đây là một ý nghĩ cuối cùng bay lên trong đầu Diệp Chân. Phụ thân, Diệp Chân không có sao chứ? Tại sao hôn mê 5 ngày còn không tỉnh lại? Trong tĩnh thất trong Trúc Hải Linh Viện, nét mặt Phong Khinh Nguyệt lo lắng, chăm sóc Diệp Chân. Giản Thiên Hùng, Niên Ti Cảnh, Trần Xí, La Thù, mỗi người một mặt sầu khổ. Sau khi Diệp Chân tu luyện 4 ngày 4 đêm thì hôn mê cho đến hiện tại vẫn chưa tỉnh. Mấy người Giản Thiên Hùng gấp đến độ đi qua đi lại, từng thử qua các loại phương pháp, nhưng đều không tỉnh lại. Không kể đến quan hệ của Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt, hiện tại Minh Đường vẫn chưa chết. Còn Diệp Chân lúc này lại hôn mê bất tỉnh, vừa mới chỉnh đốn lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, chính là một sự đả kích nặng nề. Hừm, tiểu tử này dĩ nhiên hôn mê. Sao lại có chuyện này? Một tiếng nói cực kỳ già nua đột ngột vang lên từ trong tĩnh thất, mọi người kinh hãi, sắc mặt biến đổi. Trong tĩnh thất chột dạ không một cơn chấn động. Thân hình Kiều Lão đột nhiên xuất hiện. Kiều Lão, mọi người hoảng sợ một trận, rồi lại cõi lòng đầy hy vọng nhìn về phía Kiều Lão thần bí này. Phong Khinh Nguyệt còn trực tiếp đi tới trước mặt Kiều Lão, quỳ xuống. Kính xin Kiều Lão ra tay cứu Diệp Chân một lần. Tay Kiều Lão dâng lên, Phong Khinh Nguyệt không có quỳ xuống, nhưng Phong Khinh Nguyệt vẫn như cũ cố ý muốn quỳ xuống. Kiều Lão đột nhiên than nhẹ một tiếng. Ai, nha đầu, đều đã lớn như thế, vẫn là cái tính bướng bỉnh kia, một điểm không thay đổi. Hả? Âm thanh này thở dài để Giản Thiên Hùng nhìn về phía Kiều Lão, biểu hiện có chút sốt sắng. Phong Khinh Nguyệt nhìn về phía Kiều Lão, biểu cảm lại mang tới mấy phần kinh hỉ. Ngươi là? ta là Bạch gia lão gia của ngươi. Tay hướng về trên mặt, ánh sáng trên mặt tản đi, Kiều lão đã biến thành Bạch tự tại với gương mặt trẻ con, chỉ là lúc này nhìn sinh uy quanh người, tư thế nhiều hơn mấy phần bễ nghễ. Ngươi! Mọi người kinh ngạc thốt lên, đồng thời Bạch tự tại làm ra một thủ thế đình chỉ, đi thể xem xét tình huống của Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thần hồn sức mạnh thúc dục quá mãnh liệt, dẫn đến thần hồn sức mạnh khô cạn, thậm chí ảnh hưởng đến tiên thiên thần hồn. Có đan dược khôi phục lại vững chắc thần hồn sức mạnh, hắn sẽ khôi phục được. Hoặc cho hắn lại mê man 10 ngày nửa tháng, cũng có thể tự mình khôi phục. Âm thanh Bạch tự tại vang lên. Sau ngày thứ 3 khi Bạch tự tại đến thăm, Diệp Chân đã tỉnh lại. Nguyên nhân tỉnh lại chính là Giản Thiên Hùng cho Diệp Chân dùng ra một viên cố hồn, đan khá quý giá, để trị liệu thương thế thần hồn. Sau khi tỉnh lại, toàn thân Diệp Chân vẫn như cũ, tràn ngập cảm giác chứng đau khó có thể hình dung, cảm giác trong đan điền đã sưng to lên một vòng. Đây là hậu quả Diệp Chân phải gánh chịu vì trong thời gian cực ngắn, tu vi tăng lên bão táp từ khai phủ cảnh nhất trọng đến khai phủ cảnh ngũ trọng. Ở tình huống bình thường, tu vi của Diệp Chân tăng lên tới khai phủ cảnh ngũ trọng, ít nhất cần khoảng 18 năm. Nhưng bây giờ, đoạn đường 18 năm trong vòng mấy ngày đã đi xong, không bị gì mới là lạ. Cẩn thận trải nghiệm một lần, Diệp Chân phát hiện, ngoại trừ tu vi hắn tăng lên điên cuồng, các nơi khác trong cơ thể toàn bộ đều bị tổn thương. Đan điền, kinh mạch, linh phủ, đặc biệt là tiên thiên hồn quang tứ sắc trong linh phủ, quả thực như tơ nhện. Sau khi tự thể nghiệm Kim Liên Hoàn Phủ Đan, Diệp Chân đã biết huyền bí của Kim Liên Hoàn Phủ Đan. Kim Liên Hoàn Phủ Đan này cũng không giống đan dược trực tiếp tăng cao tu vi bình thường khác, mà là mở ra lối riêng. Lợi dụng dược lực đến điên cuồng, thôi phát thần hồn sức mạnh. Hơn nữa, dược lực bố trí cực kỳ xảo diệu, lợi dụng dược lực bố, thành trận pháp thần hồn sức mạnh thu nạp thôn phệ thiên địa nguyên khí. Dưới tình huống này, mới có lời giải thích là tu vi thần hồn càng cao, hiệu quả càng tốt. Mà sở dĩ Diệp Chân hôn mê, chủ yếu do tu vi thần hồn của Diệp Chân quá mạnh mẽ, đặc biệt là tiên thiên hồn quang tứ sắc trên bản chất mạnh hơn so với tiên thiên hồn quang tam sắc. Bị dược lực kích thích, bạo phát sức mạnh phi thường kinh, người giống như mượn công cụ nhảy lên. Mà dược lực kỳ dị kia chính là công cụ. Nhảy càng cao, lúc rơi xuống sẽ càng thảm. Đối với võ giả bình thường, nhảy 10m, 8m, rơi xuống tuy có phản phệ, nhưng cũng trong phạm vi chịu đựng. Nhưng đổi thành tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân, nhảy một lần chính là 100m, rơi xuống không té ngất mới là lạ. Đây chính là nguyên nhân Diệp Chân hôn mê. Nhưng điều khiến Diệp Chân đáng tiếc, chính là Diệp Chân đánh giá thấp dược hiệu của Kim Liên Hoàn Phủ Đan này, chọn sai chỗ tu luyện. Nếu Diệp Chân sớm biết một chút, hoặc đã từng trải qua uy năng của Kim Liên Hoàn Phủ Đan, tuyệt đối sẽ không chọn Trúc Hải Linh Viện dùng đan dược, mà sẽ đi đến cực phẩm linh mạch trong Tiên Quang Sơn tu luyện. Như vậy, mới có thể sử dụng tốt nhất hiệu quả tăng lên của đan dược. Có lẽ nếu lúc trước Diệp Chân hắn tu luyện trong cực phẩm linh mạch trong Tiên Quang Sơn, bây giờ, tu vi của hắn không cách nào đột phá đến khai phủ cảnh lục trọng, nhưng cũng sẽ không quá xa. May mà Giản Thiên Hùng phản ứng đúng lúc, nhanh chóng hạ lệnh lệ cho hơn vạn võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo luyện hóa linh tinh bổ sung nồng độ thiên địa nguyên khí. Nếu không thì, tu vi của Diệp Chân sẽ tuyệt đối không cách nào đột phá đến khai phủ cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, đánh đổi cũng cực kỳ to lớn. Chỉ một ngày rưỡi, hơn vạn võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo luyện hóa gần 800 vạn viên tinh linh trung phẩm, tương đương với 8 triệu viên tinh linh thượng phẩm. Tiêu hao này, gần 1/5 tài sản hiện nay Diệp Chân có. Nhưng chỉ rất đáng giá. Ở tình huống bình thường, đừng nói Diệp Chân tiêu hết 8 triệu viên tinh linh thượng phẩm. Dù tiêu hết 2.000 vạn viên tinh linh thượng phẩm, cũng không có thể trong vòng 10 năm tăng tu vi lên tới đến khai phủ cảnh ngũ trọng. Sau khi tỉnh lại, bỏ ra thời gian 3 ngày trọn vẹn, Diệp Chân mới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của thần hồn. Chuyện thứ nhất, chính là liên hệ với Bạch tự tại, cũng chính là người có thân phận Kiều lão. Đây là Kiều lão cố ý khai báo. Đương nhiên, Diệp Chân cũng hiểu rõ dụng ý Bạch tự tại khai báo như vậy. Vì lẽ đó, ngay khi nhìn thấy Bạch tự tại, Diệp Chân đã vội vàng hỏi. Kiều lão, như thế nào, có cảm ứng được khí tức của Minh Đường hay không? Hiện nay, truy sát Minh Đường chính là việc quan trọng nhất. Không có. Bạch tự tại chậm rãi lắc lắc đầu. Lão phu đã dùng bí pháp bào chế xích diễm ly quang kỳ kia xong xuôi, nhưng vẫn như cũ không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào của Minh Đường, mà tình huống như thế, chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Diệp Chân hỏi. Minh Đường dựa vào bí pháp hoặc trận pháp nào đó, triệt để đóng kín hơi thở của bản thân. Theo trạng thái lúc Minh Đường đào tẩu, 10 phần chắn chắc là ẩn núp tại nơi nào đó bí mật chữa thương. Vì đề phòng bại lộ, nên đó dùng bảo bối che đậy khí tức. Bạch tự tại nói. Nghe vậy, Diệp Chân hơi nhướng mày. Nói như vậy, trước khi Minh Đường khôi phục tốt thương thế, chúng ta không cách nào truy sát hắn. Không sai. Bạch Tự Tại biểu hiện rất nghiêm nghị. Không phải truy sát, là sau khi thương thế hắn lành, chúng ta rất có thể đối mặt bị Minh Đường đánh giết. Vừa nghĩ tới sức chiến đấu kinh người của Minh Đường kia, Diệp Chân đã không rét mà run. Thượng phẩm hồn giáp của Minh Đường bị ngươi phá hủy, xích diễm ly quang kỳ lại rơi vào trong tay của lão phu, nhưng hai món này đều chỉ là hồn khí mang tính phòng ngự. Lão phu cực hoài nghi, trong tay Minh Đường chắc còn có ít nhất một hồn khí có tính chất công kích cường lực. Hơn nữa, ngày đó giao chiến, Minh Đường rõ ràng là bất cẩn ăn thiệt thòi. Hắn cảm thấy dưới thần hồn công kích, ngươi hẳn phải chết, toàn bộ sự chú ý lại tập trung lại dồn trên lôi quang châu của ngươi, lại không ngờ tới ngươi dĩ nhiên sẽ có sát chiêu khủng bố như vậy, từng bước tính sai, mới bị ngươi tính toán. Ngày ấy, khả năng 5 phần 10 sức chiến đấu chân thực của hắn cũng chưa phát huy ra. Nhưng, chờ thương thế hắn khôi phục lại, thời khắc trở lại, chúng ta sẽ thật sự đối mặt với một tồn tại vô cùng khủng bố. Bạch Tự Tại nói. Khóe miệng của Diệp Chân có chút cay đắng. Bạch Tự Tại nói hoàn toàn không sai. Ngày đó Minh Đường trọng thương, vẫn là chiếm mấy phần vận may. Hơn nữa, Diệp Chân cảm ứng được Minh Đường phát động công kích thần hồn, không chỉ có gợn sóng thần hồn phi thường cường hãn, hơn nữa Minh Đường biểu hiện cực kỳ tự tin, quả thực tự tin cực điểm. Lúc đó, trong lòng Diệp Chân đột nhiên hơi động, cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nhân cơ hội ngụy trang thành dáng vẻ bị đánh trúng công kích thần hồn, nhân cơ hội phát động một đòn chí mạng. Trong chớp mắt, bản thể tử linh trong cơ thể Diệp Chân mạnh mẽ tỉnh lại, cũng xúc động công kích linh lực. Bởi vì vào lúc này, Diệp Chân phát hiện, trong mọi thủ đoạn của hắn, có thể trọng thương Minh Đường cũng chỉ có tử linh. Diệp Chân mưu tính thành công, đương nhiên, trả giá là mỗi ngày phải cung cấp năng lượng 10 viên cực phẩm, linh tinh cho tử linh, giúp tử linh bổ sung tiêu hao sức mạnh của bản thể. Nhưng trong tình huống kia đều không thể giết chết Minh Đường. Nếu Minh Đường quay trở lại, phải ứng đối ra sao? Chúng ta có thể có bao nhiêu thời gian? Diệp Chân khàn giọng hỏi. Nói không chừng, nếu lão phu chịu trình độ trọng thương cấp độ kia, cần 2-3 đến 5 thậm chí 4-5 năm điều dưỡng, nhưng Minh Đường đến từ thượng giới, nắm giữ tài nguyên không giống với chúng ta. Có lẽ, theo lão phu nhanh nhất khoảng nửa năm, nhiều nhất, cũng cần 1 năm. Nói tới chỗ này, Bạch Tự Tại lại thở dài một tiếng. Trong 1 năm này, muốn phương diện thực lực có thể tăng lên, cũng là chuyện vô ích, vì lẽ đó, chỉ có thể chuẩn bị từ phương diện khác. Lão phu phải chuẩn bị nhiều bảo bối hộ thân hơn một chút, lại chuẩn bị 1-2 bảo bối kiểu nham hiểm tới đối phó người này. Ngươi cũng phải như thế, bảo bối bùa chú bảo mệnh nhất định phải chuẩn bị càng nhiều, càng nhiều càng tốt. Lão phu không hy vọng vừa mới có một chút hy vọng đã mất đi. Nói xong, thân hình Bạch Tự Tại biến mất trong không trung. Diệp Chân suy ngẫm lại. Phân tích của Bạch Tự Tại trên cơ bản chính xác, nhưng cũng không trọn vẹn chính xác, chí ít cũng không trọn vẹn thích hợp với Diệp Chân, chỉ thích hợp với võ giả bình thường. Diệp Chân lại nắm chắc trong vòng nửa năm tăng lên sức chiến đấu của mình trên diện rộng. Là sức chiến đấu, không phải tu vi. Trước đây, trong khi Diệp Chân đang chiến đấu với Minh Đường, bắt được lượng lớn thanh diễm thiên hỏa nguy hiểm được thả ra. Dựa vào vô thường huyền hỏa kinh huyền ảo, Diệp Chân chắc chắn trong vòng một tháng luyện thành một hạt giống thanh diễm thiên hỏa, giúp địa mạch thiên hỏa thiên, giai hạ phẩm tăng lên thành thanh diễm thiên hỏa thiên giai thượng phẩm. Đến khi đó, Diệp Chân không chỉ sẽ không sợ thanh diễm thiên hỏa của Minh Đường. Hơn nữa, vì phẩm chất hỏa diễm tăng lên trên diện rộng, huyền hỏa toàn của hắn cũng có thể phát huy ra uy lực càng kinh khủng. Còn bảo bối bảo mệnh, trong giây lát, Diệp Chân cũng nghĩ đến rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Chân cảm thấy, thời gian 2 năm rất nhanh, Dương Nhất Quan Ngự Thú Môn mới có thể mang đến cho Diệp Chân một niềm vui bất ngờ nhỉ. Một tia diễm quang màu xanh bắt đầu nhảy lên trên đầu ngón tay của Diệp Chân, trực tiếp đốt cháy không khí vang vọng xì xì. Càng kinh người chính là, cho dù một tia diễm quang màu xanh cũng tản mát ra nhiệt độ cực cao, bồ đoàn dưới thân Diệp Chân trong nháy mắt bị cháy đen, tiểu miêu trong ngủ say như chết trong góc tĩnh thất, cũng xoay mình mở hai con mắt, con ngươi như bảo thạch tràn ngập căng thẳng. Hiển nhiên, nó khá hoảng sợ đối với thanh diễm thiên hỏa. Không hổ là hỏa diễm thiên giai thượng phẩm. Cảm thụ uy lực thanh diễm thiên, hỏa trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực thanh diễm, trong mắt của Diệp Chân tràn đầy kinh hỉ. Uy lực của thanh diễm thiên hỏa này còn mạnh mẽ hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Không chỉ có uy lực kinh người, trong khi tu luyện thanh diễm linh lực, mỗi vận chuyển một lần, đều có thể rèn luyện thân thể của Diệp Chân một lần, để thân thể Diệp Chân càng thêm rắn chắn, năng lực kháng lửa cũng càng thêm mạnh mẽ. Không nói những chuyện khác, chỉ dựa vào tăng lên điểm này, lần thứ hai Diệp Chân đối đầu với Minh Đường, cũng sẽ không giống như lần đầu tiên đối đầu, chiêu nào chiêu nấy đòi mạng như vậy. Nói cách khác, từ khi Diệp Chân luyện thành thanh diễm thiên hỏa, chênh lệch lớn sức chiến đấu giữa Diệp Chân và Minh Đường đã biến mất, chỉ kém tu vi mà thôi. Hơn nữa, bàn về tu vi, so với chàng đại chiến 2 tháng trước kia, lúc đó, Diệp Chân chỉ có tu vi khai phủ cảnh nhất trọng, bây giờ tu vi đã tăng lên khai phủ cảnh ngũ trọng, gấp 16 lần. linh lực trong cơ thể đã hơn 16 lần. Trước đó, dưới toàn lực thôi thúc, không chỉ không thể vận chuyển Hoàng Sa Kim Hồn Giáp trong trăm hơi thở, hiện tại có thể ung dung chống đỡ được nửa canh giờ. Diệp Chân dựa vào đặc tính ngũ hành âm dương của linh phủ và dưới sự phối hợp của tiểu yêu khôi phục lại tốc độ đặc hữu. Diệp Chân có thể tùy ý thôi thúc Hoàng Sa Kim Hồn Giáp hơn một canh giờ. Đồng thời, theo tu vi của Diệp Chân tăng lên, uy lực của Tử Diễm Kim Đăng, Lôi Quang Châu, Thiên Ưng Phá Phong Dực cũng tăng lên trình độ nhất định. Diệp Chân rất tự tin, nếu hiện tại lần thứ hai gặp lại Minh Đường, chỉ cần tu vi của Minh Đường vẫn như cũ là nửa bước nhập đạo cảnh, hắn thậm chí có thể gắng gượng chống đỡ được với Minh Đường nửa canh giờ. Nhưng đây chỉ là cân nhắc dựa vào thực lực của Minh biểu hiện đường ra lúc này, nếu Minh Đường lấy ra một thượng phẩm hồn khí mang tính công kích, tình hình sẽ không lạc quan như vậy. Vì lẽ đó, để bảo đảm không có sơ hở nào, công tác Diệp Chân chuẩn bị vẫn chưa thể dừng lại. Vì thế, Diệp Chân từ bỏ đi tới Tiên Quang Sơn. Thời gian không chờ người, Diệp Chân nhất định phải cân nhắc đến độ khả thi thương thế của Minh Đường sớm phục hồi như cũ, nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Đương nhiên, đối mặt với loại cao thủ tầng thứ này như Minh Đường, thủ đoạn phòng ngự bình thường đã không có bao nhiêu hiệu quả. Hồn khí tính phòng ngự bản thân có rất ít, Diệp Chân muốn luyện chế lại không có nhiều thời gian tìm hiểu như vậy. Sau khi đăm chiêu một phen, Diệp Chân tìm ra một món bảo bối khác đã từng bảo hộ mạng của hắn một lần. Đây là lễ vật bảo mệnh mà Thiên Dực Tam Thánh đưa cho Diệp Chân, Mai Rùa Long Ngao có được một chút huyết thống huyền vũ. Trước đó, Diệp Chân đã từng nghiên cứu qua, Long Ngao Mai Rùa này chỉ có dùng linh viêm mới có thể luyện chế. Trước đây vẫn không cách nào luyện chế, vì lẽ đó bảo bối bảo mệnh này chỉ có tình cờ mới có thể phát huy tác dụng. Bây giờ, linh diễm của Diệp Chân tăng lên trở thành Thanh Diễm Thiên Hỏa Thiên giai thượng phẩm, vẫn như cũ không phải linh viêm. Nhưng, nếu Diệp Chân đưa Thanh Diễm Thiên Hỏa vào Tử Diễm Kim Đăng, lại dựa vào Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc cực kỳ cường hãn cường lực áp xúc, có thể sẽ áp xúc ra một tia linh viêm. Hiện tại, Diệp Chân định dùng phương thức này để luyện hóa Long Ngao Mai Rùa này. Tuy rằng dưới tình huống này tiêu hao rất lớn, nhưng vì sắp đối mặt với Minh Đường có sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, loại cường lực như bảo bối bảo mệnh này, Diệp Chân nhất định phải không tiếc đánh đổi, luyện chế thành. Sau khi quy hoạch một phen, Diệp Chân đã bắt đầu luyện chế Mai Rùa Long Ngao. Khoảng một phút sau khi Tử Diễm Kim Đăng đưa vào Thanh Diễm Thiên Hỏa, Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc của Diệp Chân áp xúc một hồi, một tia hỏa diễm màu vàng đen chợt nhảy ra. Mọi thứ quanh thân Diệp Chân vô thanh vô tức hóa thành tro tàn, Hoàng Sa Kim Hồn Giáp bỗng dưng hiện lên, mới chặn lại được uy năng khủng bố của linh viêm kia. Lần này, Diệp Chân xem như biết cái gì gọi là chơi lừa. Sau khi cười khổ, Diệp Chân dành thời gian bắt đầu luyện hóa Long Ngao Mai Rùa. Nhưng loại luyện hóa này chỉ kéo dài nửa canh giờ, Diệp Chân đã từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân phát ra lượng lớn và sau khi áp xúc tạo ra một tia linh viêm như thế, đang kéo dài luyện hóa Long Ngao Mai Rùa gần một nửa canh giờ, mới làm cho Long Ngao Mai Rùa to bằng bàn tay nhũn dần, đạt đến yêu cầu khắc họa trận pháp. Nhưng, đối lập với Mai Rùa Long Ngao, thứ kia dài hai hơn ngàn mét, rộng hơn một ngàn mét, một viên to bằng bàn tay, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chiếu theo tốc độ như thế này, trong tình huống không cân nhắc pháp lực, chính là hơn 1.000 năm, cũng chưa chắc có thể triệt để luyện hóa xong. Long Ngao Mai Rùa này rất cứng, Diệp Chân lại một lần nữa có nhận thức mới. Điều này làm cho Diệp Chân càng thêm khâm phục vị luyện khí đại sư lúc trước thô luyện Long Ngao Mai Rùa này, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể biết được nơi vị luyện khí đại sư kia lúc trước, xúc động dùng địa hỏa thô luyện Mai Rùa Long Ngao, là tốt rồi. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể thay đổi phương thức. Nếu không thể triệt để luyện chế Long Ngao Mai Rùa một lần nữa, nên Diệp Chân một lần nữa thiết kế một phương án, vốn có cơ sở, dùng độ công kích gia công luyện chế. Đầu tiên tự nhiên là dựa trên trận pháp Càn Khôn Như Ý, Diệp Chân bỏ ra thời gian nửa tháng, chỉ luyện hóa nơi cần cải tạo, vì Càn Khôn Như Ý trận pháp kia vẫn còn bị cứng. Nếu đổi thành Càn Khôn Như Ý trận pháp cực kỳ tinh diệu trong Huyền Thiên Luyện Khí Sư, quyết của Địa Tâm Hỏa Soái. Vốn dĩ Long Ngao Mai Rùa chỉ có thể biến to thu nhỏ lại trong 10 mét, sau khi cải tạo, dựa vào linh lực khống chế, có thể thu nhỏ lại Long Ngao Mai Rùa thành một cái khiên cánh tay rộng nửa thước, dài một thước, có thể trực tiếp chụp vào trên cánh tay, vận dụng bất cứ lúc nào. Trên thực tế, dựa theo sự tinh diệu của Càn Khôn Như Ý trận pháp trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, có thể trực tiếp thu nhỏ Long Ngao Mai Rùa lại thành mũi kim, thậm chí có thể luyện chế thành linh khí, hồn khí thu được, sẽ được ôn dưỡng trong linh phủ. Nhưng món đồ chơi này quá cứng, rất nhiều nét tinh diệu trong trận pháp đều không thể khắc họa được, bây giờ thu nhỏ lại đến trình độ thành cái khiên cánh tay, đã là cực hạn. Hơn nữa, sau khi được Diệp Chân cải tạo sơ, khi thôi thúc Long Ngao Mai Rùa này cần dùng lượng lớn linh lực, đã giảm xuống rất nhiều. Ngoài ra, Diệp Chân chỉ có thể khắc họa một tầng trận pháp kiên cố trong ngoài Long Ngao Mai Rùa, cũng lại không thể ra thêm sức. Cũng may bản thân Long Ngao Mai Rùa này cực kỳ cứng, ngũ hành khó tác động đến, thời điểm chưa được luyện hóa, năng lực phòng ngự của nó cũng có thể so với hồn khí bình thường. Bây giờ có thể thuận tiện mang theo, Diệp Chân tin tưởng, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể bảo mệnh. Sau mấy tức, Diệp Chân đặt Long Ngao Tí Thuẫn lên trên cánh tay trái, lấy hai phần dao gân làm chụp, vô cùng thuận tiện. Thử một chút tình huống lúc thôi thúc. Long Ngao thuộc về thủy, chắc là lúc thôi thúc dùng thủy linh lực, uy lực sẽ mạnh nhất nhỉ. Trong nháy mắt tiếp, theo, Hắc Long thủy linh lực cực kỳ hùng hồn, thông qua cánh tay, rơi ra tiến vào trên Long Ngao Tí Thuẫn. Diệp Chân dùng thần niệm khống chế, Long Ngao Tí Thuẫn đã hóa thành 3 mét, bảo vệ toàn thân Diệp Chân từ trên xuống dưới. Khoảng khắc chớp mắt Hắc Long thủy linh lực tràn vào Long Ngao Tí Thuẫn, một đầu rồng vẫn luôn nằm yên trên cái trán, mọc ra một cái sừng nhọn hung tợn dữ dằn, mờ ảo bỗng nhiên hiện lên, ngẩng đầu hí dài. Trong tiếng hí lên, lượng lớn thủy linh lực tồn tại trong thiên địa nguyên khí, như được triệu hoán vô hình, như điên loạn, tập trung hướng về phía Long Ngao Tí Thuẫn trên thân Diệp Chân. Trong nháy mắt, ngay khi Long Ngao Tí Thuẫn của Diệp Chân ngưng tụ ra một màn nước lóe ra ánh sáng cực kỳ thâm hậu. Con mắt của Diệp Chân đầu tiên là trừng lớn, sau đó biểu hiện trở nên kinh hỉ vạn phần. Trong mai rùa này vẫn còn có một tàn phế linh, thủy linh lực đã kích phát tàn phế linh Hắc Long này. Bởi vì cực phẩm linh mạch chỉ có phạm vi 200 vạn, vì trong năm gần đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo nắm giữ nó đã mở rộng nhanh chóng, số lượng võ giả tăng lên số lượng lớn, dẫn đến vốn dĩ Tiên Quang Sơn yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt. Bởi vì Yêu Thần Điện và Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng nhau sở hữu 8 phần 10 địa bàn mấy đầu cực phẩm linh mạch ở Tiên Quang Sơn, theo lúc trước Nhật Nguyệt Thần Giáo và Yêu Thần Điện ước định, con số võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo được vào trong Tiên Quang Sơn tiềm tu không được hơn 2.000 người. Vốn dĩ, danh ngạch này đã phi thường rộng rãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng theo Nhật Nguyệt Thần Giáo mở rộng nhanh chóng, giáo chúng có tư cách đi vào Tiên Quang Sơn tu luyện càng ngày càng nhiều. Cứ như thế, có rất nhiều giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn đến Tiên Quang Sơn tu luyện, không thể không chờ đợi ở ngoài cực phẩm linh mạch này. Đi ra một người, mới có thể đi vào một người. Trên cơ bản mọi võ giả đến đây tu luyện, nhất định phải xếp hàng 2, 3 tháng, mới có thể đi vào tu luyện. Nhưng từ trước đến giờ, Nhật Nguyệt Thần Giáo nổi danh pháp tắc nghiêm ngặt, bất luận thân phận cao thấp, đều phải xếp hàng, vì lẽ đó, mọi người xếp hàng cũng cam tâm tình nguyện. Từ lần trước Nhật Nguyệt Thần Giáo náo loạn đã triệt để yên ổn, võ giả tới đây xếp hàng càng nhiều. Đột nhiên, một đạo khí tức yêu thú cực kỳ khủng bố từ phía chân trời hạ xuống, ngay lập tức gây nên một trận rối loạn trong đám người. Người tới là một thanh niên bất phàm oai hùng, nhìn thấy thanh niên kia, chủ sự Tiên Quang Sơn cung kính tiến lên nghênh tiếp. Nói nhỏ vài câu, chủ sự Tiên Quang Sơn đã đánh ra pháp quyết, dẫn thanh niên này đi vào. Tình cảnh này, để rất nhiều võ giả đến, từ phân đàn khác tới Tiên Quang Sơn tu luyện khá là bất bình, một hán tử khá là hào phóng, thậm chí rêu rao tại chỗ. Thảo, còn nói tư cách tiến vào giống nhau, xếp hàng theo trình tự, ngay trước mặt chúng ta vì tình riêng mà làm rối kỳ cương, ngươi không sợ chúng ta đi hình đường tố cáo ngươi sao? Tiên Quang Tiên chủ sự lạnh lùng liếc mắt một hán tử hào phóng kia, không nói tiếng nào. Như vậy, làm cho hán tử hào phóng kia thật sự tức giận, nói. Ha, trước mặt mọi người, trái với giáo quan, ngươi còn lớn lối như thế, xem ta không đi. Lão Hùng. Hống cái gì hống, đừng nghịch, ngươi biết người vừa rồi đi vào là ai không? Một võ giả quen biết vội vàng khuyên nhủ. Nghe vậy, lão Hùng này cuống lên. Dù hắn là ai, cũng không thể phá hoại quy củ. Nếu như phá hoại quy củ như vậy, vậy chúng ta xếp hàng còn có ý tứ gì? Nếu ngươi có thể chém giết 27 vương giả khai phủ cảnh, ngăn cơn sóng dữ, như vậy ngươi cũng có thể trực tiếp đi vào. Hơn nữa, muốn tu luyện bao lâu thì tu luyện bấy lâu. Tiên Quang Sơn chủ sự vẫn luôn chưa mở miệng, lại nói. Ngươi là nói là Diệp. Diệp phó giáo chủ. Sắc mặt của lão Hùng chợt biến đổi. Bên cạnh huynh đệ nguyết lão Hùng một cái, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hích, đáng tiếc. Mọi người không ngờ tới, lão Hùng hiểu rõ chân tướng dĩ nhiên trước mặt mọi người nệ ngực dậm chân lên. Mẹ kiếp, đều do lão tử không tỉnh táo, bằng không, đụng tới bực anh hùng hào kiệt này, lão tử nhất định phải ra sức uống 300 bát với hắn mới đã nghiền. Ánh mắt của bằng hữu lão Hùng nhìn về phía lão đã hoàn toàn không có cách cứu chữa, khoảng cách giữa Diệp phó giáo chủ và bọn họ không kém với khoảng cách giữa ngôi sao và địa cầu. Há lại là người ngươi muốn uống rượu là uống rượu được với Diệp phó giáo chủ. Diệp Chân đến Tiên Quang Sơn, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Cực phẩm linh mạch ở Tiên Quang Sơn chính là đạo bích chứng vô hình ngăn cách giữa hai tộc người, yêu vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù nói mấy năm trước Diệp Chân có thể hóa thân thành kim bối thạch thú vương, xuyên qua đạo bích chứng vô hình này, thế nhưng bây giờ quang minh chính đại đến bái phỏng, chỉ có thể theo quy củ đến. May mà Diệp Chân nhận thức thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá, một đạo phù tấn, đã có thể triệu hồi vị đại, ca tiện nghi Tôn Bá này rồi. So với năm đó chật vật thoát khỏi vây khốn, bây giờ Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đã cực kỳ uy phong thô bạo. Hỏa hồng tỏa sáng bộ lông, áo giáp vàng chói lọi, phối hợp với thân cao 3 mét. Vừa thấy mặt, đã mang đến cho Diệp Chân một loại áp lực vô hình. Nhưng hình tượng thô bạo uy mãnh này của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá khi vừa nhìn thấy Diệp Chân đã triệt để biến mất. Ngã nhào một cái đến trước mặt Diệp Chân, kéo cánh tay Diệp Chân, nét mặt rất gấp. Huỳnh đệ tốt, ngươi khẳng định có mang rượu ngon đến, đúng hay không? Ngày hôm nay, nếu ngươi dám không mang rượu tới, ta làm ca ca nhất định phải đánh ngươi nhìn không ra đi. Dáng vẻ kia để Diệp Chân có chút bật cười, tiện tay ném một chữ vật giới chỉ. Tới gặp hầu ca, sao dám không mang rượu tới? Đây là 18 vò tử linh tốt nhất, được những 500, các loại rượu mạnh khác 1 vạn vò. Ừng ực. Khi Diệp Chân đang nói, Tôn Bá đã lấy ra một vò trong 18 vò tử linh nhưỡng bắt đầu nốc ừng ực, không nghỉ xả hơi nốc ừng ực hết một vò, lúc này mới nói. Đã nghiền, thật ra da hắn đã nghiền, vừa thơm vừa nồng. 18 vò tử linh nhưỡng này, so với rượu mạnh lão tử nửa năm này mua được trên thị trường, chính là nhạt như nước miếng. Tôn Bá sau khi lau miệng xong, đã lôi kéo Diệp Chân, nói. Đi, huynh đệ, bồi ca ca đi uống rượu. Gia gia ta ở với mấy người không bình thường trong yêu thần điện. Không phải loại ăn tươi nuốt sống, chính là một miệng hun chết người, hoặc bản thể 100.000 mét uống 1.000 vò, đều không giống như gia hỏa ngươi, đến bạn rượu cũng không có. Đi, trước tiên bồi ca, ca uống một bữa. Diệp Chân nghe vậy cười thầm, tất cả yêu thần điện đều là yêu tộc nhất mạch, đều do yêu thú hóa thành hình, sao có khả năng là người bình thường. Nói đến đây, nhất là loại người như Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Hầu ca, uống rượu không thành vấn đề, nhưng trước tiên chờ ta làm xong chính sự. Diệp Chân nói. Chính sự. Tiểu đệ có việc, muốn gặp mặt lão tổ tông yêu thần điện thỉnh giáo. Diệp Chân nói. Thông Tý Hỏa Hầu Vương hơi nhướng mày. Ngươi muốn gặp lão quái vật kia. Ai, tính tình lão quái này vật cực kỳ cổ quái, ngay cả ca ca ta cũng không phải muốn gặp là gặp. Thôi, trước tiên ca ca ta giúp ngươi đi gặp một lần, còn hắn có gặp ngươi hay không, phải xem vận mệnh của ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm có chút xấu hổ, tính tình của đại ca tiện nghi Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá rất tốt. Đối đãi Diệp Chân hắn khá chân thành, nhưng Diệp Chân lại xem hắn là đại ca tiện nghi. Một khi nhớ tới điều này, Diệp Chân đã hạ quyết tâm, nếu Tôn Bá thật trung thực đối đãi hắn, ngày khác cũng sẽ có thể trung thực đối đãi với hầu ca. Ngay sau đó, Diệp Chân đã trực tiếp lấy ra tiến thư đưa cho Thiên Dực Tam Thánh, nghiêm mặt nói: "Làm phiền đại ca đưa phong tiến thư này thay đệ, chắn chắc lão tổ tông yêu thần điện sẽ gặp đệ. Đây là tiến thư của ngươi." "Sao chắc chắn như thế?" Tôn Bá nửa tin nửa ngờ cầm tiến thư, mang theo Diệp Chân đến trước đại môn của tòa yêu thần điện tràn đầy khí thế kia, sau đó đi vào. Một khắc sau, Tôn Bá đi ra, giơ lên một ngón tay cái với Diệp Chân. Đúng là thần kỳ. Xưa nay, lão già kia không chịu nổi người quấy rối, ta đi vào còn muốn giáo huấn ta, vừa thấy phong tiến thư kia, như biến thành người khác. Đi. Tuy rằng yêu thần điện này bể thế, nhưng bên trong xây dựng cũng khá là tinh xảo. Diệp Chân theo Tôn Bá đi qua hành lang, đột nhiên, phía trước có làn gió thơm truyền đến. Tôn Bá chính đang cười toe toét dẫn đường, đột nhiên thu lại thân, chắp tay nói. Đại điện chủ. Diệp Chân ngẩn người, đồng thời ánh mắt đối diện cũng ngẩn người. Trong hai đôi con ngươi đồng thời nổi lên màu sắc kỳ dị, Diệp Chân nhìn một thể dung nhan của Hồ Thanh Đồng trắng nõn, hoàn mỹ, thánh khiết rất mê hoặc trước mắt, trong lòng xuất hiện trăm mùi vị trầm tạp. Theo bản năng, con mắt của Diệp Chân đã rơi vào hai mắt của Hồ Thanh Đồng. Nhưng chỉ là một tia như vậy, ánh sáng linh trụ của kiếm tâm thông minh trong linh phủ chợt tỏa sáng để Diệp Chân khôi phục lại sự trong sáng. Thật là trời sinh mê hoặc. Thầm than một tiếng, Diệp Chân cũng chắp tay, nói. Thanh Đồng, hơn một năm không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Tia kiếm ý thản nhiên chợt bay lên quanh thân Diệp Chân, lại làm cho kỳ dị màu sắc trong con người Hồ Thanh Đồng bất ngờ tản đi. Tôn Bá, quy củ cấm người ngoài vào yêu thần điện, lẽ nào ngươi không biết sao? Hồ Thanh Đồng không quan tâm câu hỏi của Diệp Chân thăm hỏi, đã cất giọng quát lên. Bị Hồ Thanh Đồng chất vấn, Tôn Bá vốn là một hán tử lại bị hoảng. Sau khi vội vã giải thích một phen, lúc này Hồ Thanh Đồng mới hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu đi ngang qua bên cạnh hai người. Sau khi đi ngang qua, làn tóc dài lay động bay theo gió. Đợi Hồ Thanh Đồng đi xa, lúc này Thông Tý Hỏa Hầu Vương mới trà sát một mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười khổ. Huynh đệ, không phải ca ca nhát gan, thực sự con mụ này quá mức biến thái, ca ta bị động mà sợ hãi. Biến thái? Diệp Chân rất tò mò cách dùng từ của Tôn Bá. Ai, nhắc tới đều là một chuyện dài, có một ngày, ca không khai báo công việc cho con mụ này, sau đó trong lúc vô tình bị cô nương kia nhìn chăm chú một chút, ca lại đột nhiên nhìn thấy một đại mỹ nữ đi tới từ xa xa, mẫu hầu. không nói lời gì nhào tới, chính là ôm một trận, đang chuẩn bị ôm trở về phủ, mạnh mẽ ân ái một phen, không ngờ bị đánh mấy tát, sau khi mắt thấy rõ tình hình lúc đó, ca ca ta suýt chút nữa đã phát rồ. Ta ấy ấy không phải mẫu hầu, mà là lợn rừng yêu hóa thân thành Chu Hồng của yêu thần điện chúng ta. Lão tử thiếu một chút đã làm chuyện đó, thật sự buồn nôn. Nghe được như vậy, Diệp Chân không khỏi phát tởm một trận. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lại lau một mồ hôi lạnh. Đó còn chưa phải đã xong, ca ca ta đã phát hỏa, chỉ vào mũi cô nương kia thóa mạ một trận, cũng không tiếp tục nghe nàng hiệu lệnh. Ai ngờ, sau 10 ngày, sau khi tình cờ bị nàng nhìn chăm chú một chút, khi đi ngang qua một hoa viên, ca ca nhìn thấy có quả đào trong veo muốn ăn, hái ngay tại chỗ, đã cắn được một miếng lớn. Ngươi đoán xem ca ca ăn cái gì? Là cái gì? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Là một đống phân điểu thì phơi khô. Thật sự là suối quẩy. Sau đó, bản thân ca ca ta gặp phải xui xẻo không ngừng, cái gì đụng cây, té ao, thời điểm ăn cơm ăn phải tảng đá, cảm giác tỉnh ngủ vừa đã ngủ bên ngoài trời, uống rượu thì biến thành nước tiểu đều là đơn giản. Càng chết người chính là, một lần nào đó sơ ý gặp cô nương kia, đột nhiên xuất hiện vô số cao thủ ngự thú môn tới bắt ta. Làm ta rất sợ hãi. Tuy rằng biết rõ là ảo ảnh, nhưng ca ca không dám dừng lại. Cuối cùng, suýt chút nữa đã dọa chết ca ca ta. Cuối cùng, vẫn do lão quái kia vật đứng ra ăn bài. Ác mộng của ca ca ta mới triệt để kết thúc. Ai? Nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương thở dài một tiếng. Hiện tại, đã hiểu rõ tại sao ca ca ta lại sợ nàng chưa? Không trêu chọc nổi. Diệp Chân nghe vậy, cũng dùng mình, năng lực chỉnh người của Hồ Thanh Đồng cũng thật lợi hại. Ai, nhưng ngươi nhất định trốn không được, việc này, ca ca không giúp được ngươi, trân trọng bản thân thật tốt đi. Sau khi Diệp Chân có chút chẳng hiểu ra sao, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đã vỗ vai Diệp Chân. Quên đi, không nói, nói nhiều rồi đều là lệ, ta vẫn dẫn ngươi đi gặp lão quái vật kia. Để Diệp Chân cảm thấy kỳ quái là, nơi tĩnh cư của lão tổ tông yêu thần điện, không ngờ lại là một hồ nước có phạm vi vạn mét. Chính giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ, vị lão tổ tông kia đang tiềm tu ở đây. Nhưng ngẫm lại, lão tổ tông này có đằng xà huyết thống bản thể rực xà, lựa chọn hoàn cảnh tu luyện nơi ẩm ướt nhiều nước cũng rất bình thường. Hầu Nhi, ngươi đi xuống trước đi, ta có mấy lời muốn nói với vị huynh đệ này. Chuyện thứ nhất, vị lão tổ tông này vẫy lui Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, để Tôn Bá hơi có chút phiền muộn, bây giờ, không phải lão già này lại xem hắn là người ngoài sao? Nhưng lão gia hỏa nói như vậy, Tôn Bá chỉ có thể lui ra. Sau khi Tôn Bá rời khỏi, vị lão tổ tông yêu thần điện này quan sát Diệp Chân từ trên xuống dưới, ánh mắt kia như có thể nhìn thấu trong ngoài Diệp Chân vậy, để Diệp Chân có một loại cảm giác triệt để bại lộ. Trấn Hải Đại Thánh, tu vi tuy rằng hơi kém một chút, nhưng chiến tích vẫn rất kinh người, không sai, vô cùng tốt, thân thiết hơn nhiều so với trong tưởng tượng của lão phu. Sau khi đánh giá một hồi, vị lão tổ tông này thỏa mãn gật đầu. Mấy tên nhóc khốn kiếp Tịnh Hải kia viết một phong tiến thư, nói ngươi có việc muốn thỉnh giáo với lão phu. Chuyện gì, nói đi, lão phu nghe. Tiền bối, nghe đại ca bọn họ nói, ngươi vì duyên cớ huyết thống, thu được truyền thừa khá nhiều, có thể cũng rất hiểu rõ đối với chuyện thượng cổ ngoại giới, vì lẽ đó, có mấy vấn đề muốn mời tiền bối giải thích nghi hoặc. Diệp Chân chắp tay nói. Lão tổ này tông cười nhạt lắc lắc đầu. Không lợi hại như mấy tên nhóc khốn kiếp kia nói, chỉ là biết một ít chuyện trong truyền thừa mà thôi. Những ký ức truyền thừa khác, đều là từng tổ thú lấy đại pháp lực đánh vào trong huyết mạch truyền thừa xuống, vì lẽ đó, rất nhiều chuyện, chỉ biết đại khái. Hơn nữa, vạn vật thế gian này, giờ nào khắc nào cũng đang xảy ra biến hóa, tình huống những biến hóa này, lão phu cũng không biết gì cả. Vì lẽ đó, ngươi cũng đừng kỳ vọng quá cao, nếu không cẩn thận, lão phu sẽ làm cho ngươi phải thất vọng rồi. Hy vọng sẽ không. Tiền bối, ta muốn biết trên thế gian này, người nào có thể sinh ra đã có hồn quang ngũ sắc? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân đang hỏi thăm tâm tích Thải Y. Bây giờ, manh mối lớn nhất Thải Y để lại cho Diệp Chân, chính là hồn quang ngũ sắc của nàng từ khi sinh ra đã có. Mà điểm này, cũng là sau khi Diệp Chân phát hiện được tiên thiên hồn quang tứ sắc mạnh mẽ mới phát hiện. Tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân cũng đã cường đại như thế, vậy tiên thiên hồn quang ngũ sắc sẽ mạnh bao nhiêu? Ngay sau đó, Diệp Chân đơn giản khai báo một phen tình huống của Thải Y, hồn quang ngũ sắc. Lão tổ tông yêu thần điện lộ ra vẻ suy tư. Đề tài này, nói đến chính là vô tận. Hồn quang sắc thải này, ít nhất là đơn sắc, nhiều nhất thất sắc. Nhưng hồn quang thất sắc chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, chỉ có cá biệt với thời gian sơ khai hỗn độn sinh ra tiên thiên, sinh linh nắm giữ hồn quang thất sắc. Trong ký ức truyền thừa của lão phu, căn bản không có ký ức về mảng này. Trong ký ức truyền thừa của lão phu, mạnh nhất chính là hồn quang lục sắc. Những tổ thú kia sinh ra với thiên địa sơ khai, đều là tiên thiên hồn quang lục sắc. như các loài tổ long, như phượng mẫu, võ giả nắm giữ hồn quang lục sắc, có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thiên địa. Còn ngũ sắc hồn quang, có rất nhiều chủng loại, như huyết thống mạnh như phượng hoàng, chu tước, huyền huyễn, bạch hổ, đằng xả, ngục thất, tất cả đều là ngũ sắc hồn quang, không dưới mấy trăm chủng loại. Thậm chí, ngay cả trong nhân tộc, cũng có một vài chủng tộc nắm giữ huyết mạch đặc thù, cũng sinh ra ngũ sắc hồn quang. Nghe được đến đây, Diệp Chân cuống lên, vội vàng hỏi. Tiền bối, xin hỏi có nhân tộc nào sinh ra chính là ngũ sắc hồn quang? Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện lại lắc lắc đầu. Chuyện này, Lão Phu thật không biết. Thật chẳng lẽ? Diệp Chân có chút thất vọng. Kính xin tiền bối giúp vãn bối một lần, vãn bối nhất định. Không phải Lão Phu không nói, mà là thật không biết. Ngươi không hiểu, tuy rằng tiên thiên hồn quang của nhân tộc chỉ có tam sắc. Nhưng, nhân tộc là một chủng tộc được trời cao chăm sóc với chư thiên vạn linh trong tối. Thời gian trôi qua rất lâu, rất nhiều cường giả nhân tộc sau khi đột phá vô số lần, mới có thể ngưng tụ ra ngũ sắc thậm chí hồn quang lục sắc, sau đó dựa vào huyết thống mạnh mẽ của mình, có thể trực tiếp sinh sôi ra một chi nhánh nhân tộc nắm giữ huyết thống hoàn toàn mới. Đời sau của hắn, khả năng sinh ra, chính là lục sắc hoặc tiên thiên hồn quang ngũ sắc. Đương nhiên, theo huyết thống sinh sôi trở nên càng ngày càng mỏng manh, đồng thời hiệu quả loại kế thừa huyết thống này sẽ càng ngày càng yếu. Mà trong lịch sử nhân tộc, nhân vật khủng bố như vậy tầng tầng lớp lớp. Quan trọng nhất chính là, trong truyền thừa ký ức của Lão Phu, bắt nguồn từ với mấy trăm ngàn năm trước, trong mấy trăm ngàn năm, có thể sinh ra bao nhiêu cường giả nhân tộc tuyệt thế, chỉ có trời mới biết. Nhưng theo người nói, người tìm kiếm thải y kia, khẳng định là một bộ tộc mạnh mẽ, tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có một ngày ngươi có thể rời khỏi nơi này đến Hồng Hoang Đại Lục, hỏi thăm xem, thì có thể tra được. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nói. Như vậy, Diệp Chân có chút thất vọng, không ngờ vị Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện này nắm giữ nhiều ký ức truyền thừa nhất, vẫn như cũ không có đáp án. Nhưng, Diệp Chân đã chấn khởi tự tin. Trước đó, hắn đã tìm được Thượng Cổ Na Di trận hướng về Hồng Hoang Đại Lục, chờ sau khi đến, tra được nhiều tâm tích của Thải Y, không khó lắm. Tiền bối, còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Vãn bối muốn biết, Thượng Cổ Na Di trận trong truyền thuyết kia, là thông hành đơn hướng, hay thông hành song hướng? Diệp Chân hỏi. Cụ thể là thông hành đơn hướng hay thông hành song hướng, vậy phải xem. Nói được một nửa, tiếng nói của Lão Tổ Tông Yêu Tộc đột nhiên đình chỉ, cả người đột nhiên ngồi dậy, một luồng khí thế cường hãn không tên chợt bay lên, trong thời gian ngắn đã khóa chặt Diệp Chân. Ba tên nhóc khốn kiếp Tịnh Hải kia đã tìm được Thượng Cổ Na Di trận. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân gật đầu. Chuyện có quan hệ đến Thượng Cổ Na Di trận, vấn đề Diệp Chân hỏi không chỉ có bấy nhiêu, mà đáp án trên căn bản chỉ có vị trước mắt này có nhiều truyền thừa ký ức nhất, tư cách tồn tại lâu nhất khả năng biết. Chuyện này là không thể che giấu nổi với Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện, còn không bằng ngồi chờ có thành. Khi Diệp Chân gật đầu, trên mặt vị Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện này kinh ngạc, trong thời gian ngắn đã biến thành kinh hỉ, sau đó mừng như điên. Không ngờ, nhiều năm như thế, Lão Phu đều đã từ bỏ, lại bị ba tên nhóc khốn kiếp kia tìm được. Ở đâu? Thượng Cổ Na Di trận kia ở đâu? Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông hỏi tới. Diệp Chân có chút khó khăn. Tiền bối, Thượng Cổ Na Di trận xuất hiện trong một dị không gian bí cảnh trong biển sâu ngay, trên ngoại vực Tử Hải, vị trí cụ thể, hiện tại vãn bối còn chưa thuận tiện tiết lộ. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông lại phất phất tay như bay. Vị trí cụ thể, Lão Phu không muốn biết, nhưng, Lão Phu có một điều kiện. Điều kiện gì? Hai chữ này, để Diệp Chân hơi nhướng mày, có chút không dễ trả lời. Được rồi, các ngươi đã tìm được Thượng Cổ Na Di trận, Lão Phu sẽ mở ra thiên song nói thẳng với ngươi. Thượng Cổ Na Di trận, dù cho ngươi tìm được, nhưng cũng không phải tìm được là sẽ sử dụng được ngay lập tức. Món đồ chơi kia cực kỳ tinh diệu, ngươi biết nó là đơn hướng hay song hướng, ngươi biết số linh tinh cần thiết để Na Di một người hay Na Di 10 người, 100 người như thế, sao không? Ngươi biết làm sao khống chế nó không? Ngươi sẽ không cho rằng ngươi thả lên linh tinh là có thể chứ? Mấy thứ này, Lão Phu biết toàn bộ. Cũng có thể đều nói cho ngươi biết toàn bộ. Nhưng tiền đề là, ngươi nhất định phải đáp ứng Lão Phu một điều kiện, điểm này không thể chần chờ. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nói. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông còn chưa dứt lời, đã để mồ hôi lạnh trên trán của Diệp Chân rơi xuống. Xác thực, Diệp Chân có chút có chắc hẳn phải vậy, cho rằng tìm được Thượng Cổ Na Di trận, sẽ ngay lập tức sử dụng rời khỏi. Nhưng kỳ thực, nếu không có Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện đưa ra mỗi một vấn đề, đều đánh trúng điều Diệp Chân cần, đều nhất định phải làm rõ. Còn phân vân, điều kiện gì, kính xin tiền bối nói rõ, vãn bối sẽ tính toán tốt. Diệp Chân nói, điều kiện này không khó chút nào. Đến lúc đó, khi người bắt đầu dùng Thượng Cổ Na Di trận dẫn người đi tới Hồng Hoang Đại Lục, Lão Phu muốn 4 danh ngạch. Đối với Diệp Chân mà nói, đến khi mang 5 người rời khỏi chân huyền, đại lục hay mang 10 người rời khỏi chân huyền đại lục cũng không có gì khác nhau. Vì lẽ đó, lão tổ tông yêu thần điện đưa ra điều kiện muốn 4 danh ngạch, Diệp Chân đáp ứng rất thoải mái. So với mấy thứ khác, lão tổ tông yêu thần điện đưa ra mấy vấn đề mới là then chốt. Tiền bối, có muốn vãn bối phát xuống thần hồn lời thề hay không? Sau khi đáp lại, Diệp Chân bổ sung thêm một câu. Lão tổ tông yêu thần điện không để ý chút nào, phất phất tay nói. Thứ kia ngươi chỉ có thể lừa gạt người bình thường mà thôi, cũng là người yếu mới dùng loại thủ đoạn đó. Nếu ngươi đã đồng ý với lão phu, đến khi đó, cho ngươi 10 lá gan, ngươi cũng không dám sai với ước hẹn, lén lút bỏ trốn. Hơn nữa, làm như vậy, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với ngươi. Lão phu vẫn cần giải quyết vấn đề làm sao khởi động thượng cổ Na Di trận này. Diệp Chân gật đầu, lão tổ tông yêu thần điện nói rất đúng không sai, vừa hay hắn không chịu đựng nổi hậu quả làm sai ước hẹn, sau đó vẫn đúng là không cần thiết. Ngươi muốn khởi động được thượng cổ Na Di trận kia, có 3 vấn đề đặt ra trước mặt ngươi, một là vấn đề đơn hướng song hướng, sau khi đi có thể không quay lại, một vấn đề khác là linh tinh cần thiết để Na Di, một vấn đề cuối cùng là làm sao khống chế. Lão tổ tông yêu thần điện nói, kỳ thực, tổng hợp 3 vấn đề này, phương pháp then chốt giải quyết đều ở trên một vật phẩm. Lão tổ tông yêu thần điện nói, vật phẩm gì? Diệp Chân hỏi, Na Di trận bài, Na Di trận bài. Không sai, chính là lệnh phủ khống chế toàn bộ đại trận, có lệnh bài này, mọi việc đều vô cùng đơn giản, nhưng nếu không có lệnh bài này, vậy sẽ phải xem vận khí. Trên căn bản chỉ có thể là đơn hướng Na Di, linh tinh cần thiết Na Di cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể đặt vào với số lượng nhiều nhất. Đến nỗi làm sao khởi động, nếu các ngươi may mắn, tìm tới chính là thượng cổ Na Di trận công cộng, nếu không bị giam bế, chỉ cần đặt lên đầy đủ linh tinh là có thể khởi động. Nhưng nếu các ngươi tìm tới thượng cổ Na Di trận chuyên dụng thuộc về một môn phái nào đó, hoặc thế lực, vậy ý nghĩ các ngươi muốn rời khỏi chân huyền đại lục sẽ bị chậm trễ. Bởi vì thượng cổ Na Di trận chuyên dụng của một thế lực hoặc môn phái nào đó, nhất định phải có lệnh phù khống chế của họ mới có thể khởi động. Lão tổ tông yêu thần điện nói. Vừa dứt lời, trong lòng của Diệp Chân lập tức cảm giác như ảo. Nếu ầm ĩ nửa ngày, bọn họ tìm được chính là một thượng cổ Na Di trận chuyên dụng thuộc về một môn phái, hoặc thế lực nào đó, vừa không có lệnh phù khống chế, vậy thì thật sự muốn khóc. Tiền bối, làm sao phán đoán được Na Di trận là Na Di trận công cộng hay Na Di trận chuyên dụng? Diệp Chân sốt sắng hỏi. Na Di trận công cộng cùng Na Di trận chuyên dụng, khác biệt lớn nhất chính là diện tích. Thời đại thượng cổ, có người khổng lồ to bằng núi, hình thể yêu thú càng cực kỳ nhỏ, trong truyền thuyết có vài yêu tộc tồn tại bản thể, thậm chí có thể che kín bầu trời. Vì lẽ đó, thượng cổ Na Di trận công cộng nổi danh cực lớn, thường thường xây ở nơi địa mạch hội tụ, cất bước to nhỏ chính là thượng cổ Na Di trận phạm vi trăm dặm, chu vi ngàn cũng không hiếm thấy. Mà Na Di trận chuyên dụng phải xem do môn phái nào thế lực nào xây dựng, đều là căn cứ theo tự thân bọn họ mà xây dựng. Hình thể của đại giả không thể thu nhỏ lại, hình thể ở mức độ lớn, xây dựng khá lớn, hình thể võ giả bình thường thì xây dựng khá nhỏ. Nhưng trên căn bản, diện tích Na Di trận chuyên dụng đều có phạm vi 10 đến 100 dặm, trong đó 10 dặm chiếm đa số. Không chờ lão tổ tông yêu thần điện nói xong, sắc mặt của Diệp Chân đã trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra, các ngươi tìm được chính là Na Di trận chuyên dụng. Thấy thế, lão tổ tông yêu thần điện hỏi. Chỉ có phạm vi 10 dặm, hẳn là Na Di trận chuyên dụng. Vậy có cách nào tìm được lệnh phù khống chế không? Lão tổ tông yêu thần điện hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân lắc lắc đầu, nhưng vừa lắc được một nửa, trong lòng Diệp Chân hơi động, đã hỏi vội. Tiền bối, xin hỏi lệnh phù khống chế kia bình thường có hình dạng gì? Cái này khó nói. Tùy vào sở thích của người bày trận, nhưng phần lớn đều là hình tượng lệnh phù bình thường. Hơn nữa, vì lệnh phù khống chế này cực kỳ quan trọng, đại đa số tình huống, khi luyện chế lệnh phù khống chế đều sử dụng vật liệu đều cực kỳ cứng, rất khó phá hủy. Hơn nữa, tình huống thông thường, một mặt của lệnh phù khống chế sẽ có khắc tên gọi của thượng cổ Na Di trận. Nghe xong, con mắt của Diệp Chân càng ngày càng sáng. Lão tổ tông yêu thần điện nói tới điều kiện vô cùng tương tự với tấm thiết bài có khắc rõ ràng hai chữ Hắc Hoàng, quái dị hắn có được trong dị không gian từ đáy biển. Diệp Chân vốn định lấy ra Hắc Hoàng thiết bài này thỉnh giáo lão tổ tông yêu thần điện, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn từ bỏ hành động có chút mạo hiểm này. Nếu Hắc Hoàng thiết bài đúng là lệnh phủ khống chế thượng cổ Na Di trận kia, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tuy rằng trước mắt, lão tổ tông yêu thần điện vẫn luôn ngồi bất động tại đó, nhưng có trời mới biết có thể nổi lên tâm tư gì hay không, vẫn là thu lại suy nghĩ đúng lúc. Tiền bối, chúng ta xác thực từng chiếm được một lệnh bài cực kỳ cứng đồng thời nặng hơn núi lớn, phía sau có khắc rõ ràng hai chữ Hắc Hoàng, phi thường giống với lệnh phủ khống chế thượng cổ Na Di trận mà ngươi nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta từng thử các loại phương pháp, đều không thể tương kỳ luyện hóa được. Diệp Chân hỏi, Ừ, có thể cho lão phu nhìn qua hay không? Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân lắc lắc đầu. Xin lỗi, tiền bối, vật kia cũng không ở chỗ ta. Lão phu còn muốn mở mang kiến thức một chút bực thượng cổ di vật này, xem ra không có cơ hội kia. Theo lời ngươi nói, trên căn bản lão phu có thể khẳng định Hắc Hoàng Thiết Bài kia chính là lệnh phủ khống chế thượng cổ Na Di trận chuyên dụng mà các ngươi phát hiện, chắc xưng là Hắc Hoàng Na Di lệnh. Đến nỗi không cách nào tương kỳ luyện hóa, nguyên nhân rất đơn giản, đừng nói là các ngươi, ngay cả thượng cổ chân thần giáng thế cũng không cách nào dùng thần niệm luyện hóa khống chế Hắc Hoàng Thiết Bài kia. Lão tổ tông Yêu Thần Điện nói. Tại sao? Lần này Diệp Chân kỳ quái. Bởi vì Hắc Hoàng Na Di lệnh này căn bản không cần luyện hóa, nếu vật vô chủ, nhỏ vào một giọt bản nguyên tinh huyết là nhận chủ được rồi. Nếu vật đã có chủ, cần trước hết giết đi kẻ nắm giữ, là có thể nhỏ máu nhận chủ. Lão tổ tông Yêu Thần Điện nói. Tích huyết nhận chủ. Trên mặt Diệp Chân hiện lên thần sắc cực kỳ quái dị, Diệp Chân nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính là không ngờ Hắc Hoàng Thiết Bài kia chỉ đơn giản cần nhỏ máu nhận chủ. Trên căn bản, thời đại thượng cổ có rất nhiều bảo bối cường hãn, phương thức nhận chủ của chúng đều là nhỏ máu nhận chủ. Lão tổ tông Yêu Thần Điện nói bổ sung một câu. Câu nói này lại làm cho Diệp Chân chợt nhớ tới trước khi Thận Long Châu ngực hắn phát huy ra năng lực thần bí, cũng trong lúc vô tình thu máu tươi chảy ra từ ngực hắn. Có ý nghĩ này, lập tức để Diệp Chân rõ ràng rất nhiều thứ. Tại sao thời niên thiếu Thận Long Châu treo ở trên người hắn nhiều năm như vậy, nhưng mãi đến tận lúc hắn 16 tuổi mới phát huy tác dụng? Nguyên nhân mãi đến trước tận 16 tuổi, Diệp Chân mới nhỏ máu nhận chủ Thận Long Châu. Sau đó Diệp Chân mới có năng lực lắng nghe thú ngữ, sau khi gặp gỡ một loạt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, có lẽ 8-9 phần 10 Hắc Hoàng Thiết Bài của vãn bối chính là lệnh phù khống chế thượng cổ Na Di trận. Chờ sau khi vãn bối trở lại tìm đại ca bọn họ thử một lần sẽ biết. Nhưng vãn bối còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Diệp Chân có chút thật không biết liêm sỉ. Muốn biết cái gì, cứ hỏi đi. Lúc này, thái độ của lão tổ tông Yêu Thần Điện rất hòa ái. Diệp Chân này vừa hỏi, chính là gần một canh giờ. Diệp Chân hết sức hỏi tất nghi hoặc của mình, chân thành thỉnh giáo lão tổ tông Yêu Thần Điện trước mắt này. Đặc biệt là Diệp Chân muốn biết tin tức cấp thiết có quan hệ đến Hồng Hoang Đại Lục. Tin tức có quan hệ đến thượng giới thần sứ Nhật Nguyệt thần giáo, vân vân. Đáng tiếc chính là, lão tổ tông Yêu Thần Điện cũng không phải vạn năng. Chính như hắn nói, trong huyết mạch truyền thừa ký ức của hắn là 10 vạn năm trước đây, hơn nữa phần lớn là có liên quan đến chuyện yêu tộc, rất nhiều chuyện, chỉ có thể cho Diệp Chân tham khảo một chút, cho Diệp Chân một ít đáp án tính thưởng thức, cũng không thể chân chính giải đáp. Nhưng thời điểm như vậy, Diệp Chân cũng có được ích lợi không nhỏ, rất nhiều đáp án làm cho Diệp Chân hết sức khiếp sợ. Quả thực bác bỏ nhận thức trước kia của Diệp Chân. Giống như 12 viên tinh thạch hình sáu cạnh mà Diệp Chân có được từ chữ vật giới chỉ của Minh Đường, tên là linh thạch thượng phẩm. Càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ chính là, hiện nay, cực phẩm linh tinh quý giá nhất trên chân huyền đại lục, kỳ thực trên đại lục Hồng Hoang, cũng chính là linh thạch hạ phẩm cấp thấp nhất mà thôi. Cực phẩm linh tinh quý giá nhất trên chân huyền đại lục cũng chỉ là linh thạch hạ phẩm trên Hồng Hoang đại lục, nguyên nhân có quan hệ đến lai lịch của chân huyền đại lục. Theo lão tổ tông Yêu Thần Điện nói, chân huyền đại lục chính là một mảnh vỡ tách ra từ Hồng Hoang, đại lục không được thu nạp trở lại thời kỳ đại chiến thượng cổ chân thần. Chính vì nguyên nhân này, dẫn đến thiên đạo trên chân huyền đại lục không trọn vẹn, không cách nào tìm hiểu được. Đồng thời, cũng vì nguyên nhân này, dẫn đến chân huyền đại lục mất đi bổ sung nguyên thủy địa mạch đặc hữu của Hồng Hoang. Địa mạch trên chân huyền đại lục đều là sau đó tự nhiên sinh sôi. Hậu quả trực tiếp nhất chính là mỏ quặng linh tinh trên chân huyền đại lục sinh sôi ra linh thạch đều cực kém cỏi. Căn bản không cách nào so với linh thạch của Hồng Hoang Đại Lục. Bất đắc dĩ, các võ giả Na Di rơi xuống chân huyền Đại Lục cũng chỉ có thể dựa theo kích thước linh tinh sinh sôi ra một lần nữa phân chia đẳng cấp. Ít nhất xưng là tinh linh hạ phẩm, tốt một chút xưng là tinh linh trung phẩm, càng tốt hơn một chút xưng là tinh linh thượng phẩm, tốt nhất mới có thể xưng là cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh tương đương với linh thạch hạ phẩm trên Hồng Hoang Đại Lục, trên căn bản chân huyền Đại Lục sinh ra cực phẩm linh tinh đều là mỏ quặng liền với nơi sản xuất trước chưa bị di lạc trên Hồng Hoang Đại Lục. Hơn nữa, vì không có nguyên thủy địa mạch bổ sung địa khí, phẩm chất mỏ quặng trên chân huyền đại lục lần nữa bị hạ xuống, mỏ quặng có thể sản xuất ra cực phẩm linh tinh là càng ít càng ít. Đây cũng là nguyên nhân hiện nay cực phẩm linh tinh càng ngày càng ít ỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng theo lời giải thích này của lão tổ tông Yêu Thần Điện, 12 viên linh thạch thượng phẩm kia Diệp Chân chiếm được từ Minh Đường có giá trị khá lớn. Bởi vì hướng về hối đoái tỷ lệ linh thạch và linh tinh là như nhau, kém nhất, thấp nhất đều là so sánh với 100%. Nói cách khác, 12 viên linh thạch thượng phẩm kia, mỗi một viên đều tương đương với 1 vạn viên cực phẩm linh tinh. Thời điểm này là một tài phú kếch xù. Đã hỏi xong. Thấy Diệp Chân dừng lại miệng không hỏi, lão tổ tông yêu thần điện mới cười híp mắt hỏi. Diệp Chân gật đầu. Vậy thì tốt, nếu ngươi hỏi xong chính sự, vậy có một việc riêng, lão phu muốn nói một chút với ngươi. Lão tổ tông yêu thần điện nói. Việc riêng? Diệp Chân một mặt ngạc nhiên. Lúc Diệp Chân rời khỏi tiểu đảo giữa hồ nơi lão tổ tông yêu thần điện tiềm tu, đầu óc vẫn mơ hồ như cũ, căn bản không hiểu vị tiền bối này đến cùng đang làm cái gì. Lão tổ tông yêu thần điện này vốn đang nói chuyện chính sự, lại muốn nói một chuyện riêng với Diệp Chân. Nhưng còn chưa mở miệng, lão tổ tông yêu thần điện này quan sát Diệp Chân một cái, run lên một lát. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hướng về phía Diệp Chân khoát tay áo một cái, cũng không đề cập tới chuyện riêng gì nữa, để Diệp Chân rời khỏi. Vị lão tổ tông này vừa rồi ngẩn ra một trận, có lẽ muốn dùng thần hồn truyền âm giao lưu với Diệp Chân. Nhưng nhìn dáng dấp trịnh trọng vừa rồi của lão tổ tông yêu thần điện, hình như thật sự có việc riêng. Nhưng sau đó lại không đề cập tới. Quả thực làm cho Diệp Chân mất khẩu vị. Nhưng nhân gia không nói, Diệp Chân cũng không triệt. Diệp Chân còn chưa đi ra cổng lớn yêu thần điện, đã bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá bắt được. Điều này làm cho Diệp Chân nóng lòng muốn thử Hắc Hoàng Thiết Bài có thể nhỏ máu nhận chủ hay không, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, đi theo Tôn Bá tham gia cái gọi là tiệc rượu. Nhưng tiệc rượu của Tôn Bá cũng không phải một người. Khi Diệp Chân đến, còn có hai vị khác. Huynh đệ, ca ca giới thiệu cho ngươi hai bạn rượu. Không, hẳn là gia súc uống rượu. Đây là Huyền Hổ, làm người dối trá nhất, thấy rượu rõ ràng thèm đều muốn nuốt cả đầu lưỡi, nhưng dáng vẻ vẫn tỏ ra không đáng kể. Tôn Bá chỉ vào một vị võ giả quanh thân sát khí phân tán, thân mặc bạch sắc nhuyễn giáp giới thiệu. Ngươi không nói lời nào, không ai bảo ngươi là người câm đâu. Huyền Hổ nhìn Tôn Bá chăm chú một chút, liếc mắt nhìn Diệp Chân, nói, Diệp Chân, ta đã gặp qua. Nói xong, bản thân tự ngồi xuống. Tôn Bá có chút căm tức. Huynh đệ, đừng để ý tới con hàng ế này, con hàng này chính là như vậy. Nếu không phải yêu thần điện chúng ta không có mấy gia hỏa biết uống rượu, đánh chết lão tử đều không gọi hắn. Một bên dáng vẻ của Huyền Hổ không nghe thấy trọn vẹn, giống như Tôn Bá nói cũng không phải hắn. Huynh đệ, vị này là... Không chờ Tôn Bá mở miệng giới thiệu, một vị khác hình thể to mọng, bụng bự thịt đều kéo dài tới trên đất núi, đánh về phía Diệp Chân, bàn tay kia quạt hương như phì chán nắm chặt Diệp Chân, đồng thời mở miệng trước tiên. Ta họ Chu, tên là Chu Hồng, thực trạng rất rộng, cuộc đời thích nhất là ăn ngon uống ngon. Vừa nói xong, Chu Hồng một bên đập vào cái bụng to mọng vang động trời. Diệp huynh đệ, không, Diệp gia ca ca, lần sau, chỉ cần lần, sau khi ngươi đến có thể đem đến 1000 vò rượu ngon thập bát tử linh nhưỡng, cho lão Chu không, lão Chu sẽ nhận ngươi làm ca ca, thân ca ca. Tôn Bá đá một cước, đạp cho Chu Hồng lăn lộn mấy vòng. Đừng để ý tới con hàng vô lại này, tên ngốc này vì ăn ngay cả da mặt cũng không cần. Chỉ cần ngươi cho hắn ăn ngon, đừng nói thân ca ca, dù là cha đẻ đều sẽ đồng ý gọi một tiếng. Hầu tử, ngươi mới tính là không có nhân tính. Lão Chu ta vì ngươi đều thất thân, ngươi còn nói xấu ta. Vừa dứt lời, Tôn Bá suýt chút nữa đã cắn nát hàm răng, con ngươi nhìn chằm chằm Chu Hồng một cái, nói. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Ha! Chu Hồng nhìn Diệp Chân. Huynh đệ họ Diệp, hầu tử này xác thực phân biệt, lão Chu ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Đúng rồi. Nếu như có mỹ nữ, ngực cực đại cũng có thể mang đến mấy người cho lão Chu. Chu Hồng một mặt dâm đãng. Sau khi Diệp Chân bật cười, âm thầm nói, hình thể của Chu Hồng như núi thịt, nữ nhân nào có thể chịu đựng được. Lão Tôn ta thực sự là mắt bị mù, lại mời các ngươi tới uống rượu. Tôn Bá một bên tức giận mắng, nhưng một bên nghiến răng nghiến lợi đưa cho Diệp Chân một vò thập bát tử linh nhưỡng. Diệp Chân cảm thấy, đừng thấy trong lời nói của ba người này đều chửi ngươi với ta, có lẽ quan hệ chân chính sợ là rất thân thiết. Tiệc rượu ngày hôm nay, lão Tôn ta trước tiên nói quy củ, linh tửu này có hạn, vì vậy chúng ta trước tiên phong bế tu vi lại rồi mới hưởng rượu. Lời còn chưa nói xa, trước tiên, Tôn Bá vỗ bàn tức giận mắng, vì Huyền Hổ và Chu Hồng mỗi người đã mở nắp, giơ lên một vò linh tửu bắt đầu nốc ừng ực. Huyền Hổ vẫn luôn im lặng không lên tiếng, động tác không ngờ lại nhanh như vậy, đã nốc xong một vò. Sau khi dậm chân, quy củ của Tôn Bá mới bắt đầu có hiệu nghiệm, bốn người bắt đầu theo quy củ của Tôn Bá phong bế tu vi rồi hưởng tửu. Rồi bàn luận. Nhưng vừa bàn luận không bao lâu, Diệp Chân đã hối hận. Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng này đều là người gì, xuất thân yêu tộc, ngoại trừ Tôn Bá, hai người khác bản thể cũng phải mấy trăm mét không thua thiệt ai. Hiện tại, nếu toàn thân Diệp Chân chứa rượu, có thể chứa được bao nhiêu? Cuối cùng, Diệp Chân đã biết bị hãm hại. Sau khi tu vi tự phong, Diệp Chân trước mặt bà yêu quái này, như con gà con rất bất lực. Không uống, trực tiếp sẽ bị nhốt ở đây. Diệp Chân muốn giải khai tu vi, nhưng cũng không thể theo kịp mấy người kia. Rất nhanh, Diệp Chân say như chết trong tiếng cười ha ha của ba yêu quái này. Trước khi say ngất ngây, Diệp Chân bị ảnh hưởng duy nhất chính là ba người cùng nhau chỉ vào hắn, đưa tay hướng về hắn. Ngươi thua rồi, lần sau khi đến, mang đến mỗi người 500 vỏ thập bát tử linh những cấp bậc linh tử. Còn có lão Chu ta muốn mỹ nữ. Đùng. Lời của Chu Hồng nói còn chưa dứt, đã bị một tát của Tôn Bá đánh bay. Mà Diệp Chân chỉ biết một chuyện, hắn bị hãm hại. Bị ba yêu quái này hãm hại, trong đó còn có một con lợn. Diệp Chân tỉnh lại lần nữa, đã là một ngày sau, vận chuyển linh khí một trận, mới tiêu trừ loại cảm giác đầu đau như búa bổ này. Có tiểu yêu hầu hạ bên cạnh, sớm đã thông báo cho mấy người Tôn Bá, Diệp Chân đã tỉnh lại. Tôn Bá, Chu Hồng hai người chạy tới lại muốn lôi kéo Diệp Chân đi biện tử, làm cho Diệp Chân sợ hãi, liều mạng từ chối. Thực sự trong tình huống kia, bị ba gia hỏa này đào hố, thời điểm đó Diệp Chân biết rõ là hố, mà vẫn nhảy. Huynh đệ, nhớ tới, ngày hôm qua biện tử, ngươi thua ca ca 500 vỏ thập bát tử linh nhưỡng, đây là đòi nợ. Còn có ngươi vốn đã đáp ứng đưa ca ca, ít nhất 1000 vỏ. Huynh đệ họ Diệp, khà khà, nhớ tới, ngươi cũng nợ lão Chu 500 vỏ linh tử. Còn có ba đại mỹ. Lần thứ hai Chu Hồng bị Tôn Bá đánh bay. Huyền Hổ tiễn Diệp Chân rời khỏi, cũng giống vậy, đúng là không có yêu cầu gì, có thể không mặn không nhạt đến nỗi nói một câu. Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được. Diệp Chân đã biết, hắn cũng nợ Huyền Hổ 500 vò linh tử. Ba tên xúc vật. Cười khổ, Diệp Chân rời khỏi Quang Sơn, bay về phía Thanh Lam Võ Đô. Sản lượng của thập bát tử linh nhưỡng có hạn, nhưng dựa vào quyền thế bây giờ của Diệp Chân, cho tới linh tử cấp bậc khác cũng không phải việc gì khó. Ngay khi Diệp Chân rời khỏi Yêu Thần Điện, đồng thời trong điện Thanh Hồ, Hồ Thanh Đồng đang đứng ở xa xa, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía sau linh quang lóe lên, lão tổ tông Yêu Thần Điện đột nhiên xuất hiện. Lão tổ tông, Hồ Thanh Đồng khom mình hành lễ. Ai, nha đầu, tại sao ngươi muốn ngăn cản lão phu mở miệng? Tin tưởng chỉ cần lão phu mở miệng, tiểu tử kia không dám cũng sẽ đáp lại. Lão tổ tông Yêu Thần Điện nói. Biểu hiện của Hồ Thanh Đồng có chút xa xôi. Lão tổ tông, chuyện này, người cũng đừng bận tâm, mục đích giữa ta với hắn, chỉ là một lần trùng hợp, chỉ một lần thôi. Hắn cứu ta một mạng, nhưng ta cũng. Sau đó, thời điểm ngũ đại thế lực ở Thanh Lam Võ Đô đại chiến, ta ra tay giúp hắn, đã xem như là không ai nợ ai. Nhưng, là một đời Thanh Hồ bộ tộc các ngươi, còn có trong bụng ngươi. Lão tổ tông, đó là việc của ta, người không cần phải để ý đến. Hồ Thanh Đồng nói, nhìn ánh mắt của Hồ Thanh Đồng kiên nghị. Lão tổ tông Yêu Thần Điện bùi ngùi thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi. Hồ Thanh Đồng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn tia sáng dần dần đi xa kia, hai hàng châu lệ không hề có một tiếng động chảy ra. Ta làm sao không nghĩ đến, nhưng hắn đã có người yêu, lẽ nào Hồ Thanh Đồng ta cần dùng hài tử trong bụng, để hắn thương hại ta? Nỉ non nói, Hồ Thanh Đồng chậm rãi lắc đầu. Sau mấy tức, trong toàn bộ Yêu Thần Điện đột nhiên vang lên rít lên một tiếng. Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Thanh Đồng, trong 10 tức, lăn tới trước mặt lão phu, bằng không. Không chờ lão tổ tông Yêu Thần Điện tính toán xong xuôi, trước mặt hắn ánh sáng hư không lấp lóe liên tục, ba bóng người bỗng dưng từ trong hư không đi ra, sau ngũ tức, một đạo màu xanh lưu quang bắn ra, nhưng Hồ Thanh Đồng là chậm nhất. Lão tổ tông, người lớn giọng gọi chúng con đến đây như thế, có chuyện gì tốt? Chu Hồng cợt nhà hỏi. Chuyện tốt? Đương nhiên là có chuyện rất tốt. Lão tổ tông Yêu Thần Điện chỉ vào bốn người trước mắt, nói. Từ hôm nay trở đi, lão phu muốn đặc huấn đối bốn ngươi các ngươi. Trong vòng một năm, Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng ba người các ngươi, nếu như không thể thoát thân dưới sự đuổi giết toàn lực của lão phu, thì đi tìm con cái lai giống Lưu Hậu Nhân đi. Vừa nghe lời ấy, bất kể Tôn Bá hay Huyền Hổ hay Chu Hồng, cả người cùng nhau dùng mình một cái. Cái gọi là lai giống Lưu Hậu Nhân của lão tổ tông, đó cũng không phải diễm phúc gì. Ngươi suy nghĩ một chút, để Huyền Hổ hiện ra bản thể sủng hạnh một cọp cái đó là cảm giác gì? Suy nghĩ thêm, Chu Hồng đã hóa thành hình người, đi ôm một con lợn rừng dị chủng răng nanh lai giống Lưu Hậu, trong lòng xuất hiện bóng ma chiếm diện tích lớn đến bao nhiêu. Ba người hoảng sợ, có thể tưởng tượng được. Nhưng trước mắt, lão tổ tông này luôn luôn nói được làm được, nghĩ đến một năm này của bọn họ, sợ là những ngày tháng bình thường như ở địa ngục. Đến nỗi Thanh Đồng, trong vòng một năm, nếu không thể lên cấp đến tứ vĩ, hoặc hơn 10 tức không thể lay động tâm thần của lão phu, như vậy, chuyện kia của ngươi, ngươi chỉ có thể chấp nhận sắp xếp của lão phu. Hiểu chưa? Lão tổ tông Yêu Thần Điện nói. Hồ Thanh Đồng cắn môi, sau đó gật đầu. Thanh Đồng rõ ràng. Diệp Chân đang tiềm tu trong tĩnh thất trong trạch viện phó giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong Thanh Lam Võ Đô, nhìn vào Hắc Hoàng Thiết Bài vừa lấy ra thì sàn nhà đã bị ép lún xuống dưới. Trong lòng hơi có chút căng thẳng. Nếu Hắc Hoàng Thiết Bài thực sự là lệnh phủ khống chế thượng cổ Na Di trận, vậy thì vạn sự đại cát, nếu không thời điểm này thật sự sẽ khóc không ra nước mắt. mà chắc định Hắc Hoàng Thiết Bài có là lệnh phù khống chế thượng cổ Na Di trận hay không. Chỉ cần dựa vào một giọt bản nguyên tinh huyết trôi nổi ở trước người mà Diệp Chân vừa bước ra kia, hẳn sẽ không phạm sai lầm. Hít sâu một hơi, thần niệm của Diệp Chân hơi động, chậm chậm khống chế một giọt bản nguyên tinh huyết này, nhỏ lên trên Hắc Hoàng Thiết Bài đang tối tăm như mực. Một màn thần kỳ xuất hiện, vốn dĩ Hắc Hoàng Thiết Bài nước lửa bất xâm, sét đánh không nát, đao chém không vỡ, lại như bọt biển bình thường hấp thu sạch sành xanh một giọt bản nguyên tinh huyết này. Trong cùng một giây, một loại thần hồn liên hệ không tên chợt xuất hiện trong đầu Diệp Chân, cùng với đó, còn có rất nhiều tin tức xuất hiện. Hắc Hoàng Thiết Bài này đúng là lệnh phù khống chế thượng cổ Na Di trận kia. Thượng cổ Na Di trận kia tên là Hắc Hoàng Na Di trận, lệ thuộc vào một giáo phái thời kỳ thượng cổ tên là U Hồn giáo. May mắn chính là, Hắc Hoàng Na Di trận này là một Na Di trận song hướng có hướng về, hơn nữa thủ đoạn bày trận khá cao minh, tiêu hao để khởi động đại trận là theo nhân số nhiều ít mà định. Nếu Hắc Hoàng Na Di trận toàn lực mở ra, một lần nhiều nhất có thể Na Di vạn người, nhưng nếu mở ra toàn bộ uy lực trận pháp, số lượng tiêu hao cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện chịu đựng, để trận pháp mở ra triệt để một lần, cần tiêu hao 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Tiêu hao này, đối với Diệp Chân mà nói là con số trên trời. May mà đơn vị Na Di của Hắc Hoàng Na Di trận ít nhất là 1 người, mỗi lần Na Di cần tiêu hao 2 viên linh thạch thượng phẩm, hoặc 2 vạn viên linh thạch hạ phẩm. Đồng thời, nhân số Hắc Hoàng Na Di trận này một lần Na Di càng nhiều, bình quân tiêu hao càng nhỏ. Na Di 10 người, mỗi người bình quân tiêu hao khoảng chừng 18 triệu viên linh thạch hạ phẩm, cũng tức 18.000 viên cực phẩm linh tinh. Mặt khác, Hắc Hoàng Na Di trận này cũng chống đỡ không gian điệp ra, nói cách khác, nó cũng là có thể Na Di một cái túi linh thú chứa vật sống. Nhưng tiền đề là túi linh thú của ngươi có thể đạt đến cấp bậc chấn khí mới có thể chịu đựng lúc Na Di không bị lực lượng không gian lôi kéo. Diệp Chân tin tưởng, túi linh thú hắn có được từ Vạn Tinh lâu, tuyệt đối không thể chịu đựng lực lượng không gian lôi kéo. Ngoài ra, phát hiện làm cho Diệp Chân bất ngờ nhất là, cấp bậc chính của Hắc Hoàng lệnh bài này cũng là một bảo bối hồn khí cấp bậc chấn khí. Nhưng, mặc dù là cấp bậc chấn khí, nhưng không có diệu dụng gì, dưới sự khống chế thần hồn của Diệp Chân, có thể đơn giản nhỏ đi lớn lên. Ngoại trừ nặng như ngàn tấn, chính là cứng rắn. Có lẽ trên chân huyền đại lục, Diệp Chân cũng có thể dùng làm một tấm khiên phòng thân. Sẽ có một ngày, đến trên hồng hoang đại lục, Diệp Chân căn bản không dám dùng linh tinh. Có trời mới biết sẽ đụng phải cao thủ như thế nào, nếu bị một chiêu của người ta phá hủy lệnh bài, Diệp Chân đi đầu tìm lại một Hắc Hoàng lệnh bài khách. Sau khi xác định được Hắc Hoàng Thiết Bài là khống chế lệnh bài, chỉ cần Diệp Chân đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo mấy người xuất phát đi tới nơi gọi là thượng giới hồng hoang đại lục. Hơn nữa đối với Diệp Chân mà nói, ý nghĩ này còn có chút cấp thiết. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ, Diệp Chân tổng cộng gặp qua 2 vị thượng giới lai sứ. Một là Bùi Vị do Trường Sinh giáo mời xuống, một tên khác chính là Minh Đường do Nhật Nguyệt thần giáo mời. Sau khi 2 vị này giáng lâm, đều có một đặc điểm là có thể giúp thực lực võ giả bọn hắn tăng lên trên diện rộng. Lúc trước, Bùi Vị vừa tới 1 tháng, khi đó thực lực Trường Sinh giáo tăng vọt lên gấp đôi, mà sau khi Minh Đường giáng lâm, tuy rằng vì đoạt quyền dẫn đến Nhật Nguyệt thần giáo vốn có thực lực, cũng tăng lên không phải quá nhiều. Nhưng thực lực võ giả cống hiến cho Minh Đường đều tăng lên trên diện rộng. Điểm này, đều chỉ có thể chứng minh một chuyện hoàn cảnh tu luyện trên thượng giới, tức Hồng Hoang Đại Lục, hoàn toàn khác nhau so với Chân Huyền Đại Lục. So với Chân Huyền Đại Lục, Hồng Hoang Đại Lục mới chính là thiên đường tu luyện. Bây giờ, Diệp Chân xem như là người đứng đầu nhất nắm giữ toàn bộ tài nguyên tu luyện trên Chân Huyền Đại Lục. Nhưng thời điểm như vậy, Diệp Chân muốn tăng lên tu vi tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng cần 100 năm trở lên. Nhưng lúc trước Minh Đường có nói quá, chỉ cần Diệp Chân cống hiến cho hắn, trong vòng 20 năm, tuyệt đối có thể để cho Diệp Chân đột phá đến nhập đạo cảnh. Hơn nữa, vì Minh Đường cũng không rõ ràng tình huống tư chất tu luyện của Diệp Chân. Nếu Diêu Sâm cần khoảng 200 năm phải mới có thể đột phá võ giả đến khai phủ cảnh, cửu trọng đỉnh phong trên Chân Huyền Đại Lục, Minh Đường đều đồng ý trong vòng 20 năm giúp hắn đột phá đến nhập đạo cảnh. Nghĩ đến đó, Hồng Hoang Đại Lục tuyệt đối là thiên đường tu luyện. Vừa nghĩ tới điểm này, Diệp Chân đã hận không thể lập tức đi tới Hồng Hoang Đại Lục tăng lên võ đạo. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân lại không thể đi, ngoại trừ chuẩn bị cần thiết. Trước khi đi, Diệp Chân nhất định phải diệt trừ tai họa Minh Đường này. Bằng không, một khi chờ thương thế của Minh Đường phục hồi như cũ, mà mấy người Diệp Chân và Bạch Tự Tại lại rời khỏi, toàn bộ Chân Huyền Đại Lục sẽ không có mấy người có thể hạn chế Minh Đường. Nói không chắc, vì muốn hả giận, có thể toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo đều sẽ bị tàn sát hết sạch. Vì lẽ đó, dù cho chuyện đi tới Hồng Hoang Đại Lục cần phải chuẩn bị, Diệp Chân vẫn chỉ có thể bình tĩnh lại, chờ đợi tin tức của Minh Đường. Nhưng một lần chờ đợi, chính là hơn 4 tháng. thời gian hơn 4 tháng này cũng là thời gian nhàn nhã hiếm thấy của Diệp Chân 2-3 năm qua. Ban ngày tu luyện, buổi tối lời chàng ý thiếp với Phong Khinh Nguyệt, vô cùng khoái hạt. Đồng thời, hơn 4 tháng này cũng làm cho Diệp Chân triệt để tiêu hao hơn lượng lớn thu hoạch một năm nay. Không nói những khác, chỉ là một năm qua Diệp Chân, Phong Cấm tích lũy lại tiên thiên thần hồn của những vương giả khai phủ cảnh, có gần 100 cái. Đánh lén đội ngũ vương giả khai phủ cảnh Vạn Tinh Lâu trên Hắc Long vực, sau đó xuất quỷ nhập thần đánh lén trên Tinh Đảo, lại tới thần giáo bình loạn, vương giả khai phủ cảnh chết ở trong tay Diệp Chân hơn 100 tên. Mà cuối cùng tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh rơi vào trong tay Diệp Chân hơn 91 cái. Phần lớn đều là tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh trung kỳ, tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ chiếm cỡ 1/4. Đương nhiên, cấp bậc tu vi vương giả khai phủ cảnh cũng không có liên hệ với tu vi thần hồn. Nhưng một vị vương giả khai phủ cảnh lục trọng chỉ có tu vi tiên thiên, hồn quang tứ trọng, nhưng một vị vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng lại nắm giữ tu vi tiên thiên hồn quang lục trọng. Tình huống như thế rất bình thường, như bây giờ Phong Khinh Nguyệt, dựa vào Kim Liên Hoàn Phủ Đan nhanh chóng đột phá tu vi đến khai phủ cảnh, nhị trọng hậu kỳ, nhưng tu vi thần hồn chỉ có tiên thiên hồn quang nhất trọng. Thần hồn sức mạnh tăng lên tốc độ, một là công pháp, hai chính là thời gian, tích lũy, trên căn bản tu vi của những vương giả khai phủ cảnh kia tăng lên chậm chậm, họ thần hồn sức mạnh đều cực kỳ hùng hồn. Mấy người như Phong Khinh Nguyệt, Niên Tinh Hà mượn đan dược nhanh chóng tăng cao lực lượng tu vi như tu vi thần hồn, cùng không thể tăng lên tu vi bản thân. Nhưng chuyện này không liên quan, sau khi đột phá đến khai phủ cảnh, tu vi thần hồn mạnh yếu, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, cũng không ảnh hưởng đến đột phá tu vi. Hơn nữa, đại đa số vương giả khai phủ cảnh trên chân huyền, đại lục đều tăng lên tu vi rất chậm, ngược lại tu vi thần hồn càng thêm mạnh mẽ so với tu vi bản thân. Vì lẽ đó, hơn một năm nay, Diệp Chân bắt giữ tiên thiên thần hồn cấp bậc cũng không tệ, có 7 cái tiên thiên thần hồn tiên thiên hồn quang cửu trọng. Thu hoạch lớn nhất chính là một vị chỉ có tu vi vương giả khai phủ cảnh thất trọng, nhưng nắm giữ tiên thiên thần hồn tiên thiên hồn quang cửu trọng. Nhưng quý giá nhất trong đó, chính là tiên thiên thần hồn của 3 vị cường giả nhập đạo cảnh của Vạn Tinh Lâu. Đặc biệt là Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân và Diêm Đồ Lão Tổ Tông Diêm Gia, tu vi thần hồn mỗi người đều cực kỳ hùng hồn, thần hồn sức mạnh đều hơn gấp 3 lần võ giả khác, đều nắm giữ tiên thiên hồn quang cửu trọng. Đây với Diệp Chân nắm giữ được luyện hồn trộm linh thuật mà nói, quả thực là đại bổ. Tuy rằng Diệp Chân chỉ có thể luyện hóa hấp thu một phần tinh hoa thần hồn sức mạnh khổng lồ của những võ giả này, nhưng số lượng nhiều không chịu nổi. Nếu như tiên thiên hồn quang của Diệp Chân là tiên thiên hồn quang tam sắc bình thường, nhiều tiên thiên thần hồn mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối có thể đẩy thần hồn tu vi của Diệp Chân lên đến tiên thiên hồn quang cửu trọng. Nhưng bất đắc dĩ chính là Diệp Chân có tiên thiên hồn quang tứ sắc. Uy lực của tiên thiên hồn quang tứ sắc xác thực rất mạnh mẽ, nhưng tu luyện tăng lên tu vi cũng rất chậm. Trong thời gian gần 2 tháng, Diệp Chân lục tục luyện hóa 5 tiên thiên hồn quang trong 91 viên, bao gồm của mấy người Dương Bôn, Âm Dật trong 5 vị cường giả nhập đạo cảnh. Nhưng tu vi thần hồn của Diệp Chân chỉ từ tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ, đều chưa tăng lên đến 1 trọng. Tuy rằng tu vi thần hồn không hề tăng lên, nhưng lực công kích của luyện hồn thần quang lại chân thật tăng lên khoảng 2/10. Không chỉ có như vậy, phạm vi cảm ứng của thần niệm của Diệp Chân cũng lần thứ 2 mở rộng cỡ 2/10. Tu luyện để tiên thiên hồn quang tứ sắc này tăng lên cũng rất chậm, nhưng mỗi một lần tu vi thần hồn tăng lên, thần hồn lực lượng cũng tăng lên 1 phần. Thời gian nhàn nhã đều trôi qua rất nhanh, thời gian hơn 4 tháng đảo mắt đã trôi qua, tính ra, cách thời gian Minh Đường trọng thương đào tẩu đã hơn nửa năm. Theo Bạch Tự Tại suy đoán, Minh Đường có thể triệt để khôi phục nhanh nhất trong vòng nửa năm. Thời gian nửa năm vừa qua, mỗi một ngày Diệp Chân đều đang lo lắng. Minh Đường lại như một thanh lưỡi dao sắc treo ở trên đỉnh đầu, để những ngày tháng này Diệp Chân hơi có chút lo lắng đề phòng. Đặc biệt là Minh Đường bị Diệp Chân đuổi ra Nhật Nguyệt Thần Giáo không nói, còn thiếu một chút đã chết ở trong tay Diệp Chân, còn biết quan hệ giữa Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt, Giản Thiên Hùng. Trước đây, Minh Đường muốn mời chào Diệp Chân, vì lẽ đó vẫn chưa hạ độc thủ. Nhưng nếu Minh Đường quay trở lại, sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy. Một khi bản thân dùng phương pháp ẩn nấp, Minh Đường lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thanh Lam Võ Đô, hậu quả kia, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày qua ngày cứ lo lắng, trong thời gian lại qua 1 tháng, trong Thanh Lam Võ Đô bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, trên giang hồ cũng nhắc lên một hồi lại một hồi mưa máu gió tanh. Nhưng cổ ma thần điện 60 năm hiện ra một lần trong hư không cũng sắp tới, toàn bộ giang hồ cũng bắt đầu vì tâm tích ma hồn quả hoặc muốn chém giết. Mà cũng vào lúc này, Bạch Tự Tại rất lâu chưa lộ diện, cực kỳ vội vàng xuất hiện trong trạch viện Diệp Chân. Nhìn bộ dáng của Bạch Tự Tại, Diệp Chân biểu hiện nghiêm nghị. Xuất hiện. Bạch Tự Tại gật đầu. Trong tầng mây, một đạo diễm quang màu xanh đang hăng hái phi hành, nhanh như sao băng. Những nơi đi qua, mây khói nhanh chóng bốc hơi lên, trong thời gian ngắn vạn dặm không còn một gợn mây. Trong diễm quang màu xanh, một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn như ẩn như hiện, chỉ là vào giờ phút này, khuôn mặt cực anh tuấn có chút vặn vẹo. Họ Diệp, dám phá hỏng chuyện tốt của bản hầu, lần này bản hầu quay trở lại, nhất định phải làm cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời. Bản hầu muốn ở ngay trước mặt ngươi, nệ nữ nhân của ngươi, để nữ nhân của ngươi sống không bằng chết. Dám phá hỏng chuyện tốt của bản hầu nhất định phải làm cho ngươi kêu rên 10 ngày 10 đêm, sau đó luyện hóa thành khí hồn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Minh Đường đang nghiến hàm cắn sắt nát vang vọng, hận không thể lập tức bay tới Thanh Lam Võ Đô, bắt lấy Diệp Chân, giết cho hả hận. Hơn một nửa thân thể bị hủy, hồn khí hộ thân bị hủy, bị ép tới khi thoát thân cũng rất chật vật. Nói thật, từ khi sinh ra đến hiện tại, mọi thống khổ vui buồn mà đời này Minh Đường chịu đựng được, cũng không bằng 1/10 lần đó. Nghĩ tới thống khổ vạn xả phệ tâm lúc chữa thương, Minh Đường đã muốn nghiến răng cắn nát hàm. Thời khắc phẫn hận muốn điên, Minh Đường lại vô cùng tỉnh táo. Họ Diệp, ngươi chờ đó, lần này, bản hầu sẽ không có bất kỳ lưu thủ, sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội xuất thủ. Đột nhiên, sát khí chợt lóe lên trong mắt Minh Đường đỏ như máu, phương hướng thân hình thay đổi, chợt lóe lên từ trong cuộc hỗn chiến của hơn 10 vị võ giả phía trước. Né qua chớp mắt, diễm quang màu xanh quanh thân hơi bùng lên một hồi. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến trường đang hỗn chiến chợt cực kỳ quỷ dị yên tĩnh lại. Mọi âm thanh trong nháy mắt đã biến mất, mọi động tác của võ giả hình như cũng bị cố định ở trong chớp mắt này. Một trận gió nhẹ thổi tới, hơn 30 tên võ giả giữa bầu trời lập tức biến thành tro bụi, theo gió phiêu bay lả tả. Trước đó, một võ giả chú mạch cảnh lục trọng vì trọng thương nên đã rơi xuống trên mặt đất, nhìn tình cảnh ngớ ngẩn này, sau đó lại vui vẻ cười khúc khích lên. Lại bị tình cảnh vừa rồi cho dọa điên. Bạch lão, ngươi xác định là phương hướng này. Còn bao xa? Diệp Chân đang phi hành về hướng đông nam từ từ cách xa Thanh Lam Võ Đô, lần thứ hai xác nhận hỏi. Lúc này, Bạch Tự Tại đang nhắm mắt, xích diễm ly quang kỳ trước đây thu hoạch được, đang bồng bềnh trước ngực hắn. Nhưng lúc này xích diễm ly quang kỳ so với lúc trong tay Minh Đường, có thêm mấy tầng ánh sáng thần bí. Sau mấy tức, Bạch Tự Tại mở mắt ra. Phương hướng không sai. Chính là phương hướng này. Trong cảm ứng của Lão Phu, khí tức Minh Đường đang nhanh chóng hướng về Thanh Lam Võ Đô bay đến. Phương hướng vẫn luôn biến hóa rất nhỏ, nhưng phương hướng chính lại không thay đổi. Vì khoảng cách quá xa, Lão Phu cũng không cảm ứng được. Nhưng nếu Minh Đường tiến vào trong phạm vi vạn dặm của xích diễm ly quang kỳ, Lão Phu sẽ cảm ứng được vị trí cụ thể của hắn. Cách càng gần, Lão Phu cảm ứng càng rõ ràng. Bạch Tự Tại nói, vậy khoảng chừng còn bao xa, thời gian để cho chúng ta chuẩn bị còn bao lâu? Diệp Chân hỏi, khó nói, trong cảm ứng của Lão Phu, hơi thở kia đến nơi này, theo tốc độ hiện nay, ít nhất cũng cần khoảng 4 ngày, thời gian nhiều nhất sẽ không hơn 6 ngày. Nói xong, Bạch Tự Tại nhìn về phía Diệp Chân. Tiểu tử, thời gian đầy đủ, điều động cao thủ Nhật Nguyệt Thần Giáo mai phục đi, ra lệnh mấy chục tên vương giả khai phủ cảnh, dây dưa đến chết hắn. Khó. Uy lực thanh diễm thiên hỏa của Minh Đường, ngươi nên biết, vương giả khai phủ cảnh bình thường đến gần đã khó, bọn họ đến đây mai phục, gần như là chịu chết. Huống hồ, nếu như người mai phục quá nhiều, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Diệp Chân nói, vậy làm sao bây giờ? Bạch Tự Tại nhíu mày. Tuy rằng gần đây thực lực tiểu tử ngươi tăng mạnh, nhưng dựa vào thực lực của hai người chúng ta bắt tên kia, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Yên tâm đi, ta có sắp xếp, hiện tại quan trọng chính là, làm thế nào mới có thể chuẩn xác vây lại tên này? Diệp Chân nói, có Lão Phu ở đây, việc này rất đơn giản, đi. Trước tiên chọn lựa một chiến trường đi, nơi này không xa Thanh Lam Võ Đô, Minh Đường sẽ không tùy ý thay đổi phương hướng trước khi đến Thanh Lam Võ Đô. Bạch Tự Tại nói. Diệp Chân gật đầu. Không sai, nhưng ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể thông qua xích diễm ly quang kỳ này cảm ứng được vị trí của Minh Đường. Như vậy ngược lại Minh Đường, có thể cảm ứng được vị trí xích diễm ly quang kỳ này hay không? Có cần phải cảnh giác không? Bạch Tự Tại trầm tư một chút, sau đó có chút thận trọng lắc lắc đầu. Minh Đường có thể cảm ứng được xích diễm ly quang kỳ này khi dấu ấn thần hồn còn chưa phá nát. Nhưng, trước đó Lão Phu đã thả ra cấm chế. Hắn tuyệt đối không cách nào cảm ứng được vị trí xích diễm ly quang kỳ này. Vậy thì tốt. Giữa bầu trời, Minh Đường biến thành diễm quang màu xanh đang hăng hái phi hành, không chút nào thu lại uy lực thanh diễm thiên hỏa, dọc theo đường đi, cũng giết chết biết bao nhiêu oan hồn. Nhưng theo thời gian trôi qua, tâm tư báo thù của Minh Đường đã không có bức thiết như vậy. Đương nhiên, cũng không phải Minh Đường không muốn báo thù huyết hận, mà Minh Đường đã triệt để bình tĩnh lại. Hơn nửa năm này, Minh Đường có hơi nhàn hạ, nghĩ lại ngày đó chiến đấu. Kết quả nghĩ lại là, ngày đó ngoại trừ hắn vì yêu thích mới không sát phạt, Diệp Chân và Kiều lão kia quả thật có mấy phần bản lãnh thật sự. Ngày đó tuy rằng hắn không có dốc hết toàn lực, nhưng đã khai triển ra 7 phần 10 bản lĩnh. Giờ khắc này, sau khi tỉnh táo lại, Minh Đường lập tức rõ ràng, nếu như hắn dựa vào trạng thái hiện nay, giết tới Thanh Lam Võ Đô, bảo đảm không cho phép còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, Minh Đường đã kiềm chế chậm lại tốc độ của mình, một đường phi hành khôi phục, luôn duy trì trạng thái của mình ở thời điểm đỉnh phong. Đột nhiên, tốc độ phi hành của Minh Đường vừa chậm lại, ánh mắt cực kỳ cảnh giác, quét về phía bốn phương tám hướng. Bởi vì trong chớp mắt này, Minh Đường đột nhiên có một loại cảm giác bị nhòm ngó. Thần niệm như sóng nước tản ra, nhưng trong phạm vi mấy chục dặm, Minh Đường cũng không có phát hiện bất cứ hình bóng người nào. Càng chết người chính là, lúc này, trong đầu Minh Đường lại dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm không tên. Lúc này, loại cảm giác nguy hiểm này càng lúc càng kịch liệt, mạnh đến khiến cho Minh Đường không thể không dừng bước lại. A, Minh Đường đứng ở trong hư không, chợt thốt ra một tiếng phẫn nộ rít gào, hai tay một tỉ thí, một vòng diễm quang màu xanh xoay mình lấy Minh Đường làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng phóng xạ đi. Trong phút chốc, hơi nước giữa bầu trời hóa thành mây khói, lập tức bị diễm quang màu xanh này đốt cháy thành tro bụi. Diệp Chân canh giữ trong tầng mây trên không, biểu hiện bỗng biến đổi, ánh mắt lập tức nhìn về phía Bạch Tự Tại. Dùng kế hoạch dự phòng, Minh giáo chủ có khỏe hay không? Lão phu Bạch Tự Tại, cung kính bồi tiếp đã lâu. Bạch Tự Tại lóe lên trước, đã xuất hiện trước mặt Minh Đường. Là ngươi lão thất phu này. Con ngươi của Minh Đường co rụt lại, nhìn Bạch Tự Tại đột nhiên xuất hiện, ngón tay run nhẹ lên, nhưng cố nén không ra tay. Không gì khác, vì loại cảm giác nguy hiểm này trong lòng hắn vẫn như cũ không có biến mất. Minh Đường, sang năm ngày này, chính là ngày giỗ của ngươi. Một âm thanh khác đột nhiên xuất hiện ở hướng bắc Minh Đường. Diệp Tặc. Minh Đường nhìn Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, từ trong hàm răng lóe ra hai chữ, từng sợi thanh diễm thiên hỏa bắt đầu nhảy lên trên đầu ngón tay, khóe mắt của Minh Đường cũng đã bắt đầu rung động, nhưng Minh Đường vẫn như cũ không có ra tay. Theo Bạch Tự Tại và Diệp Chân đồng thời xuất hiện, cảm giác nguy hiểm trong lòng Minh Đường không chỉ không biến mất, trái lại càng ngày càng mạnh hơn. Diệp Chân, để chúng ta đến đưa Minh giáo chủ lên đường thôi. Bạch Tự Tại bỗng cao giọng nở nụ cười, theo tiếng chớp mắt, hóa thành một đoàn ánh sáng trắng, mang theo hơi thở cực kỳ khủng bố, bất ngờ từ trong lòng bàn tay Bạch Tự Tại bay ra. Minh Đường hơi nhướng mày, hắn phải di chuyển, vì công kích của Bạch Tự Tại đối với hắn có uy hiếp không nhỏ. Diễm quang màu xanh quanh thân trong chớp mắt bùng cháy lên, dương lên trong lòng bàn tay, một hỏa long màu xanh đón lấy công kích của Bạch Tự Tại. Nhưng cũng trong nháy mắt này, trong đầu Minh Đường chợt hiện lên một loại cảm giác khiếp đảm trước nay chưa từng có. Xèo xèo xèo xèo, 10 đạo ánh sáng linh tiễn khác nhau mang theo tiếng xé gió thê thảm phá không mà tới. Tốc độ linh tiễn kia cực nhanh, hầu như là âm thanh vang lên chớp mắt cũng đã bay đến trước mặt Minh Đường. Nhưng làm cho Minh Đường khiếp sợ chính là khí tức gợn sóng do linh tiễn này tỏa ra. Mỗi một đạo linh tiễn đều mơ hồ tỏa ra khí tức linh thạch thuộc tính hạ phẩm. Như vậy, linh tiễn này do linh thạch thuộc tính hạ phẩm ngưng tụ thành, nếu chỉ có một, hắn cũng không thèm quan tâm, nhưng trước mắt lại có 10 mũi tên. Linh tiễn với 10 thuộc tính ngũ hành hoàn toàn khác nhau. Một khi oanh đến đây, có trời mới biết sẽ gợi ra liên hoàn nổ tung ra sao. Con ngươi co rụt lại, khóe miệng của Minh Đường bất ngờ xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Diệp Tặc, đây chính là sát chiêu của ngươi sao? Trong tiếng cười lạnh của Minh Đường, dùng 10 viên linh tinh thuộc tính cực phẩm ngưng tụ. Do Diệt Ma Nguyên Nhung bắn ra Diệt Ma Linh Tiễn đã bắn trúng thân thể của hắn, ầm ầm nổ tung. Nhưng quỷ dị chính là, tinh khiết ngũ hành linh lực đụng vào nhau, tạo thành tiếng nổ vang lên không ngừng. Nhưng, âm thanh Minh Đường lại không có tin tức. Đột nhiên, con ngươi Diệp Chân co rụt lại, bóng người Minh Đường đột nhiên xuất hiện trước thân ảnh phân thân của Thắng. Trước đó vì hấp dẫn Minh Đường đã thả ra ngoài. Một hỏa long cháo quanh thân giống như thiện, đột nhiên từ trong lòng bàn tay Minh Đường hiện lên, hướng về Diệp Chân. Nói cho đúng là phủ đầu chụp xuống hướng về thận ảnh phân thân của Diệp Chân. Thượng phẩm hồn khí có tính chất công kích. Hỏa long cháo kia còn chưa đụng tới, thận ảnh phân thân của Diệp Chân đã hóa thành tro bụi. Minh Đường biểu hiện chợt ngẩn ngơ. Một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm đã từ phương xa oanh đến. Luyện hồn thần quang. Khốn kiếp. Phát hiện lần thứ hai bị hố, Minh Đường chợt rít lên một tiếng. Luyện hồn thần quang trực tiếp đánh vào trán của hắn, để thân hình của hắn hơi choáng một, ánh mắt của Minh Đường nhìn về phía chân thân của Diệp Chân bỗng lộ ra một vẻ khó tin. 1/4. Dưới một đòn thần hồn công kích của Diệp Chân, dĩ nhiên dập tắt rơi mất 1/4 thần hồn sức mạnh của hắn. Mà hơn nửa năm trước, mới chỉ là 1/5 mà thôi. Cũng chớ xem thường trình độ tăng lên này, ở tình huống bình thường, võ giả bình thường phải dùng mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể có tăng lên đến trình độ này. Sau khi dâng lên một nỗi khiếp sợ không tên, sát khí trong mắt Minh Đường bính hiện. Diệp Chân đối với hắn có uy hiếp quá to lớn. nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thủ tiêu Diệp Chân. Đi! Khẽ quát một tiếng, hỏa long cháo trong lòng bàn tay Minh Đường, do thanh diễm thiên hỏa thuần túy ngưng tụ thành hỏa long, chợt rít lên một tiếng, che ngợp bầu trời hướng về Diệp Chân phủ đầu chụp xuống. Thiên ưng phá phong rực hình thành sau lưng Diệp Chân, hai cái cánh rung lên, tiếng nổ chói tai đã vang lên. Diệp Chân muốn chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của hỏa long cháo của Minh Đường, nhưng Diệp Chân đã đánh giá thấp phạm vi của hỏa long cháo. Thần niệm của Minh Đường thúc giục một chút, hỏa long cháo đón gió lớn dần. Diệp Chân còn chưa triển khai tốc độ đã bị hỏa long cháo chụp vào trong. Hừ, ngươi chờ bị luyện hóa thành cho đi. Khóe miệng Minh Đường xẹt qua một tia hung lệ. Diệp Chân vừa bị bọc lại trong hỏa long cháo, chợt phun ra lượng lớn diễm quang màu xanh, muốn đốt cháy Diệp Chân. Cùng một giây, một vệt gợn sóng thần hồn cực kỳ âm lãnh lập tức bay lên, Minh Đường trực tiếp phát động công kích thần hồn với Bạch Tự Tại. Sau một tiếng rên, mi tâm của Bạch Tự Tại chợt nổ tung thành bột phấn, nét mặt già nua của Bạch Tự Tại trở nên vô cùng trắng bệch, đồng thời lại vội vã đánh ra một viên ngọc ký màu xanh sẫm. May mà lão phu đã sớm chuẩn bị. Vô số dị quang dâng lên trong mắt Minh Đường, trước mắt lão gia hỏa này chỉ là nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ, lại có thể đón được công kích thần hồn hắn tự nhận là đại sát khí, để Minh Đường có chút bất ngờ. Thế nhưng làm cho Minh Đường bất ngờ chính là Diệp Chân. Nhìn lướt qua dư quang của hỏa long cháo bọc lại Diệp Chân, con mắt Minh Đường bỗng trừng lớn. Sau khi Diệp Chân dùng diễm quang đốt cháy hỏa long cháo, ngay cả lông tóc cũng không bị tổn hại. Lúc này hoàng sa kim hồn giáp bao trùm ngoài thân Diệp Chân, nhưng ngăn cản hỏa long cháo đốt cháy Diệp Chân lại là một tầng diễm quang màu xanh. Minh Đường nhận ra rất rõ ràng, diễm quang màu xanh chính là thanh diễm thiên hỏa thiên giai thượng phẩm hắn luôn lấy làm kiêu ngạo. Mà Minh Đường nhớ rõ ràng, hơn nửa năm trước, phẩm chất hỏa diễm của Diệp Chân chỉ là địa mạch thiên hỏa thiên giai hạ phẩm. Vốn dĩ, hắn dựa vào thanh diễm thiên hỏa thiên giai thượng phẩm mạnh hơn địa mạch thiên hỏa thiên giai hạ phẩm, lại có hỏa long cháo gia trì uy lực, cũng chỉ cần thời gian mấy hơi có thể đốt cháy Diệp Chân. Nhưng hắn lại không ngờ, linh diễm của Diệp Chân đã biến thành thanh diễm thiên hỏa. Dưới tình huống này, nếu hắn muốn thiêu Diệp Chân thành tro, vậy cần phải phí chút công phu. Hỏa long cháo có thể giúp hắn tăng lên khoảng gấp đôi uy lực thanh diễm thiên hỏa, vẫn như cũ có thể đốt cháy Diệp Chân thành cho. Nhưng, thời gian tiêu hao sẽ gấp mấy lần, tăng cường thành gấp 10 lần. Thanh diễm thiên hỏa thì như thế nào? Minh Đường nỉ non, linh diễm quanh thân bắn mạnh lần thứ hai, đang muốn tăng mạnh thời gian hỏa long cháo hỏa lực, trong lòng chợt hiện lên báo động. Nhìn thấy Bạch Tự Tại trước mặt hắn vừa rồi bị thần hồn công kích lại không chết, đột nhiên hiện lên lít nha lít nhít điểm ánh sáng trắng. Mỗi một điểm ánh sáng trắng, khí tức đều rất bình thường, nhưng tập hợp lên, lại phi thường khủng bố. Xâm La vạn tượng châm, bắn cho ta. Âm thanh của Bạch Tự Tại vang lên. Hơn vạn điểm ánh sáng trắng bắn ra chớp mắt, Bạch Tự Tại lật tay lại, ba viên đạo văn trắng cực kỳ huyền ảo, tỏa ra khí tức đột nhiên hiện lên từ lòng bàn tay, trong thời gian ngắn đã hòa vào trong Xâm La vạn tượng châm, lập tức làm cho uy lực của Xâm La vạn tượng châm vụt tăng. Lần này, sắc mặt Minh Đường kịch biến. Nói thật, trình độ công kích như thế này, bản thân Minh Đường cũng không để vào mắt, dù cho trong tình huống tu vi của hắn bị phong cấm chỉ còn nửa bước nhập đạo cảnh. Nhưng đó là trong tình huống hai bảo mệnh chí bảo thượng phẩm hồn giáp và xích diễm ly quang kỳ còn trong tay của hắn. Đáng tiếc chính là hai phòng ngự chí bảo này lần trước trong chiến đấu, một bị phá hủy, một bị đoạt. Vì lẽ đó, bây giờ Bạch Tự Tại đang dùng tư thế liều mạng, Minh Đường lập tức lùi bước lại. Huyền hổ, thần hồn và âm thanh của Diệp Chân xen lại với nhau, tiếng gầm gừ bỗng vang dội đến. Hống, một tiếng hổ gầm muốn xé rách màng tai của nhân loại chợt vang lên từ trong hư không. Tiếng hổ gầm vang lên chớp mắt, toàn bộ trong hư không lại như ném một viên đá vào mặt nước đang rất yên tĩnh, nổi lên tầng tầng gợn sóng như ba vấn. Thân hình Minh Đường đang muốn triển khai thuấn di thần thông, tránh né công kích đòi mạng của Bạch Tự Tại, lại run lên bần bật, khi thân thể có chút hư hóa lần thứ hai đã biến thành thực thể, một, ngụm máu tươi phun mạnh ra, sắc mặt của Minh Đường đột nhiên trở nên cực kỳ trắng bệch. Chấn động không gian. Trong tiểu thế giới tàn khuyết, không đầy đủ này làm sao có khả năng sẽ có tồn tại có thể chấn động không gian. Ngoài miệng đang giống lên, nhưng động tác của Minh Đường vẫn không chậm chút nào, từng đạo thanh diễm thiên hỏa như cuộn sóng đánh về Xâm La vạn tượng châm của Bạch Tự Tại, đồng thời thân hình bay ngược ra. Tuy nhiên vào lúc này, từ phương xa trong hư không, bắn ra một cánh tay mọc đầy lông màu đỏ thẫm, lớn như một bàn tay của thông thiên vậy, chớp mắt bắn ra trực tiếp cầm về phía xương gáy của Minh Đường. Thời khắc mấu chốt, Minh Đường cảm ứng được nguy hiểm, đã dịch ra một bước, tránh khỏi cái gáy yếu hại, nhưng bàn tay lớn của cái con đầy lông đỏ kia, bình thường rắn như đá tràn đầy năng lượng, lại bắt vai phải của hắn. Càng chết người chính là, bàn tay lớn của con đầy lông đỏ kia dĩ nhiên không ngại thanh diễm thiên, hỏa của hắn đốt cháy. Minh Đường lập tức đã há hốc mồm. Hắn đã không có thời gian chấn kinh. Ha ha, ăn thử một gậy của lão Tôn. Một cây gậy sáng loáng, dài đến mấy ngàn mét, bề ngang vào mấy mét mang theo tiếng xé gió thê lương đánh về cái trán của Minh Đường. Tôn Bá triển khai cánh tay thần thông cố định lại thân thể Minh Đường, nhưng lợi dụng cơ hội này phát động một đòn chí mạng đối với Minh Đường. Chớp mắt khi tiếng gào vang lên, tử diễm kim đăng của Diệp Chân bắt lấy mười mấy đầu hỏa long, liên khí tức kinh người rơi ra trong hỏa long cháo. Ngay khi hỏa long rơi ra, thiên ưng phá phong rực sau lưng Diệp Chân chợt rung lên, vuông góc hướng về dưới nền đất phóng đi. Hồn khí có linh, dù lúc này Minh Đường hoàn mỹ thôi thúc, cũng là một mạch hướng phía dưới trùng tới truy sát Diệp Chân. Nhưng lúc trước Diệp Chân bắt được mười mấy con hỏa long rơi ra từ tử diễm kim đăng, lại có tác dụng. Tử diễm kim đăng chỉ là hạ phẩm hồn khí mà thôi, miễn cưỡng có thể phát ra uy lực trung phẩm hồn khí, rơi ra hỏa long uy lực so với hỏa long cháo vẫn còn kém xa. Thời khắc hỏa long trên hỏa long cháo ngẩng đầu hí dài, tử diễm kim đăng của Diệp Chân rơi ra mười mấy con hỏa long lập tức nhanh chóng dập tắt. Nhưng quy mô dập tắt này, mười mấy con hỏa long tử diễm kim đăng rơi ra vẫn bị Diệp Chân tranh thủ bắt được ngay khi đó. Khiến thân hình Diệp Chân vừa thoát ra khỏi phạm vi của hỏa long cháo, nhưng Diệp Chân cũng không nghĩ đến hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, đó là trốn không ra. Diệp Chân lại lựa chọn lao thẳng xuống nền đất. Tốc độ của hỏa long cháo không thể nói là không nhanh, hầu như là khi Diệp Chân trốn vào dưới nền đất, hỏa long cháo đã trực tiếp lồng vào mặt đất. Trong phút chốc, trên mặt đất lập tức có dung nham cuồn cuộn. Một tức sau, Diệp Chân chui ra khỏi nền đất từ ngàn mét ở ngoài, chớp mắt chui ra, hai mắt chợt bắn ra một ánh sáng màu đỏ thẫm đánh về phía hỏa long cháo. Dưới một chiêu của luyện thần hồn thần quang, hỏa long cháo không còn bị Minh Đường toàn lực khống chế, ánh sáng lập tức đã trở nên cực kỳ ảm đạm, cuối cùng Diệp Chân từ bỏ hỏa long cháo uy hiếp chí mạng mà thoát thân. Lúc này Minh Đường lại không có thời gian để ý đến Diệp Chân. Quanh thân thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ như điên, lại đốt cháy bàn tay lớn của Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Trong thời gian ngắn đã đốt tay trái của Tôn Bá thành bạch cốt, nhưng dù cho đốt thành bạch cốt, Tôn Bá cũng không chút nào buông tay. Ngày chết của Minh Đường đang ở ngay trước mắt. Tiếng xe gió thê lương càng ngày càng gần. Trong đôi mắt của Minh Đường chợt bắn ra một tia quyết tuyệt. Diệp tặc, ta phỉ nhổ tổ tông ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Minh Đường bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương nắm lấy vai phải, đã vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Minh Đường lập tức thoát vây. Thời khắc thân hình chớp nhanh, Minh Đường đã tách ra khỏi cự côn oanh kích khủng bố kia của Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Xì xì xì xì, âm thanh châm ghim vào thịt dày đặc như mưa vang lên liên tục. Thoát khỏi oanh kích chí mạng của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, nhưng Minh Đường không cách nào thoát khỏi Sâm La Vạn Tượng Châm của Bạch Tự Tại. Hàng vạn cây Sâm La Vạn Tượng Châm, một không chút dư thừa oanh vào trong cơ thể Minh Đường. Nhìn tình cảnh này, Bạch Tự Tại bỗng nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn tượng, phá! Trong cơ thể Minh Đường, hàng vạn cây Sâm La Vạn Tượng Châm lập tức nối liền thành một mảnh, ánh sáng trắng xóa nổ tung chớp mắt, huyết nhục quanh thân Minh Đường, tất cả xương cốt bạo thành bột phấn. Mỗi điểm yếu hại như chân, ngực, bụng, trái tim, toàn bộ trong nháy mắt bạo thành bột phấn. Nhưng ngay khi đầu của Minh Đường nổ tung thành ánh sáng trắng xóa, chớp mắt một đạo kim quang từ trong linh phủ của Minh Đường bay lên giống như ánh bình minh vừa ló dạng. Đối diện với đạo kim quang này, trung phẩm hồn khí Sâm La Vạn Tượng Châm của Bạch Tự Tại được ôn dưỡng mấy trăm năm, dồn dập hóa thành chất lỏng, đặc biệt là những cây châm gần cái đầu. Trong thời gian ngắn, tổn thất gần 2.000 cây Sâm La Vạn Tượng Châm, con mắt của Bạch Tự Tại lồi ra, mũi tên máu lập tức rải khắp trường không. Đầu của Minh Đường cũng trong nháy mắt này bạo thành nát tan, lộ ra linh quang của linh phủ lòe lòe. Chín linh trụ cực kỳ kiên cố chống đỡ toàn bộ linh phủ của hắn. Ở giữa linh phủ, tiên thiên thần hồn của Minh Đường đang rít gào như điên. Chết! Dám phá hỏng thân thể của ta! Càng lãng phí một lần đại nhật kim quang phù cực kỳ quý giá, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Nhưng thứ khiến người chú ý nhất trong linh phủ của Minh Đường lại là một đạo bùa chú màu vàng to lớn bắt ngang qua linh phủ, vừa rồi bảo vệ một mạng của Minh Đường, trực tiếp phá hủy Sâm La Vạn Tượng Châm của Bạch Tự Tại chính là linh phủ này. Đây là đại nhật kim quang phù mà Minh Đường dùng để bảo mệnh. Trong tiếng gầm gừ oán độc, phía dưới linh phủ của Minh Đường lóe lên ánh sáng, bay ra một quả cầu hắc diễm lượn lờ. Quả cầu hắc diễm này lượn lờ, hình như liền Minh Đường cũng rất cẩn thận kiêng kỵ, chỉ dám dùng thần hồn sức mạnh vận chuyển. Ngay khi xuất hiện, hư không trước mặt Minh Đường lập tức bắt đầu sụp xuống, bị thiêu tạo thành một cái hố đen. Nhìn quả cầu hắc diễm này lượn lờ, Minh Đường biểu lộ cực kỳ hung tợn dữ dằn. Địa tâm hắc yểm châu, đây chính là bảo bối mà võ giả nhập đạo cảnh hậu kỳ đều có thể ung dung hủy diệt, bây giờ dùng trên người các ngươi phải có vạn phần vinh hạnh mới được như thế. Khi Minh Đường nỉ non, đồng thời ánh mắt hơi động, nhanh chóng bóp nát một ngọc phù màu vàng khác, địa tâm hắc yểm châu bỗng bay ra. Ánh sáng kim phù nổ tung bao vây lấy Minh Đường chớp mắt, tiên thiên thần hồn của Minh Đường trong linh phủ khẽ nhả ra một chữ. Bạo. Bạo tự mở miệng chớp mắt, bị kim phù ánh sáng bao vây lấy Minh Đường biến mất không còn tăm hơi, bị Minh Đường tung địa tâm hắc yểm châu nổ tung. Lại như là một bình mực nước bị ầm ầm rơi xuống giống như vậy, chỗ hắc diễm đi qua, hư không sụp xuống. Trong con người Bạch Tự tại cùng Diệp Chân trong thời gian ngắn liền che kín vẻ tuyệt vọng. Nhưng cũng vào lúc này, một đầu heo cực kỳ to lớn đột ngột xuất hiện ở trong hư không, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, sau đó đột nhiên hút một cái. Người khác không biết địa tâm hắc yểm châu, nhưng Diệp Chân là người có được võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái, đối với địa tâm hắc yểm châu được Minh Đường tung ra, không thể quen thuộc hơn được. Địa tâm hắc yểm châu là địa tâm yểm hỏa chọn một loại đại sát khí để luyện chế thành, bản thân địa tâm yểm hỏa chính là một loại trong linh hỏa, luận cấp bậc cao hơn một tầng so với tiên thiên phụ cốt lân hỏa, là trung phẩm linh hỏa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bản thân trung phẩm linh hỏa có thể uy năng khủng bố, uy hiếp đến nhập đạo cảnh trung hậu kỳ. Trải qua thủ pháp đặc thù luyện chế ra địa tâm hắc yểm châu là bảo bối, càng có thể trực tiếp uy hiếp đến nhập đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí là tồn tại đỉnh phong. Dựa vào tu vi của mấy người Diệp Chân, chưa kể đến địa tâm hắc yểm châu nổ tung sẽ bị hỏa diễm trực tiếp đốt cháy, sợ là mấy chục mét đều có thể trong nháy mắt biến Diệp Chân thành tro. Nhìn thấy địa tâm hắc yểm châu này xuất hiện chớp mắt, trong lòng của Diệp Chân dâng lên một cỗ tuyệt vọng có thể tưởng tượng được. Chắc chắn phải chết. Diệp Chân đã từng thảo luận thực lực của Minh Đường với vị lão tổ tông yêu thần điện kia, theo bọn họ thảo luận, thực lực của Minh Đường tuyệt đối không thể cường đại như thế. Chỉ ít có thể có đại nhật kim quang phù bảo mệnh và địa tâm hắc yểm châu thì không phải thứ Minh Đường có thể có được. Nhưng Minh Đường lại thật sự nắm giữ, hơn nữa thời khắc sống còn, Minh Đường chạy trốn lại dùng tấm bùa chú màu vàng kia cũng phi thường mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Chân mới cảm thấy, hắn đánh giá thấp tự xưng bản hầu của Minh Đường. Cũng đúng là Diệp Chân bất cẩn rồi, Bùi Vị và Minh Đường đều là thượng giới thần sứ, Minh Đường có thực lực mang tính áp đảo đối với Bùi Vị, như vậy vấn đề rất có thể xuất hiện trên hầu vị của Minh Đường. Đáng tiếc chính là, bất kể là Diệp Chân hay vị lão tổ tông yêu thần điện kia, đối với những món đồ của Hồng Hoang Đại Lục đều không hiểu rõ. Phân vị hầu này, đến cùng nắm giữ địa vị và thế lực ra sao? Có thể khẳng định chính là, Diệp Chân đã đánh giá thấp Minh Đường, thật sự đánh giá thấp Minh Đường. Nhưng, đã chậm. Địa tâm hắc yểm châu mang đến cho Diệp Chân, ngoại trừ tuyệt vọng cũng chỉ có tuyệt vọng. Cũng chính vì như thế, Diệp Chân mới không cách nào hình dung nhìn thấy cái đầu heo có cái miệng lớn như chậu máu kia đột ngột xuất hiện trong hư không. Địa tâm hắc yểm châu vẫn chưa kịp nổ tung đã bị hắn trực tiếp cắn nuốt mất. Loại cảm giác đó, thật sự không cách nào hình dung. Cái miệng lớn như chậu máu, cắn nuốt mất địa tâm hắc yểm châu vừa nổ tung, ngay khi đó, mang đến cho Diệp Chân một cảm giác, thậm chí bản thân càng kinh hãi hơn so với khi nhìn thấy địa tâm hắc yểm châu. Đồng dạng khiếp sợ còn có Bạch Tự Tại. Nhìn thấy địa tâm hắc yểm châu biến mất, cái trán của Bạch Tự Tại đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Tôn Bá và Huyền Hổ hình như cũng không có bị kinh hãi. Ha ha, ta còn tưởng rằng không có cơ hội cho lão chu ta xuất thủ, không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào lão chu ta. Cái đầu heo khổng lồ kia của Chu Hồng đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Chân. Ta nói này Diệp gia huynh đệ, cái miệng của lão heo này có đáng giá 500 vỏ thập bát tử linh nhưỡng hay không? Đáng giá, đáng giá. Đừng nói 500 vỏ, ngay cả 5000 vỏ đều đáng giá. Diệp Chân đột nhiên gật đầu. Ha ha, đây chính là ngươi nói, 5000 vỏ linh tử, một vỏ cũng không thể thiếu. Nói xong, Chu Hồng đắc ý nhìn Tôn Bá một chút. Hầu tử, sau này, sẽ là ngươi van cầu lão Chu ta cho ngươi uống rượu, không cần tiếp tục phải bị ngươi điều khí. Tôn Bá nguyết Chu Hồng một cái, nói, ngươi vẫn trước tiên quản tốt cái bụng của ngươi đi. Đột nhiên, Chu Hồng một lần nữa hóa thành hình người, lông mày vừa nhíu, xoa xoa cái bụng khổng lồ gần như kéo dài tới mặt đất, âm thanh ủng ục liên tiếp vang lên như tiếng sấm rền vang lên. Thứ này thật có chút lợi hại. Bụng bự này của lão chư ta trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tiêu hóa hết được. Nói xong, khóe miệng của Chu Hồng vừa kéo, đột nhiên ôm cái bụng một cái, nói, không xong rồi, ta phải mau nhanh quay về Tiên Quang Sơn, chỉ có nơi đó dồi dào linh lực mới có thể làm cho ta triệt để tiêu hóa hết. Quanh thân hồng quang lóe lên, Chu Hồng đã bay trốn đi, nhưng vừa chuyển động thân thể chớp mắt, Chu Hồng đã xuất hiện bên cạnh Diệp Chân. Diệp gia huynh đệ, đừng quên rượu ngon. 5000 vỏ. Ai u, cái bụng của lão Chu ta. Ta đi hộ tống. Huyền Hổ vừa chắp tay, lưu lại 4 chữ, đuổi theo Chu Hồng rồi biến mất mà đi. Hầu ca, Chu ca hắn không có sao chứ? Diệp Chân nhìn phương hướng Chu Hồng biến mất, có chút bận tâm. Xưng là Hầu ca, vì Tôn Bá thích người khác gọi hắn là Hầu ca, mà không phải Tôn ca. Tôn Bá không để ý lắc lắc đầu. Yên tâm, cái bụng kia của hắn, rất lớn. Cũng chính là phúc nội kiền khôn bản mệnh thần thông của hắn. Có thể lớn có thể nhỏ, gần thành một thế giới khác của bản thân. chỉ có điều địa tâm hắc yểm châu kia quá mức lợi hại, cần tìm chút thời gian để tiêu hóa. Nói xong, Tôn Bá hơi nhướng mày. Để tiên thiên thần hồn của Minh Đường chạy trốn, làm sao bây giờ? Hầu ca, ta biết khá rõ sức mạnh của thần hồn. Minh Đường chỉ còn tiên thiên thần hồn trốn đi, khả năng sức chiến đấu đã bị giảm 2/10 cũng không có. Vẫn đợi chúng ta đến truy sát, ngươi vẫn nên mau chóng đi chữa thương đi. Nói xong, Diệp Chân đưa ra một bình băng ngọc đoạn tục cao có thể tạo ra chi mới bị đoạn. Minh Đường thanh diễm thiên hỏa cực kỳ ác độc, tuy rằng đốt cháy đến nửa đường lại bị Minh Đường từ bỏ, nhưng thanh diễm thiên hỏa kia vẫn thiêu rụi hơn nửa cánh tay của Tôn Bá, chỉ còn dư lại bạch cốt. Cũng được, ta cũng không quen chiến đấu thần hồn, trước tiên trở về Tiên Quang Sơn, có việc, ngươi cứ đốt cháy bản mệnh long khỉ của ta, món đồ chơi này lại rất thuận tiện. Nói xong, Tôn Bá lại từ sau đầu lấy xuống một túm long khỉ lớn đưa cho Diệp Chân. Này so với lúc trước cho Diệp Chân 3 sợi trong vạn thú điện, nhưng có thêm gấp mấy chục lần. Đồng thời, điều này cũng đại diện cho Tôn Bá đã triệt để giao chấp nhận Diệp Chân. Nhìn Tôn Bá chớp mắt đi xa, Bạch Tự Tại gần như dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Diệp Chân. Ta nói này Diệp tiểu tử, ngươi làm sao có thể mời tới một đám quái vật như thế? Mỗi người không chỉ tu vi mạnh mẽ, bản mệnh thần thông còn cực kỳ cường hãn. Hơn nữa bản mệnh thần thông của mỗi một gia hỏa đều vô cùng mạnh mẽ. Thông tí thần thông của thông tí hỏa hầu vương không nói, cận chiến vô địch, tiếng hồ gầm của tên huyền hồ kia, dĩ nhiên có thể chấn động hư không, càng kinh người chính là, cái miệng của yêu heo kia lại có thể một cái nuốt mất địa tâm hắc yểm châu. Kỳ thực, không chỉ có Bạch Tự Tại cực kỳ khiếp sợ, Diệp Chân cũng cực kỳ khiếp sợ. Chuyện này, vẫn bắt nguồn từ lần Diệp Chân thỉnh giáo với lão tổ tông yêu thần điện kia hoặc nói đây là, đặt cọc giao dịch 4 cái danh ngạch. Lúc ở yêu thần điện, Diệp Chân hỏi qua vị lão tổ tông kia một chuyện. Làm sao có thể khắc chế loại thần thông thuấn di xuất quỷ nhập thần này? Chủ yếu là Minh Đường thuấn di quá kinh người. Không chỉ có thể xuất quỷ nhập thần, đánh về phía người chưa sẵn sàng. Hơn nữa, một khi bí mật bị lộ, lập tức có thể trốn xa ngàn dặm. Hơn nữa, không có dấu vết tìm kiếm. Diệp Chân muốn thủ tiêu Minh Đường, phải nghĩ biện pháp khắc chế thuấn di thần thông của Minh Đường. Diệp Chân đã lời khuyên của trên người lão tổ tông yêu thần điện. Theo lời giải thích của lão tổ tông yêu thần điện, phương pháp để khắc chế thuấn di thần thông kia có không ít, nhưng căn bản trên chân huyền đại lục cũng không có, ngoại trừ huyền hổ. Bản mệnh thần thông vừa rồi của huyền hổ có thể khắc chế thuấn di của Minh Đường. Đương nhiên, Diệp Chân muốn mời lão tổ tông yêu thần điện hỗ trợ. Vốn là, lão tổ tông yêu thần điện còn nói muốn suy nghĩ một chút, nhưng sau đó Diệp Chân đưa ra chuyện thượng cổ na di trận, sau khi yêu cầu 4 cái danh ngạch, đã cực kỳ thoải mái đáp ứng Diệp Chân. Không chỉ có phái Tôn Bá và huyền hổ tới trợ giúp Diệp Chân, còn phái tới chư yêu Chu Hồng. Nguyên nhân rất đơn giản, vị lão tổ tông này sợ Diệp Chân không cẩn thận bị Minh Đường giết chết, vậy chuyện bọn họ muốn rời khỏi chân huyền đại lục đi tới hồng hoang đại lục, sợ sẽ bị chậm trễ. Nếu Diệp Chân nhất định phải diệt trừ Minh Đường, lão tổ tông yêu thần điện liền phái tới 3 vị này. Trên thực tế, bất kể là Bạch Tự Tại hay Diệp Chân ban đầu dùng 10 viên linh tinh, thuộc tính cực phẩm cho diệt ma Nguyên Nhung, ngưng tụ thành linh tiễn, đều chỉ là mồi nhử mà thôi. Đòn sát thủ chân chính là Tôn Bá và Huyền Hổ. Chỉ là khi đó, Diệp Chân cũng không ngờ năng lực của Chu Hồng. Hơn nữa, Chu Hồng vẫn không có ra tay, sau khi Diệp Chân buồn bực, cảm thấy khả năng do Chu Hồng tính tình lười biếng, cảm thấy không cần hắn ra tay. Không ngờ, Chu Hồng vừa ra tay đã kinh thiên động địa như vậy, trực tiếp cứu tất cả mọi người ở đây một mạng. Càng làm cho Diệp Chân kinh hãi. Chớ nói chi là Bạch Tự Tại trước đó cái gì cũng không biết. Bạch Tự Tại truy hỏi, Diệp Chân chỉ tùy ý nói một hồi chuyện có quan hệ đến yêu thần điện. Nghe vậy, Bạch Tự Tại vẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ, Dực Xà yêu vương kia tung hoành thiên hạ lại bị Ngự Thú Tông dằn vặt nhiều năm như vậy, lại vẫn sống sót. Hiển nhiên, Bạch Tự Tại biết chuyện cũ của vị lão tổ tông yêu thần điện kia. Phiền muộn chính là, Diệp Chân truy hỏi, Bạch Tự Tại vẫn không nói. Nếu như lão quái vật kia muốn cho ngươi biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi, lão phu cũng không muốn gây rắc rối. Bạch Tự Tại nói. Diệp Chân quái dị quan sát Bạch Tự Tại một chút. Ngươi sợ hắn? Đi, ai sợ lão quái vật kia? Thời điểm, lão quái vật kia bất tử, bị Ngự Thú Môn dằn vặt nhiều năm như vậy, cũng không khá hơn chút nào. Bằng không, đã sớm lao ra khỏi xào huyệt khuấy gió nổi mưa, còn có thể làm rùa rụt cổ trong Tiên Quang Sơn. Lão phu sợ chính là ngươi từ nơi của lão quái vật đó, mời tới 3 yêu quái có thần thông bản mệnh kinh người kia. Khi nói chuyện, con mắt của Bạch Tự Tại đột nhiên nháy mắt. Diệp tiểu tử, lão phu lại cảm ứng được khí tức thần hồn của Minh Đường. Trên bầu trời, Diệp Chân đi sát đằng sau Bạch Tự Tại, thân hình cũng lắc liên tục theo Bạch Tự Tại lúc đông lúc nam. Lần này phá hủy thân thể của Minh Đường, sau khi Minh Đường thẳng thốt đào tẩu, cũng không có như lần trước triệt để tiêu thanh biệt tích, bản thân còn có thể thông qua thần hồn dấu ấn trên xích diễm ly quang kỳ, mơ hồ cảm ứng được vị trí của Minh Đường. Theo Bạch Tự Tại nói, Minh Đường cách bọn họ không phải quá xa, khoảng chừng cỡ mấy vạn dặm, nhưng hành tung có chút phập phù, có lúc cảm ứng được, lúc không. Hắn lại chuyển hướng về phương Bắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Tự Tại mở mắt ra đột nhiên chỉ tay phương hướng, trước đó bay về phía Nam. Bạch Lão, người nói tôn tử Minh Đường này lúc đông lúc nam lúc bắc không ngừng chuyển đổi phương hướng, đến cùng là đang làm gì? Là phát hiện chúng ta đang truy tung, cố ý hay làm sao? Diệp Chân nghiến răng mạnh một cái. Biểu hiện trên mặt của Bạch Tự Tại vẫn như cũ. Diệp Chân, ngươi còn nhớ tình cảnh lúc Minh Đường đào tẩu không? Ngươi cẩn thận nhớ lại một hồi, đặc biệt là trình tự hắn đào tẩu và làm nổ địa tâm hắc yểm châu kia. Tình hình lúc đào tẩu. Trình tự. Diệp Chân thay đổi sắc mặt. Trước tiên, Minh Đường xúc động ném ra một bùa chú màu vàng khá lớn, sau đó mới làm nổ địa tâm hắc yểm châu. Bạch Lão, ngươi nói, trong nhận thức của Minh Đường, mấy người chúng ta hiện tại chắc là đã thành người chết, đúng không? Diệp Chân nói. Bạch Tự Tại gật đầu. Không sai, đúng là như thế. Tuy rằng lúc đó Chu Hồng triển khai bản mệnh thần thông nuốt địa tâm hắc yểm châu kia, nhưng trước khi Chu Hồng triển khai bản mệnh thần thông, Minh Đường cũng đã biến mất rồi. Nếu Minh Đường cho là chúng ta đã chết, vậy lúc này hắn lúc đông lúc tây chính là đang làm gì? Diệp Chân và Bạch Tự Tại bỗng liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau kêu lên kinh hô. Thân thể. Minh Đường này đang tìm kiếm thân thể thích hợp. Bây giờ, Minh Đường không có thân thể, thực lực đã giảm xuống thấp nhất trong cuộc đời hắn, khả năng không bằng 2/10 lúc toàn thịnh. Nhưng một khi, hắn tìm được thân thể thích hợp, cho dù là vừa phụ thể, cũng có thể để cho Minh Đường khôi phục thực lực khoảng 5/10 lúc toàn thịnh. Không được, nếu muốn triệt để giết chết Minh Đường, chúng ta nhất định phải tới hắn trước khi Minh Đường tìm được thân thể thích hợp đoạt xác phụ thể. Diệp Chân quả quyết nói. Bạch Lão, cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương của ta đi đi. Ngươi chỉ cần một bên cảm ứng một bên chỉ huy Vân Dực Hổ Vương phi hành là được, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diệp Chân nói. Nhưng, Bạch Tự Tại cũng không có lập tức sải bước đến bên cạnh Diệp Chân, nhảy lên lưng Tiểu Miêu mà bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, có một việc, ngươi nên rõ ràng. Kỳ thực thời điểm lần thứ hai chúng ta tìm được Minh Đường, sợ cũng sẽ rất khó triệt để đánh giết Minh Đường. Bạch Tự Tại nói. Làm sao có khả năng? Mới nói một nửa, âm thanh của Diệp Chân đột nhiên dừng lại. Diệp Chân hiểu Bạch Tự Tại đang muốn nói chính là cái gì, hắn chỉ chính là Đại Nhật Kim Quang Phủ treo lơ lửng trong linh phủ của Minh Đường. Trước đây, sau khi Đại Nhật Kim Quang Phủ này của Minh Đường đỡ được một đòn chí mạng của bản thân Bạch Tự Tại, Đại Nhật Kim Quang Phủ cũng không có biến mất, vẫn tồn tại như cũ. Nói cách khác, chỉ cần tấm bảo mệnh linh phù này của Minh Đường vẫn tồn tại, Diệp Chân bọn họ đừng hòng thủ tiêu Minh Đường. Lão Phu có quan sát Đại Nhật Kim Quang Phủ kia, hình như bên trong có ẩn chứa vô số đạo văn, lại có thể trực tiếp hủy diệt Xâm La Vạn Tượng, châm mà Lão Phu ôn dưỡng mấy trăm năm. Phải biết, Xâm La Vạn Tượng châm của Lão Phu tuy rằng chỉ là trung phẩm hồn khí, nhưng thực sự không kém thượng phẩm hồn khí. Nghĩ đến Đại Nhật Kim Quang, phù kia chắc có tu vi cao hơn nhiều bảo mệnh bùa chú do tồn tại nhập đạo cảnh tự tay chế tác. Diệp Chân, lai lịch Minh Đường này sợ thật không đơn giản, còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Bạch Tự Tại nói. Nghe vậy, Diệp Chân chợt cười gần một trận. Làm sao, Bạch Lão, ngươi sợ? Bạch Lão, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi cứ như thế mà buông tha truy sát Minh Đường sẽ buông tha ngươi. Cừu hận hai lần hủy hoại thân thể, không phải Minh Đường nói bỏ qua là bỏ qua. Nếu Bạch Lão thật sự sợ, vậy hiện tại ngươi cũng có thể tìm được Minh Đường, sau đó giao ra một tia tiên thiên thần hồn. Dập đầu nhận chủ, Minh Đường kia có lẽ sẽ thả ngươi. Đùng. Diệp Chân vẫn chưa nói hết, Bạch Tự Tại đã mạnh mẽ đập một cái vào sau cái ót của hắn. Ngươi, thằng nhóc con này, dĩ nhiên Lão Phu có tâm nhãn nhìn được, chỉ lo Lão Phu dao động, còn dùng phép kích tướng. Lão Phu mấy trăm tuổi, ngươi còn dùng phép kích tướng. Thấy Bạch Tự Tại phát hỏa, Diệp Chân chỉ cười khà khà, cũng không biện giải, vừa rồi hắn đúng là có tâm tư như thế. Minh Đường hắn Diệp Chân không sợ, nhưng nếu Bạch Tự Tại không phối hợp, hắn có thể không cách nào tìm kiếm Minh Đường. Bạch Lão, bảo mệnh Đại Nhật Kim Quang Phù kia của Minh Đường xác thực lợi hại. Nhưng, ngươi cũng nói rồi, sau khi ngăn cản một đòn chí mạng của ngươi, ánh sáng của Đại Nhật Kim Quang Phù kia cũng ảm đạm một ít rồi sao? Ta không tin, một lần giết không chết, vậy thì giết hai lần không được, thì giết ba lần. Ta không tin uy năng của Đại Nhật Kim Quang Phù kia tiêu hao không hết. Lửa giận của Bạch Tự Tại lắng lại, sau đó nói với Diệp Chân. Ánh mắt Bạch Tự Tại nhìn về phía Diệp Chân, đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. Bất khuất kiên cường, việt tỏa việt dũng. Hiện tại, ta có chút hiểu rõ tiểu tử này, tại sao có thể trong thời gian ngắn lại có thành tựu hơi lớn như vậy. Ngoại trừ một phần vận may cơ duyên, xem ra cũng do tính cách. Ai? thở dài một tiếng, trong mắt Bạch Tự Tại lóe ra một tia hồi ức. Năm đó, nếu lão phu có thể giống như ngươi, thì sẽ không bỏ qua ba lần cơ duyên to lớn trước kia, cũng không đến nỗi khốn đốn như bây giờ vậy. Thở dài xong, hai chân của Bạch Tự Tại khẽ kẹp, Tiểu Miêu lập tức như mũi tên rời cung, bắn ra bình thường. Đây cũng do Diệp Chân và Bạch Tự Tại phân tích, Minh Đường thật sự cho rằng mấy người Diệp Chân bọn hắn đã chết hết, vì lẽ đó, cũng không có quá nhiều cảnh giác, một hồi đông một hồi bắc, tốc độ phi thường chậm. Hơn nữa, dọc theo đường đi, Diệp Chân và Bạch Tự Tại phát hiện không dưới 10 thi thể lão võ giả chú mạch cảnh và vương giả khai phủ cảnh. Những thi thể này đều chỉ có một đặc thù, quanh thân không có bất kỳ vết thương nào, nhưng thần tiêu cũng đã hồn tán. Đây là điển hình đặc thù chịu đựng công kích thần hồn chí mạng. Nhìn thấy một bộ thi thể như vậy, có thể nói là bình thường, nhưng liên tiếp gặp tới mười mấy bộ thi thể như vậy. Hơn nữa, chữ vật giới chỉ của mỗi một bộ trên thi thể đều không có bị lấy đi, trên căn bản chỉ có thể phán đoán là Minh Đường gây nên. Chỉ có Minh Đường là kiểu tồn tại mất đi thân thể, mới sẽ dùng một thủ đoạn giết người như vậy. Cũng chỉ có Minh Đường là cường hào đến từ Hồng Hoang Đại Lục, mới sẽ không lọt mắt tài sản bình thường của mấy võ giả chân huyền đại lục. Ngoài ra, Diệp Chân và Bạch Tự Tại còn xác nhận được một điểm, Minh Đường đối với thân thể yêu cầu phi thường cao. Hơn nữa chắc là vẫn chưa tìm được thân thể thích hợp. Điều này làm cho Diệp Chân và Bạch Tự Tại thở phào nhẹ nhõm. Một đường lần theo hơn 3 canh giờ, Bạch Tự Tại bỗng nhiên mở mắt ra. Diệp tiểu tử, ta có thể xác định. Minh Đường ngay ở phía trước trong phạm vi trăm dặm. Trăm dặm, rất tốt. Một tiếng cười, gằn, thần niệm của Diệp Chân hơi động. Vô số thần niệm bám vào thủy linh lực ở khắp mọi nơi trong hư không, nhanh chóng hướng về phía trước lan ra. Sau 10 tức, trong đầu Diệp Chân, đột nhiên hiện lên tình cảnh như vậy. Một đoàn chùm sáng xích diễm lượn lờ, đang đánh giá một bộ thi thể vừa thủ tiêu. Sau mấy tức, chùm sáng màu đỏ thẫm biến ảo một trận, lộ ra khuôn mặt vạn vẹo của Minh Đường. Quá kém, cái chỗ chết tiệt này, thân thể võ giả làm sao đều nát như thế. Thân thể như vậy, đừng nói là phát huy sức mạnh bản hầu, chỉ là ràng buộc sức mạnh của bản hầu. Rít lên một tiếng, thanh diễm của Minh Đường rơi ra, định phá hủy bộ thân thể này cho hả giận. Nhưng thanh diễm vừa rơi ra, đã lập tức thu hồi. Xích quang biến thành cái bóng mờ của khuôn mặt của Minh Đường lập tức vặn vẹo một trận. Trước khi không tìm được thân thể thích hợp, không thể tùy ý lãng phí sức mạnh. Diệp Tặc, chờ bản hầu tìm được thân thể thích hợp, nhất định phải di diệt tộc ngươi 10 lần. Trong tiếng gầm gừ, Minh Đường xoay mình lên không, bay về phía trên không tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tìm tới. Sát khí nổi lên từ khóe miệng của Diệp Chân. Bạch lão, ngươi đi đường vòng đi qua. Vòng ra xa xa phía trước, ta đánh lén từ phía sau đến. Được. Trước khi Bạch Tự Tại biến mất ở phía trước, đồng thời cặp cánh của Tiểu Miêu run lên, vô số mây khói tập trung tới. Trên bầu trời lập tức đã ngưng tụ thành một tầng mây cực kỳ dày. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã biến mất trong tầng mây này cực kỳ dày này. Trên bầu trời, tiên thiên thần hồn của Minh Đường đang bay với một loại tốc độ tương đối chậm. Bây giờ hắn chính là cây không dễ, lục bình không có nước, linh lực thì không sao. Đặc biệt là thần hồn sức mạnh, chính là dùng một điểm sẽ ít một điểm. Mà khôi phục linh lực nhất định phải tiêu hao thần hồn sức mạnh, vì lẽ đó để có thể tiết kiệm một điểm thì sẽ giản lược bớt một điểm. Dưới tình huống này, uất ức kia trong lòng Minh Đường có thể tưởng tượng được. Nhưng, chỉ có thể như vậy mà thôi. Mất đi thân thể trong vòng 4 canh giờ, Minh Đường đã thủ tiêu 21 tên tán tu có tu vi mạnh nhất là vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, thấp nhất chính là chú mạch cảnh tam trọng. Nhưng thi thể 21 người này, bất luận một bộ thi thể nào, ở trong mắt Minh Đường, đều gần như là rác rưởi, căn bản không lọt nổi mắt xanh. Tiểu thế giới này không trọn vẹn, bản thân tố chất võ giả rất kém cỏi. Hơn nữa, tán tu không môn không phái, càng thêm chênh lệch. Xem ra, bản hầu phải thay đổi sách lược, phải đi tìm một ít môn phái truyền thừa cửu viễn, nơi đó, có lẽ sẽ có thân thể thích hợp. Hiện tại, dựa vào thực lực còn sót lại của bản hầu, đồ diệt mấy môn phái, sẽ không có vấn đề gì. Đột nhiên, một loại nguy cơ to lớn khó có thể hình dung hiện lên trong tiên thiên thần hồn của Minh Đường, thời khắc Minh Đường sợ đến vong hồn đại tỏa, Minh Đường chợt xoay người, bởi vì Minh Đường cảm ứng nguy cơ đến từ phía sau. Xoay người chớp mắt, Minh Đường đã nhìn thấy một cột sáng tứ sắc tỏa ra khí, tức thần hồn cực kỳ khủng bố, đang hướng về hắn trực tiếp oanh đến. Tứ sắc tiên thiên, Minh Đường chưa kịp triệt để phản ứng lại, Diệp Chân đã bắn ra một chiêu luyện hồn thần quang từ trong tầng mây, trực tiếp oanh vào cái trán của Minh Đường. Trong phút chốc, ánh sáng màu đỏ thẫm kia kịch liệt run rẩy một hồi. Ánh sáng bất ngờ trở nên cực kỳ ảm đạm, bóng mờ khuôn mặt của Minh Đường lại bị tình cảnh này, dọa cho sợ đến vong hồn đại tỏa ra. Diệp Chân, là ngươi. Thời khắc kinh ngạc thốt lên, không chút do dự, lần thứ hai Minh Đường bóp nát bùa chú màu vàng kia. Còn không chờ đòn luyện hồn thần quang thứ hai của Diệp Chân oanh đến, trong phủ quang màu vàng kia, có một đoàn ánh sáng màu đỏ thẫm bắn vào không trung rồi biến mất. Sau đó, luyện hồn thần quang lần thứ hai của Diệp Chân trống rỗng xuyên qua hư không, đánh vào nơi Minh Đường vừa biến mất. Dù cho sớm đã biết kết quả sẽ như thế này, Diệp Chân vẫn không nhịn được phẫn nộ, chửi một câu. Thằng oắt con này, quả thật trốn rất nhanh. Hắn bị ngươi dọa sợ triệt để, dám không trốn sao? Có lẽ, lần sau nếu như lão phu đuổi tới, hắn chỉ cần hơi có gì bất bình thường, sẽ lập tức bóp nát bùa chú đào tẩu. Bạch Tự Tại xuất hiện ở phía trước. Diệp Chân biểu hiện trở nên hơi âm trầm. Bạch lão, ngươi cảm ứng một hồi vị trí của tên này, nhìn một chút hiện tại hắn cách chúng ta bao xa. Sau khi nhắm mắt suy ngẫm một trận, Bạch Tự Tại mở mắt ra. Trong vòng 5 đến 10 vạn dặm, có lẽ lão phu đã đoán được, bùa chú màu vàng kia của Minh Đường, có thể chớp mắt giúp Minh Đường thuấn di ra ngoài 5 đến 10 vạn dặm. Hơn nữa, căn cứ theo cảm ứng của lão phu, khí tức thần hồn của Minh Đường lại yếu đi rất nhiều. Công kích trước đó của ngươi, đánh hắn 3 lần, không, chỉ cần 2 lần, là có thể triệt để thủ tiêu hắn, nếu như không có đại nhật kim quang phù kia. Bạch Tự Tại nói. Truy. Diệp Chân chỉ từ trong hàm răng lóe ra một chữ. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Dưới địa tâm Hắc Yểm Châu, Diệp Tặc làm sao có khả năng còn sống sót? Đừng nói là Diệp Tặc, dù là cường giả nhập đạo cảnh cửu trọng cũng không thể sống sót. Ông trời, ngươi đây là đang đùa giỡn với bản hầu hay sao? Ánh sáng bùa chú màu vàng vừa tản đi quanh thân, Minh Đường đã cuồng loạn rít gào lên, quả thực như bị điên. Lần này, hắn thật sự bị dọa sợ. Không chỉ có Diệp Chân đã chắc là chết rồi, lại xuất hiện lần nữa. Còn lại một lần đánh trọng thương hắn, làm cho hắn cách cái chết càng gần hơn một bước. Không được, bản hầu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được một bộ thân thể, bằng không, ta thật sự có thể sẽ bị giết chết. Hai chữ giết chết, để trong mắt Minh Đường chợt hiện ra một tia khó hoảng sợ có thể hình dung. Hai lần, tiên thiên thần hồn của ta, nhiều lắm chỉ có thể lại chịu đựng trình độ công kích thần hồn vừa rồi hai lần. Không, phải nói một lần, bởi vì sau hai lần, ta sẽ hồn phi phách tán. Đại Nhật Kim Quang Phủ chắc còn có thể cứu ta vừa đến hai lần, nhưng nếu thật đến sự loại trình độ sơn cùng thủy tận này, quá nguy hiểm, không được. Minh Đường đang nỉ non, đang rất hoảng sợ, vội vàng hướng về phía trước bay đi. Lần này, Minh Đường lại tăng nhanh tốc độ, sau khi biết rồi phía sau có người truy sát, Minh Đường cũng không còn cách nào nhàn nhã như lúc trước. Một khi Minh Đường duy trì tốc độ nhất định, Diệp Chân và Bạch Tự Tại muốn đuổi theo, sẽ không dễ dàng như lúc trước, nhưng vẫn đang kéo dài đuổi sát. Hơn nữa, liên tiếp hai lần bị vây lại chuẩn xác, điều này làm cho Minh Đường rõ ràng một chuyện, Diệp Chân có thể có bí pháp chuẩn xác lần ra hành tung. Vì lẽ đó, phi hành thời gian một ngày, Minh Đường sẽ bóp nát một kim quang tung địa phù, trong thời gian ngắn, xuất hiện ngoài mấy vạn dặm, kéo xa khoảng cách truy binh phía sau, đồng thời, cũng sẽ giảm thiểu tiêu hao. Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại truy ở phía sau, nhưng bị tình huống như thế làm cho rất tức giận. Mắt thấy đã đuổi sát đến chỉ còn vạn dặm, đột nhiên khí tức lại biến mất, xuất hiện lần nữa, khoảng cách lại kéo xa tới ngoài 7, 8 vạn dặm, phiền muộn muốn làm cho người ta thổ huyết. Nhưng Diệp Chân không có chút ý tứ từ bỏ nào. Một lần truy như thế, đã đuổi theo hơn nửa tháng. Ồ, Minh Đường dừng lại, Minh Đường hình như dừng lại. Bạch Tự Tại bỗng nói. Diệp Chân nhìn về phía phương xa. Tiểu Miêu, tăng tốc độ, nhanh hơn chút nữa. Nói còn chưa dứt lời, biểu hiện của Diệp Chân đột nhiên ngẩn ra, chỉ vào hắc khí xuất hiện cuồn cuộn giữa bầu trời, kinh ngạc thốt lên. Bạch lão, mau nhìn, đó là cái gì? Ma thần điện. Cái đó là thượng cổ ma thần điện. Trong hư không, đầu tiên là một đoàn hắc khí bỗng dưng cuồn cuộn trong thiên địa, sau đó đoàn hắc khí này đang lăn lộn bỗng nhanh chóng mở rộng, chỉ qua mấy hơi thở, đoàn hắc khí cuồn cuộn kia nhanh chóng mở rộng đến phạm vi ngàn mét. Sau khi mở rộng đến phạm vi ngàn mét, đoàn hắc khí cuồn cuộn kia mang tới một tia đỏ như màu máu, dần dần, khí tức của đoàn hắc khí kia càng lan càng lớn, lớn đến nỗi bằng mắt thường đã không thấy giới hạn. Phạm vi kia tuyệt đối không thấp hơn mấy vạn dặm. Khí tức lan lộn kia mở rộng, kéo dài đủ một phút, sau khi khí tức đoàn lan lộn kia đã triệt để biến thành đoàn ma khí cuồn cuộn màu đỏ sậm nồng nặc, hình bóng một tòa cung điện đột nhiên đã xuất hiện tại trong ma khí đỏ như máu kia, như ẩn như hiện. Cũng ở trong nháy mắt này, ma khí đỏ như máu đang lăn lộn bình thường, lại đình chỉ dâng trào. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, ma hồn điện được thu nhỏ lại mấy vạn lần nằm yên trong ngực Diệp Chân, đột nhiên đã trở nên cực kỳ nóng bỏng. Nhiệt độ cao kia, thậm chí làm cho Diệp Chân thất thanh rên một tiếng. Khi tiếng rên qua đi, Diệp Chân lập tức đã ý thức được điều gì. Theo bản năng, thần niệm của Diệp Chân chìm vào ma hồn điện mang theo trước ngực. Cho tới nay ma hồn điện vẫn luôn yên lặng bất động nằm ở nơi đó. Lúc này dĩ nhiên cũng tràn ngập một tầng dày đặc huyết sắc ma khí, đặc biệt là ma linh u hồn bị Diệp Chân phong cấm ở một gian trong cung điện, lúc này từng cái gầm thét lên, đặc biệt sinh động. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, Chiến hồn huyết kỳ đầu mối trong cung điện ma hồn điện lúc này cũng tỏa ra huyết sắc quang hoa lóng lánh, lóe lên, giống như đang hô ứng cái gì. Khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong chiến hồn huyết kỳ, một loại cảm giác khó có thể hình dung đã nổi lên trong đầu Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân theo bản năng nhìn về phía thượng cổ ma thần điện, như ẩn như hiện trong vô biên tinh lực trong hư không. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân như gặp phải ảo giác, giống như chiến hồn huyết kỳ của hắn liên thành một thể với vô biên tinh lực trong thượng cổ ma thần điện. Loại cảm giác đó, quá kỳ quái. Khi Diệp Chân phục hồi tinh thần lại, Bạch Tự Tại đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ kỳ quái nhìn về phía Diệp Chân. Diệp tiểu tử, vừa rồi khí tức trên người ngươi, hình như đang không ngừng biến hóa, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tự Tại một mặt hiếu kỳ. Không sao. Diệp Chân thuận miệng đáp lại, Bạch Tự Tại đương nhiên không tin, nhưng Diệp Chân không nói, hắn cũng không có cách nào. Bạch lão, ngươi hình như rất quen thuộc đối với thượng cổ ma thần điện. Ngươi đã tiến vào rồi sao? Diệp Chân muốn hỏi thăm một ít tin tức có quan hệ đến thượng cổ ma thần điện từ Bạch Tự Tại. Không biết. Bạch Tự Tại rất hùng hồn đáp lại cho Diệp Chân ba chữ, làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Bạch lão này cái gì cũng tốt, chính là có một chút tâm nhãn. Bạch lão, mỗi người đều có bí mật. Ta cũng giống như ngươi có vài thứ không thể tìm kiếm nghiên cứu qua, bất luận làm sao, ta cũng sẽ không nói. Diệp Chân yên lặng một chút nói. Bạch Tự Tại lại cười lạnh một tiếng. Chuyện có quan hệ đến thượng cổ ma thần điện cũng là bí mật của lão phu, không được sao? Vậy ta không hỏi. Thời khắc Diệp Chân phiền muộn, cũng không truy hỏi chuyện này nữa. Chúng ta tiếp tục truy sát Minh Đường đi, theo lúc trước người nói tới, chỉ cần Minh Đường không di chuyển, trong 3 canh giờ, chúng ta sẽ truy sát được Minh Đường. Khí tức giữa hai người chợt trở nên nặng nề lên, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù, Bạch Tự Tại vẫn như cũ đang kéo dài cảm ứng phương hướng của Minh Đường, nhắc lên câu chuyện với Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân rõ ràng không muốn nói chuyện với Bạch Tự Tại, chỉ gật đầu hoặc ừm hoặc a, không nói nhiều. Sau hơn một canh giờ, Bạch Tự Tại lại có chút không nhịn được. Tiểu tử, không biết phải tôn kính tiền bối sao? Ngươi không biết nói ngọt với lão phu sao? Chỉ cần ngươi nói ngọt với lão phu có thể tiết lộ một, hai chuyện có liên quan đến thượng cổ ma thần điện. Tiết lộ một, hai. Lần này, đến phiên Diệp Chân cười gằn. Không cần lão tiết lộ, chờ chém giết xong Minh Đường, chính ta sẽ đi thăm dò. Tự mình thăm dò. Diệp tiểu tử, ngươi có biết trong ma thần điện cực kỳ hung hiểm, chỉ cần có chút sai lầm, sẽ làm cho thần hồn của võ giả tiêu tán. Ngay cả cường giả nhập đạo cảnh, chỉ cần hơi có lòng tham, cũng sẽ ngã xuống tại chỗ. Ngươi chết rồi không quan trọng lắm, nhưng nếu như ngươi chết rồi, lão phu làm sao rời khỏi nơi quỷ quái này đến Hồng Hoang Đại Lục? Bạch Tự Tại nói, cái đó là chuyện của ngươi, nếu ta chết ở trong đó, làm sao nghĩ nhiều như thế, ngươi có thể đi tới Hồng Hoang Đại Lục hay không? Vậy phải xem số phận tạo hóa của ngươi. Diệp Chân cười lạnh. Lông mày dài của Bạch Tự Tại dựng đứng. Ha, năng lực trả đũa của tiểu tử ngươi. Ngươi có tin lão phu hiện tại sẽ thủ tiêu ngươi hay không? Sư hồn ngươi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên chớp mắt. Lập tức quanh thân Bạch Tự Tại bốc lửa bay lên trời. Luống cuống tay chân một trận loạn nhào. Mới dập tắt được một luồng thanh diễm thiên hỏa. Dù là như vậy, râu dài trắng bạc phơ phiêu phiêu tiên khí kia. Còn có một thân y phục điều hóa thành tro bụi. Thậm chí da rẻ phần lưng đều trở đã cháy đen. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt Bạch Tự Tại mở miệng, Diệp Chân sau lưng Bạch Tự Tại đã thôi thúc thanh diễm thiên hỏa. Ngươi, tiểu tử ngươi đùa thật. Bạch Tự Tại luống cuống tay chân mặc lên một bộ y phục, chỉ vào Diệp Chân chửi ầm lên. Ai bảo lão muốn thủ tiêu sư hồn ta không đùa, lẽ nào trời bị ngươi sư hồn? Diệp Chân quát lạnh. Ngươi cái tên hỗn đản này, đó chỉ là một lời đùa của lão phu mà thôi. Bạch Tự Tại mắng. Ta biết. Vì lẽ đó, ngươi mới chỉ bị thiêu rụi chòm râu và y phục mà thôi, bằng không, vừa rồi đã không dùng thanh diễm thiên hỏa thiêu ngươi, mà trực tiếp dùng luyện hồn thần quang oanh ngươi. Diệp Chân nói, nghe vậy, Bạch Tự Tại lộ ra vẻ không khỏi căng thẳng, uy lực luyện hồn thần quang kia của Diệp Chân, chính là hắn cũng khá kiêng kỵ. Mặc dù nói một hồi oanh hắn không chết, nhưng tuyệt đối có thể làm cho thần hồn của hắn bị trọng thương, nếu thật sự trước tiên dùng luyện hồn thần quang oanh trọng thương hắn, như vậy, Diệp Chân thủ tiêu hắn. Hình như cũng không phải chuyện quá khó khăn. Bạch Tự Tại đột nhiên dùng mình một cái, run lập cập chỉ vào Diệp Chân mắng. Tiểu tử ngươi, thực sự là hỗn đản. Thôi, lão, không chơi nổi với thanh niên các ngươi. Nhân dịp còn có thời gian, lão phu kể cho ngươi nghe về chuyện thượng cổ ma thần điện. Muốn hiểu rõ thượng cổ ma thần điện này, trên toàn bộ chân huyền đại lục, lão phu xưng thứ hai, không có người dám xưng số một. Không gì khác, trong thượng cổ ma thần điện này, lão phu không chỉ tiến vào. Mà còn đi vào 6 lần, trong đó có 5 lần là toàn thân trở ra. Hơn nữa, bây giờ lão phu có tu vi nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ, cũng dựa vào phúc của thượng cổ ma thần điện. Biểu hiện của Diệp Chân bỗng hơi động. đi vào 6 lần, thượng cổ ma thần điện này 60 năm xuất hiện một lần. Nói cách khác, tuổi của Bạch Tự Tại đã hơn 360 tuổi. Hơn nữa, muốn tiến vào thượng cổ ma thần điện, tu vi ít nhất phải khoảng khai phủ cảnh trung kỳ. Tính cả thời gian tu luyện, có lẽ Diệp Chân đã đoán được tuổi của Bạch Tự Tại, chắc cũng tầm 500. Nhưng làm cho Diệp Chân hiếu kỳ nhất, chính là câu nói sau cùng của Bạch Tự Tại. Bạch Lão, thượng cổ ma thần điện này có thể tăng cao tu vi? Diệp Chân hỏi. Thượng cổ ma thần điện cũng không thể tăng lên tu vi của võ giả, nhưng, nó nhưng giống như một tiểu thế giới hoàn chỉnh, nắm giữ thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Bỏ ra hơn nửa canh giờ, Bạch Tự Tại mới nói đại khái chuyện có quan hệ với thượng cổ ma thần điện, cho Diệp Chân biết. Thượng cổ ma thần điện này 60 năm xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện, đều có vô số võ giả muốn đi vào trong đó. Nhưng, huyết sắc ma khí lan lộn cuồn cuộn ngoài ma thần điện kia lại cực kỳ độc ác. Trừ phi có đạo văn gia chỉ bảo vệ linh lực hộ thân. Bằng không, võ giả khác chỉ cần dính lên một chút, bất kể là linh lực ra sao, cũng sẽ lập tức tan rã. Bất kỳ linh khí, hồn khí chỉ cần nhiễm phải chút huyết sắc ma khí, lập tức sẽ hoàn toàn mất hết linh tính, biến thành phế phẩm. Hơn nữa, huyết sắc ma khí này đối với thân thể võ giả cũng có năng lực ăn mòn cực phẩm, cho dù vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần trực tiếp tiếp xúc huyết sắc ma khí kia, trong 10 tức, cốt nhục cũng sẽ tan rã, ngã xuống như vậy. Dưới tình huống này, muốn tiến vào thượng cổ ma thần điện này, chỉ có hai loại phương thức. Một loại phương thức tiến vào chính là ma vân quả, sinh trưởng ở nơi cực âm có ma khí dồi dào, bóp nát ma vân quả bộc phát ra ma vân bình chướng, có thể triệt để ngăn cản huyết sắc ma khí ở nơi đó tập kích. Một loại phương thức tiến vào khác, chính là thứ độc nhất thuộc về cường giả nhập đạo cảnh cùng nửa bước nhập đạo, tự thân thôi thúc, tìm hiểu và ngưng tụ ra sức mạnh đạo văn, bảo vệ quanh thân chống lại huyết sắc ma khí tập kích, chỉ cần thông qua ma vân bình phong là có thể tiến vào thượng cổ ma thần điện. Nhưng phương thức này vẫn như cũ không phải vô cùng an toàn, nếu thiếu một chút thực lực không đủ nửa bước nhập đạo hoặc cường giả nhập đạo cảnh, bị huyết sắc ma khí tập kích sẽ ngã xuống. Đối với trình độ lĩnh ngộ đạo văn càng sâu, sẽ càng an toàn. Đây là Bạch Tự Tại nói tới hai loại phương thức tiến vào thượng cổ ma thần điện, vậy sao bình thường nhiều võ giả đánh vỡ đầu chen vào trong thượng cổ ma thần điện, vì cái gì? Trong thượng cổ ma thần điện, đến cùng có cái gì? Có người nói, trong thượng cổ ma thần điện nắm giữ lượng lớn bí tịch ma tộc tu luyện, thậm chí còn có bí pháp và truyền thừa để cho thượng cổ chân ma tu luyện. Theo Bạch Tự Tại nói, quả thật có bí tịch mà ma tộc đã tu luyện. Huyết ma giáo ban đầu đã từng tàn phá chân huyền đại lục, suýt chút nữa phá hủy một nửa chân huyền đại lục, chính là một vương giả khai phủ, cảnh lấy được huyết ma đại pháp trong thượng cổ ma thần điện. Sau khi tu luyện thành huyết ma thủy tổ của chân huyền đại lục, cũng một tay sáng lập hơn một nửa huyết thần giáo bao phủ chân huyền đại lục. Nhưng, chuyện kia cũng chỉ được ghi lại một lần duy nhất. Trong bí tịch ma tộc tu luyện gần ngàn năm trước từ thượng cổ ma thần điện, còn truyền thừa chân ma thượng cổ, từ khi thượng cổ ma thần điện xuất hiện tới nay, căn bản chưa từng thấy qua. Theo lời giải thích của Bạch Tự Tại, thượng cổ ma thần điện này đã xuất hiện gần vạn năm, thời điểm 60 năm xuất hiện một lần, cũng có hơn 100 lần, loại hình tu luyện bí tịch gì đó, đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Vì lẽ đó, trên căn bản hơn nửa võ giả, đặc biệt là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước nhập đạo, cường giả nhập đạo cảnh tiến vào, đều lấy cảm ứng tìm hiểu thiên đạo tăng lên tu vi. Trong thượng cổ ma thần điện, dù sao cũng có thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh, có thể để cho những võ giả kia tìm hiểu đột phá. Trên căn bản, trên chân huyền đại lục có hơn 7 phần 10 võ giả nửa bước nhập đạo và nhập đạo cảnh, đều xuất hiện như vậy. Như Bạch Tự Tại hắn, ngoại trừ hai lần cơ duyên đặc thù khác, sau khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nửa tu vi chính là tăng lên trong thượng cổ ma thần điện. Có thể nói, đây là nơi mê hoặc người nhất ở thượng cổ ma thần điện. Ngoài ra, chính là tài vật. Trong chính thượng cổ ma thần điện sẽ sản xuất một ít thiên tài địa bảo mà ngoại giới khá là hiếm thấy, chính là ma vân quả, cũng có sản xuất, hơn nữa quan trọng là khởi nguồn của ma vân quả. Như Bạch Tự Tại, mỗi lần đi vào, có cơ hội sẽ hái một ít ma vân quả ra, vậy cũng phi thường đáng giá. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, mỗi một lần thượng cổ ma thần điện xuất hiện, trong những võ giả phong dũng xông vào, đặc biệt là võ giả dưới nhập đạo cảnh, có hơn một nửa võ giả đều sẽ ngã xuống trong thượng cổ ma thần điện. Liền, trong vô số góc thượng cổ ma thần điện ẩn giấu đi vô số hài cốt, mỗi một bộ thi thể đều có một chiếc nhẫn chữ vật, thậm chí còn có linh khí, hồn khí. Trên căn bản, những võ giả dưới khai phủ cảnh cửu trọng, thậm chí là võ giả chú mạch cảnh cá biệt đi vào, chính là vì những thứ này. Chỉ cần tìm được một bộ hài cốt, bọn họ vẫn sẽ có được tích, chữ suốt đời của một cường giả. Nếu tìm tới được 2-3 chiếc, vậy thì... Nhưng, làm cho Diệp Chân động tâm nhất, chính là chỗ hung hiểm vạn phần trong thượng cổ ma thần điện mà Bạch Tự Tại nói tới. Trong thượng cổ ma thần điện nắm giữ quân đoàn ma tộc bất tận thích giết chóc, một đội chủng ma tộc quân đoàn này nhỏ thì có 10 người, một đại quân đoàn nhiều đến mấy trăm ngàn người. Trên căn bản, chỉ cần bị ma tộc quân đoàn hơn vạn người cuốn lấy, cho dù là cường giả nhập đạo cảnh đều chắc chắn phải chết. Ngoài ra, còn có những ma linh u hồn vô hình vô chất kia, mấy ma linh u hồn kia, công kích thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Một khi không được, chính là cường giả nhập đạo cảnh cũng phải chịu thiệt, nếu bị lượng lớn ma linh u hồn vây lại, cường giả nhập đạo cảnh cũng phải tuyệt vọng mà chết. Diệp Chân có hứng thú, chính là những ma linh u hồn này. Đối với người khác mà nói, ma linh u hồn cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, ma linh u hồn chính là vật đại bổ, sau khi trải qua Thận Long Châu luyện hóa, tuyệt đối là thần hồn sức mạnh thuần túy nhất. Không chỉ có thể tăng lên tu vi thần hồn, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt khôi phục sức mạnh thần hồn, thậm chí là trị liệu thương thế thần hồn. Bạch lão, chúng ta tranh thủ thời gian, trong thời gian ngắn nhất thủ Tiêu Minh Đường, sau đó đi tới Thượng Cổ Ma Thần Điện. Sau khi nghe Diệp Chân nói xong, đó là đương nhiên. Bạch Tự Tại mãnh liệt gật đầu một cái. Thượng Cổ Ma Thần Điện này mỗi lần xuất hiện, sẽ chỉ đứng yên trong hư không 3 tháng. Lần này, cũng chính vì có cơ hội đi tới Hồng Hoang Đại Lục, bằng không, lão phu đã sớm nhảy vào trong Thượng Cổ Ma Thần Điện. 60 năm mới có một lần cơ hội tu luyện cực kỳ quý giá, lão phu một tức cũng không muốn lãng phí. Nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian, ta cảm giác tốc độ như thế rất tốt, khả năng chỉ cần nửa canh giờ là có thể chạy tới vị trí bây giờ của Minh Đường. Bạch Tự Tại nói. Còn chưa nói hết lời, Bạch Tự Tại đột nhiên kêu to một tiếng. Không được, khí tức tặc tử này đột nhiên lại di chuyển, rất có thể đã phát hiện chúng ta. Nhưng tốc độ hắn di chuyển so với lúc trước chậm rất nhiều. Hừm, tốc độ của hắn đang thong thả tăng nhanh. Bạch Tự Tại đang nhắm mắt cảm ứng đột nhiên lộ ra kỳ dị vẻ. Ồ, hơi thở của hắn lúc này có gợn sóng vô cùng lớn, hình như tên này bị thương. Hừm, nơi này, chắc nơi cái tên Minh Đường lúc trước dừng lại hơn nửa ngày. Còn chưa nói hết lời, Diệp Chân và Bạch Tự Tại đột nhiên đồng thời ngây người, trong con ngươi đồng thời hiện lên một tia không đành lòng. Phía dưới, hẳn là một sơn môn tông môn nào đó có quy mô khá lớn, lúc này, đã bị diễm quang màu xanh đốt thành một vùng đất trống. Trong không khí, tràn đầy mùi vị khét thịt người bị đốt cháy làm người ta buồn nôn. Đây là Hỏa Linh Tông đại tông môn xếp hạng thứ 6 trong chân linh vực, dựa vào công pháp hệ hỏa sắc bén bá đạo nổi danh. Thế nhưng, nổi danh nhất trong Hỏa Linh Tông, chính là tông chủ Hỏa Linh Tông. Một vị thiên tài cửu mạch trăm năm khó gặp, thời gian chưa tới 50 năm, tu vi đã đột phá đến khai phủ cảnh, khi 140 tuổi, kế nhiệm tông chủ Hỏa Linh Tông, tu vi cũng đã cao tới khai phủ cảnh lục trọng. Bạch Tự Tại khoát tay áo một cái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không cần phải nói, lão phu đã biết tên Minh Đường kia vì sao dừng lại ở đây thời gian dài như vậy. Trong Hỏa Linh Tông này, có thân thể phi thường thích hợp để hắn phụ thể đoạt xác. Trong đôi mắt của Diệp Chân xẹt qua một tia phẫn nộ khó mà nói rõ. Đáng tiếc, xác suất thành công để một mình hắn phụ thể đoạt xác, lại làm cho từ trên xuống dưới toàn bộ hơn 100 vạn sinh mạng của Hỏa Linh Tông, chôn thây trong biển lửa. Hết cách rồi, run rế là không cách nào thắng được vận mệnh chúa tể của mình. Bạch Tự Tại nói. Diệp Chân lập tức hướng về phía Bạch Tự Tại trợn mắt. Nhưng, bất kể là ai, bao gồm ngươi, đều có lúc đã từng làm run rế. Cho dù dựa vào tu vi bây giờ của ngươi, đối mặt với sự tồn tại của thông linh cảnh, không phải là run rế sao? Vì lẽ đó, lão phu mới nghĩ hết tất cả biện pháp đi tới Hồng Hoang Đại Lục, chính vì không muốn tiếp tục làm run rế, chính vì có thể làm chúa tể vận mệnh của mình. Không làm tiếp run rế. Đây chính là chúng ta theo đuổi võ đạo sao? Nhìn thanh diễm khắp núi, gương mặt Diệp Chân lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng không phải, đến cùng vì cái gì, chỉ có thể chờ khi chúng ta làm chúa tể vận mạng của mình, mới có thể biết. Lần thứ hai, Bạch Tự Tại thở dài một tiếng. Đơn trưởng khẽ qua qua, thanh diễm khắp núi lập tức đã bị ngưng tụ đến trong lòng bàn tay của Diệp Chân, cánh thịt của tiểu miêu dương ra, vô biên mây khói cuồn cuộn tụ đến, sau một phút, bầu trời Hỏa Linh Tông đã ngưng tụ ra một tầng mây dày nặng đến ngàn mét. Một đạo hắc thủy linh lực thuần túy ngưng tụ thành hình bóng hắc long, lao xuống trăm tầng trong tầng mây. Linh lực nổ tung, dưới vô số tầng mây đè ép, bầu trời Hỏa Linh Tông, lập tức xuất hiện mưa to như chút nước, tàn dư ngọn lửa trên khắp núi bắt đầu tắt nhanh chóng. Dựa vào thực lực trước mắt của Diệp Chân, chỉ có thể dùng loại phương pháp khá ngốc này thay đổi tạo hóa. Đi thôi, thừa dịp Minh Đường kia còn chưa triệt để dung hợp với thân thể mới, đuổi theo hắn, sau đó thủ tiêu hắn. Âm thanh của Diệp Chân vang lên không bao lâu, Bạch Tự Tại và Diệp Chân đồng thời vượt lên, ngồi trên Vân Dực Hổ Vương, biến mất phía chân trời mênh mông. Trong hư không, Thượng Cổ Ma Thần Điện trong huyết sắc ma khí cuồn cuộn như ẩn như hiện, hình như có sức mê hoặc khó có thể hình dung. Một vệt tiếp một vệt sáng vọt vào trong huyết sắc ma khí phía ngoài Thượng Cổ Ma Thần Điện. Trong mấy đạo lưu quang đó có không nhiều cường giả nhập đạo, cảnh quanh thân lấp lóe đạo văn khí tức cường đại, cũng có tay cầm ma vân quả, dựa vào ma vân bình chướng vọt vào trong huyết sắc ma khí. Càng có một vài võ giả không tin tà, muốn dựa vào sức mạnh bình thường vọt vào phòng ngự của thượng cổ ma thần điện, tìm cơ duyên, đều không ngoại lệ. Trong mấy hơi hô hấp, cốt nhục những võ giả này biến thành bùn nhũn, chỉ còn lại một đạo tàn phế thân hồn bị hút vào trong huyết sắc ma khí cuồn cuộn. Có nhiều võ giả kết bè kết lũ canh giữ ở một hướng khác của thượng cổ ma thần điện, một khi nhìn thấy có võ giả nắm giữ ma vân quả, sẽ tiến lên trước vây công đánh cướp. Nhưng khiến người chú ý nhất, nhưng là một võ giả khí thế quanh người mơ hồ, xích bào lơ lửng phía dưới huyết sắc ma khí. Võ giả này mang đến cho người ta cảm giác rất quái lạ, nhìn qua, luôn có cảm giác trên dưới quanh người có một loại cảm giác khó chịu không tên. Nhưng thời điểm như vậy, bốn đội đánh cướp mai phục trong phạm vi ngàn dặm trong hư không, không một người nào dám lại gần tên võ giả quái dị này trong ngàn mét. Mà trước đó, đã có hai võ giả xuất hiện, đánh chủ ý lên tên võ giả quái này dị, chỉ là kết cục rất thảm, vung tay lên, đã bị đốt thành tro đen. Võ giả này không ai khác, chính là Minh Đường vừa phụ thể đoạt xác thành công không bao lâu. Lúc này, gương mặt Minh Đường âm u nhìn xuống phía dưới đại lục, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có không cam lòng, có phẫn nộ, có không nhẫn nại, càng có hoảng sợ. Hình như đang đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, trước sau ba lần. Minh Đường cất bước đi vào thượng cổ ma thần điện, lại trước sau xoay người trở về. Đột nhiên, lông mày của Minh Đường hơi động, thần hồn vừa được khôi phục, thúc giục cảm ứng được một tia liên hệ thần hồn như có như không đang đến rất gần. Mấy gia hỏa này bám dai như đỉa đói, lại đuổi theo. Biểu hiện của Minh Đường bỗng trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn, song quyền đột nhiên nắm lên, nắm đến khớp xương trực tiếp nổi gân xanh. Bản hầu thực sự là hổ lạc đồng bằng lại bị chó bắt nạt. Minh Đường cũng không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Diệp Chân và Bạch Tự Tại hai lần rất tinh chuẩn vây bắt hắn, để Minh Đường hoài nghi Diệp Chân dùng bí pháp lần theo mấy người bị giết. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Minh Đường hoài nghi đến xích diễm ly quang kỳ hắn bị đoạt đi, nhưng thần hồn dấu ấn vẫn không có hoàn toàn biến mất. Có sự phát hiện này, Minh Đường triển khai một trận bí pháp, cũng cảm ứng được vị trí khái quát thần hồn dấu ấn của hắn trong xích diễm ly quang kỳ. Cũng chính nguyên nhân này, mấy ngày qua, Minh Đường mới có thể tinh chuẩn né tránh Diệp Chân và Bạch Tự Tại truy sát. Thậm chí, có thể trước đó gần nửa canh giờ, Diệp Chân và Bạch Tự Tại đến Hỏa Linh Tông, nhanh chóng thoát đi. Nhưng ngay vừa nãy, thượng cổ ma thần điện xuất hiện, lại làm cho Minh Đường cực kỳ xoắn suýt. Sở dĩ Minh Đường xoắn suýt, vì thượng cổ ma thần điện xuất hiện, đại diện cho hắn có thể trở về Hồng Hoang Đại Lục. Vốn dĩ, có thể dựa vào trung phẩm hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn dẫn dắt, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, sau khi Minh Đường hoàn thành mọi kế hoạch là có thể quay lại Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng vì Diệp Chân xuất hiện, không chỉ có để Minh Đường không cách nào hoàn thành mọi kế hoạch, thậm chí không cách nào để cho Minh Đường thông qua dẫn dắt của Nhật Nguyệt Thần Đàn, quay lại Hồng Hoang Đại Lục. Đương nhiên, Minh Đường cũng không sợ, ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Đàn, hắn ít nhất còn biết hai loại phương pháp khác trở về Hồng Hoang Đại Lục. Một loại phương pháp có quan hệ với Thượng Cổ Ma Thần Điện, một loại khác chính là tìm kiếm Thượng Cổ Na Di trận còn sót lại trong Chân Huyền Đại Lục. Vốn, dựa theo kế hoạch của bọn họ, sau khi Minh Đường giáng lâm, phải trong thời gian ngắn nhất mở rộng thực lực. Sau đó tìm được thượng cổ Na Di trận còn sót lại trên Chân Huyền Đại Lục. Chỉ cần tìm được bất kỳ một thượng cổ Na Di trận còn sót lại, trước mắt Minh Đường có thể triệt để nắm giữ và khống chế không tinh đồ của tiểu thế giới này trong ghi chép. Đến khi đó, mặc kệ tiểu thế giới này có trọn vẹn hay không, công lao mở rộng đất đai biên giới cũng có thể làm cho hầu vị của hắn nhảy lên vài cấp. Đáng tiếc, Diệp Chân xuất hiện, phá hủy hết khả năng này. Sau khi có được thân thể tông chủ Hỏa Linh Tông, Minh Đường vẫn tương đối thỏa mãn. So với thân thể vốn có của hắn vẫn còn kém rất xa, nhưng bản chất căn nguyên cũng không tệ, chỉ cần tiêu tốn mấy chục năm rèn luyện, tuyệt đối có thể làm cho hắn khôi phục sức mạnh vốn có. Theo ý nghĩ Minh Đường vừa rồi tìm được bộ thân thể này, là muốn tìm nơi tiềm tu, sau khi tiềm tu mấy chục năm, khôi phục lại thực lực, lại tìm Diệp Chân báo thù. Nhưng Thượng Cổ Ma Thần Điện đột ngột xuất hiện, Minh Đường thay đổi ý nghĩ. Nguyên bản, Thượng Cổ Ma Thần Điện chưa từng xuất hiện, Minh Đường lại không tìm được Thượng Cổ Na Di trận còn sót lại, vì lẽ đó hắn không hề có đường lui, chỉ có thể chờ mấy người Diệp Chân đuổi giết. Nhưng hiện tại, Thượng Cổ Ma Thần Điện xuất hiện, mà Minh Đường có thể thông qua Thượng Cổ Ma Thần Điện trở về Hồng Hoang Đại Lục, đường lui này lập tức để Minh Đường xoắn suýt dao động. Minh Đường đang nghĩ, nếu hắn tiếp tục ở Chân Huyền Đại Lục bị đám người Diệp Chân đuổi giết, hay là thông qua Thượng Cổ Ma Thần Điện trở về Hồng Hoang Đại Lục. Quan trọng nhất chính là, mỗi một lần Thượng Cổ Ma Thần Điện xuất hiện sẽ chỉ tồn tại 100 ngày trong hư không. Nói cách khác, sau trăm ngày, Thượng Cổ Ma Thần Điện sẽ lần nữa biến mất, lần sau xuất hiện, chính là sau một giáp. Một khi Thượng Cổ Ma Thần Điện biến mất, trong tương lai 60 năm sau, Minh Đường cũng không có bất kỳ cơ hội rời khỏi nào. Minh Đường cũng không biết hắn dưới tình huống bị Diệp Chân truy sát bỏ mạng, còn có thể tìm được Thượng Cổ Na Di trận. Kỳ thật, Minh Đường cũng không có phát hiện, hắn đã sợ, từ nơi sâu nhất trong lòng của hắn, đã có sợ hãi khi đối diện với tử vong. Chỉ lo một khi bỏ qua cơ hội rời khỏi lần này, tương lai 60 năm, một khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chính là khi trời cao không cửa, xuống đất không đường. Minh Đường liên tiếp mấy lần suýt chút nữa bị Diệp Chân chém giết, đặc biệt là phục kích lần trước, đột ngột xuất hiện huyền hổ có bản mệnh thần thông mạnh mẽ, mấy người thông tí hỏa hầu vương đã làm cho Minh Đường rung động thật lớn. Luân phiên bị thua, vô hình chung, một tia tiềm thức đã in sâu ngay trong đầu Minh Đường, khi toàn thịnh, có hộ thân hồn khí đầy đủ, Minh Đường hắn đều không thể đánh bại Diệp Chân, thiếu một chút đã bị Diệp Chân chém giết. Huống chi bây giờ, trong tình huống, thân thể hắn bị hủy, thực lực tổn thất lớn, chém giết mấy người Diệp Chân, có thể nói là hy vọng xa vời. Hơn nữa, một khi không được tha thứ, hắn có khả năng ngã xuống. Mà hắn, được Hoàng Phong Hầu, tiền đồ vô lượng trên Hồng Hoang Đại Lục, tuyệt đối không thể, cũng không cho phép bản thân ngã xuống ở một tiểu thế giới không trọn vẹn này. Cái gọi là thiên kim chi tử, cẩn thận, suy đi nghĩ lại, Minh Đường quyết định, vẫn nhân cơ hội này rời khỏi, quay lại Hồng Hoang Đại Lục, tiếp tục tiền đồ của hắn. Hơn nữa, thương thế của hắn, ở đây khôi phục, khả năng cần mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Nhưng một khi hắn quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục, thương thế của hắn khả năng chưa tới 10 năm sẽ triệt để khôi phục. Huống hồ, hắn đã tới nơi này một lần, tiểu thế giới này không trọn vẹn, sớm muộn sẽ trở thành công lao hắn mở rộng đất đai biên giới. Diệp Tặc, ngươi chờ đó cho bản hầu. Lần sau, thời khắc bản hầu dẫn dắt đại quân giáng lâm, nhất định phải biến ngàn tỷ tiện dân nơi này đời đời kiếp kiếp làm nô. Mà tộc nhân của Diệp Tặc ngươi, bản hầu sẽ chọn bọn họ đời đời kiếp kiếp nam làm nô, nữ thì làm điếm. Hầu như nói xong từng chữ trong câu đó, Minh Đường chợt bóp nát một tấm bùa chú vàng chói lọi, quanh thân bị kim quang bao phủ, Minh Đường từng bước một xuyên qua huyết sắc ma khí cuồn cuộn, bước vào thượng cổ ma thần điện. Khi Minh Đường bước vào thượng cổ ma thần điện chớp mắt, Bạch Tự Tại đang nhắm mắt cảm ứng đột nhiên mở mắt, cả kinh nói: "Biến mất rồi." Khí tức của Minh Đường đã triệt để biến mất rồi. "Biến mất rồi?" Người nói hắn lại giống như lúc trước, ẩn giấu đi khí tức. Diệp Chân hỏi. Bạch Tự Tại lắc lắc đầu. "Không giống với lúc trước là ẩn giấu." Lão Phu chỉ không cách nào cảm ứng được vị trí sơ lược của hắn mà thôi. Nhưng hiện tại, là triệt để biến mất rồi. Minh Đường và liên hệ với xích diễm ly quang kỳ, đã triệt để tách ra. Nói xong, Bạch Tự Tại cua cua xích diễm ly quang kỳ trong tay. Tình huống thông thường, chỉ có một loại tình huống mới có thể dẫn đến loại khả năng này. Tình huống thế nào? Diệp Chân hỏi. Rời khỏi. Minh Đường đã triệt để rời khỏi thế giới này. Bạch Tự Tại nói. Rời khỏi thế giới này. Trong nháy mắt tiếp theo. Ánh mắt Diệp Chân và Bạch Tự Tại đồng thời nhìn về phía thượng cổ ma thần điện, có ma khí cuồn cuộn cách bọn họ chỉ có mấy trăm dặm. Bạch lão, nếu trong thượng cổ ma thần điện này có thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh, như vậy chính thượng cổ ma thần điện này hẳn là một tiểu thế giới. Hơn nữa theo lúc trước ngươi cảm ứng, vị trí, khoảng cách của Minh Đường vô cùng gần với thượng cổ ma thần điện, có lẽ ta đã đoán được, 8-9 phần 10 Minh Đường đã tiến vào thượng cổ ma thần điện này. Diệp Chân nói, hắn có thể vận dụng một vài bùa chú vô cùng mạnh mẽ hoặc trận bàn hay không? Trực tiếp rời khỏi chân huyền đại lục, trở về Hồng Hoang Đại Lục. Bạch Tự Tại đưa ra một khả năng khác. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân lắc lắc đầu. Bùa chú không có uy lực lớn như vậy, còn có loại na di trận bàn có thể mang theo bên người, có thể để cho một người có hơn thuấn di tinh không xa xôi hay không, ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu thời điểm trên đời này thật sự có loại na di trận bàn cường hãn này, nhưng trong tay Minh Đường, tuyệt đối sẽ không có. Tại sao? Nếu trong tay Minh Đường có loại trận bàn cường hãn này, như vậy Minh Đường sẽ không là một người cô đơn như hiện tại. Chỉ cần bố trí kỹ càng na di trận bàn này, tùy tiện đưa tới mấy trợ thủ cường lực từ Hồng Hoang Đại Lục, người sẽ bị đuổi giết, hẳn là chúng ta, mà không phải Minh Đường. Diệp Chân quả quyết nói. Nghe vậy, Bạch Tự Tại gật đầu. Này cũng đúng, như vậy, trên căn bản có thể xác định Minh Đường đã tiến vào thượng cổ ma thần điện. Ánh mắt của Bạch Tự Tại, nhìn về phía huyết sắc ma khí cuồn cuộn phía ngoài thượng cổ ma thần điện. Như vậy, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi vào truy sát. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đã trực tiếp bay về phía thượng cổ ma thần điện. Thấy thế, Bạch Tự Tại lại cuống lên. Ta nói này Diệp tiểu tử, ngươi muốn đi vào thượng cổ ma thần điện, thời điểm này phải có ma vân quả, làm sao cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Tối thiểu nhất, cũng phải chuẩn bị một ít vật liệu chuyên môn khắc chế ma tộc quân hồn, và ma linh u hồn chứ. Nghe vậy, Diệp Chân cười thần bí. Bạch lão, ngươi cảm thấy, ta đối phó những thứ kia, còn cần chuẩn bị. Bạch Tự Tại ngẩn người, lập tức cười khổ một cái. Xác thực, tiên thiên hồn quang tứ sắc của ngươi vẫn đúng là không sợ. Đã như vậy lão phu cũng đi vào. Bạch lão, sau khi tiến vào thượng cổ ma thần điện, chuyện truy sát Minh Đường, ngươi không cần lo, cứ giao cho ta đi. Diệp Chân nói. vì sao? Lời còn chưa dứt, Bạch lão lần thứ hai cười khổ gật đầu. Như vậy, lão phu trước hết có thể đi trước một bước. Lưu quang lướt qua, giữa bầu trời bỗng hiện lên một đạo hùng hồn sức mạnh vô cùng khí thế, trong ánh sáng ba đạo văn chiếu rọi, Bạch tự tại dễ dàng phá tan huyết sắc ma khí cuồn cuộn, biến mất trong huyết sắc ma khí. Sau đó, Diệp Chân cũng nhanh chóng nhằm về phía huyết sắc ma khí cuồn cuộn, ngực truyền đến từng trận nóng bỏng, để biểu lộ của Diệp Chân trở nên cực kỳ hưng phấn. Trước đây Diệp Chân đã phát hiện, ma hồn điện hắn mang theo trong ngực càng lại gần thượng cổ ma thần điện, nay thì càng ngày càng nóng bỏng, đầu mối là chiến hồn huyết kỳ trong đại điện ma hồn điện cũng gợn sóng, càng ngày càng lợi hại. Giống như trong thượng cổ ma thần điện có sức mạnh nào hấp dẫn chúng nó. Không biết thượng cổ ma thần điện này có điểm gì giống với ma hồn điện hay không? Sau khi suy nghĩ, khi Diệp Chân càng ngày càng lại gần thượng cổ ma thần điện, Diệp Chân run tay lấy ra một ma vân quả, định vọt vào trong huyết sắc ma khí cuồn cuộn kia. Nhưng khi ma vân quả xuất hiện chớp mắt, bốn tên võ giả đột nhiên bay ra từ trong tầng mây, ngăn cản đường đi của Diệp Chân. "Tiểu tử, giao ra ma vân quả, chúng ta tha cho ngươi." Xì, diễm quang màu xanh lóe lên, bốn tên khai phủ cảnh sơ trung kỳ võ giả đã vô thanh vô tức hóa thành tro tàn, ngay cả tiên thiên thần hồn cũng không có cơ hội chạy trốn. Đã bị diễm quang màu xanh kia thiêu rụi, linh phủ tan vỡ, thần tiêu hồn tán. Mặt khác năm vị võ giả đang muốn từ khác một góc ngoài lao ra cướp đoạt ma vân quả. Nhìn tình cảnh này, hai chân lại như cái sàng bắt đầu run rẩy điên cuồng, từng tên mồ hôi tuôn ra như mưa. Tình cảnh vừa rồi đó, quá khủng bố. Giết chết vương giả khai phủ cảnh, lại giống như giết chết run dế, mãi đến tận khi Diệp Chân bóp nát ma vân quả, vọt vào trong huyết sắc ma khí cuồn cuộn, từng tên mới như từ trong nước đi lên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mỗi người như bị bệnh nặng một hồi. Đây chính là uy lực của thanh diễm thiên hỏa thiên giai thượng phẩm. Uy lực ngọn lửa này không thể bình thường hơn được. Trước đây Diệp Chân tu luyện địa mạch thiên hỏa thiên giai hạ phẩm, đã có thể đánh giết khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả thành cạn bã, chớ nói chi là thanh diễm thiên hỏa thiên giai thượng phẩm. Đương nhiên, trước đây khi Diệp Chân ngưng luyện hạt giống thanh diễm thiên hỏa, cũng chính nhờ có địa mạch thiên hỏa đặt cơ sở, sau khi thân thể bị địa mạch thiên hỏa rèn luyện thời gian dài, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng, trụ được thanh diễm thiên hỏa. Sau khi ngưng luyện thành hạt giống thanh diễm thiên hỏa, mới có thể trong thời gian nhanh nhất, triệt để chuyển hóa linh lực trong cơ thể thành thanh diễm thiên hỏa. Bằng không, đổi thành bất cứ người nào khác, đều sẽ có kết cục chơi với lửa có ngày chết cháy. Xuyên qua huyết sắc ma khí bên ngoài thượng cổ ma thần điện, đây đối với Diệp Chân đang nắm giữ ít nhất 3 ma vân quả mà nói, không có bất kỳ áp lực nào. Ma vân quả trong tay Diệp Chân còn rất nhiều, nhưng khi trở lại Hắc Long vực, Diệp Chân đã lưu lại 2 quả cho cha mẹ hắn. Thời khắc mấu chốt, thứ này cũng có thể chống lại công kích của vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ. Còn lại 3 quả, Diệp Chân muốn hắn giữ 1 quả, Giản Thiên Hùng 1 quả, Phong Khinh Nguyệt 1 quả, như vậy 3 người cũng có thể tiến vào thượng cổ ma thần điện. Nhưng sau khi trong thần giáo trải qua phản loạn, Giản Thiên Hùng không muốn tiến vào thượng cổ ma thần điện mạo hiểm, bao gồm Phong Khinh Nguyệt, hắn cũng không cho. Bởi vì một khi hắn có bất kỳ sơ thất nào, sự nghiệp nửa đời này của hắn sẽ triệt để tiêu tan. Còn Phong Khinh Nguyệt, hắn càng không muốn cho nàng mạo hiểm như vậy. Nhưng tình huống như thế, Diệp Chân tiến vào thượng cổ ma thần điện lại vô cùng ung dung, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Xuyên qua huyết sắc ma khí phía ngoài, một huyết sắc thành trì khổng lồ xuất hiện trước mắt Diệp Chân. Tường thành màu đỏ sậm, đồng thời mặt ngoài bốc lên vô số huyết sắc ma khí, vô số phù văn huyền ảo như ẩn như hiện. Dùng thần niệm quét qua, một đạo phù văn tùy ý cũng đã đủ để thôn phệ thần hồn của Diệp Chân đi vào huyết sắc vực sâu vô tận. Trong mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa có vô tận huyền ảo, làm cho Diệp Chân sợ hãi, vội vàng thu hồi thần niệm. Đây là đạo văn. Tòa huyết sắc thành trì này dĩ nhiên do đạo văn thuần túy ngưng tụ thành, đây cần nhân vật khủng bố cỡ nào mới có thể sử dụng từng đạo đạo văn tạo thành tường thành không nhìn thấy điểm cuối. Quả thực Diệp Chân giật mình, khó có thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân thu hồi ý nghĩ điều tra huyết sắc tường thành này, lấy đạo văn thuần túy ngưng thành huyết sắc tường thành, căn bản liền không phải cấp bậc tồn tại như võ giả Diệp Chân có thể đụng chạm. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước lên huyết sắc đại đạo chạy dọc ra bên ngoài huyết sắc cửa thành như ẩn, như hiện, nhanh chân bước vào thượng cổ ma thần điện. Chớp mắt bước vào, ma hồn điện trong ngực Diệp Chân trở nên cực kỳ nóng bỏng, đồng thời bỗng bay ra từ ngực của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân chỉ cảm thấy ma hồn điện mang theo trong ngực như bị nung nóng, đột nhiên nhiệt độ trở nên cực kỳ cao, nhiệt độ cao khủng bố kia thậm chí làm cho da ngực của Diệp Chân bị bỏng đến vang lên tiếng xì xì. Bây giờ, thân thể của Diệp Chân sau khi được thanh diễm thiên hỏa rèn luyện, có thể bị bỏng vang lên tiếng xì xì, có thể thấy được nhiệt độ cao đến cỡ nào. Hầu như trong phút chốc, dao gân dùng để làm dây đeo ngay trước nhiệt độ cao khủng bố này, trong chốc lát hóa thành tro tàn, ma hồn điện chợt từ trong ngực Diệp Chân lao ra, nhằm về huyết sắc bầu trời phía trước bay đi. Trong phút chốc, Diệp Chân sốt sắng. Theo bản năng, trong tròng mắt bắn ra tứ sắc hồn quang như thực chất, ý đồ muốn dùng thần hồn sức mạnh để khống chế ma hồn điện, ngăn cản ma hồn điện rời khỏi. Không nói những thứ khác, trong ma hồn điện giam cầm hơn 100 đầu ma linh u hồn, chính là bảo vật vô giá. Tác dụng dùng để trị liệu thần hồn thương thế, khôi phục thần hồn hao tổn, bất kỳ loại đan dược nào cũng không có 1/10 hiệu quả của chúng. Diệp Chân còn dựa vào thứ kia ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh, làm sao có thể để ma hồn điện rời khỏi. Bàng bạc tiên thiên hồn quang tứ sắc như thực chất trực tiếp quán tiến vào chiến hồn huyết kỳ, trong đại điện ma hồn điện, trong phút chốc huyết quang của chiến hồn huyết kỳ bùng cháy mạnh liệt, khiến cho ma hồn điện đang muốn di chuyển đột ngột dừng lại, lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Chân. Giữa lúc Diệp Chân thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thôi thúc thần hồn sức mạnh chuẩn bị thu hồi ma hồn điện, một đạo huyết sắc quang hoa nồng nặc như mực trực tiếp phóng tới, phủ kín ma hồn điện. Trong phút chốc, ma hồn điện kịch liệt chấn động một hồi, trực tiếp thoát khỏi trói buộc của Diệp Chân, cùng thối lui với đạo cầu vòng huyết sắc quang hoa nồng nặc như mực kia. Dù cho trong nháy mắt này, Diệp Chân thôi thúc thần hồn sức mạnh đến cực hạn, nhưng không có nào giảm bớt tốc độ ma hồn điện rời khỏi. Nhưng huyết sắc quang hoa dày đậm trong hư không, chỉ để lại một lá cờ lớn một mặt huyết quang bắn ra bốn phía, sát khí phân tán, đón gió phấp phới. Ma hồn điện bay đi, chiến hồn huyết kỳ lại bị Diệp Chân lưu lại. Nhìn chiến hồn huyết kỳ giữa bầu trời, Diệp Chân như nhìn thấy tình cảnh năm đó thôi thúc chiến hồn huyết kỳ, chinh chiến tung hoành thiên hạ ở Hắc Long vực. Năm đó, mỗi lần chiến hồn huyết kỳ xuất hiện, đều có thể tăng lên sức chiến đấu phe mình trên diện rộng, chiến ý, nhiều lần xoay chuyển chiến cuộc trong tuyệt cảnh. Nhưng theo tu vi của Diệp Chân càng ngày càng cao, phạm vi gia trì của chiến hồn huyết kỳ đối với Diệp Chân càng ngày càng ít, những năm này đã dần dần trở nên yên lặng, hầu như chưa bao giờ vận dụng, chỉ còn khống chế ma hồn điện để đối chiến. Không ngờ, ngày hôm nay ma hồn điện bay đi, chiến hồn huyết kỳ lại lưu lại. Nhưng ma hồn điện và thượng cổ ma thần điện thuộc về đồng nguyên, ngược lại bay đi cũng bình thường. Thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ to mấy mét vuông lập tức co lại thành bàn tay, chớp mắt bị Diệp Chân thu vào trong lòng. Sau khi Diệp Chân trực tiếp bước xuyên qua cửa thành dưới huyết sắc bầu trời, một cước bước vào, toàn bộ thiên địa lập tức như thay đổi một loại màu sắc. Bầu trời biến thành đỏ như máu, ngay cả mặt trời giữa bầu trời cũng có đỏ như máu. Đất dưới chân có màu đỏ sậm, nham thạch cũng có đỏ như máu, cây cối khô héo ố vàng cũng hiện ra một tầng đỏ như máu. Trời đất nơi này có mấy phần giống với ma hồn sơn lúc trước ở Hắc Long, vực Diệp Chân bước vào tranh cướp chiến hồn huyết kỳ, nhưng cảm giác lại tuyệt đối không giống. Lúc trước, trời đất của ma hồn sơn là đỏ như máu làm cho người ta có cảm giác như một loại tử vực, nhưng không có bất kỳ cảm giác nào. Không có gió, không có trăng và sao, mọi thứ đều đứng yên. Thần niệm lan ra, trong thượng cổ ma hồn điện này, tuy rằng vạn vật trong trời đất cũng có màu đỏ như máu, nhưng lại mang đến một loại cảm giác không tên. Gió nhẹ lướt qua, cành khô đun đưa, giữa bầu trời hiện ra trăng máu và ngôi sao, đang di động theo một loại quy luật nào đó. Chỉ là hơi động, toàn bộ trời đất lại như sống lại. Đó là một loại cảm giác rất huyền diệu, mặt trời đỏ như máu cũng đang di chuyển, giống như rút dây động rừng, toàn bộ thế giới đều đang rung động kỳ dị. Bao gồm cành khô có màu đỏ như máu đang rung động, nhất định quan hệ với vạn vật trong trời đất. Trong cảm ứng, bản nguyên lôi đạo văn không tên trong lôi quang châu của Diệp Chân chấn động một chút, bản nguyên lôi đạo văn xung quanh nửa quả cầu lôi chi đạo văn không trọn vẹn, bỗng có thêm mấy đường, một loại huyền ảo khó có thể hình dung chợt nổi lên trong đầu Diệp Chân. Thiên đạo, đây chính là cái gọi là cảm ngộ thiên đạo. Trong lòng của Diệp Chân cuồng hô lên. Tuy rằng Diệp Chân không phải cường giả nhập đạo cảnh, thế nhưng dưới sự giúp đỡ của hậu thiên linh bảo như Lôi Quang Châu, lại có thể cảm ứng được thiên đạo vô hình vô chất trong cõi u minh. Trong phút chốc, Diệp Chân đã rõ ràng những khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong đó, nửa bước nhập đạo, võ giả nhập đạo cảnh tại sao mỗi người đều muốn nghĩ cách rời khỏi Chân Huyền Đại Lục. Trong chớp mắt này, Diệp Chân triệt để hiểu rõ Chân Huyền Đại Lục so với thượng cổ ma thần điện đến cùng thiếu cái gì? Nếu như lúc ở Hắc Long vực, cái giá Diệp Chân tiến vào Ma Hồn Sơn, so sánh với một bộ hài cốt, như vậy Chân Huyền Đại Lục và Thượng Cổ Ma Thần Điện chính là thân thể đầy đủ huyết nhục, có bộ lông rậm rạp. Thế nhưng, hai cỗ thân thể Chân Huyền Đại Lục và Thượng Cổ Ma Thần Điện này vẫn như cũ có bản chất khác nhau. Chân Huyền Đại Lục có thân thể nắm giữ tất cả, huyết nhục, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, nhưng cũng chỉ là nắm giữ như cương thi, không giống với Thượng Cổ Ma Thần Điện. Trái tim của nó đang mạnh mẽ nhảy lên, truyền ra dòng máu, lưu chuyển toàn thân, vận chuyển trong lục phủ ngũ tạng, là tồn tại chân chính sống sờ sờ. Giết! Một đám ma hồn quân đội điên cuồng gầm thét lên, giết hướng về phía Diệp Chân, đánh thức Diệp Chân, đây là một nhánh ma hồn đại quân có quy mô ngàn người. Chớp mắt diễm quang màu xanh bắn mạnh quanh thân, Diệp Chân đã vọt vào trong ma hồn đại quân ngàn người. Bình thường ma hồn quân tốt còn chưa đụng tới thanh diễm thiên hỏa quanh thân Diệp Chân, đã dồn dập tiêu tan, bao gồm thập nhân tướng, cũng như thế. Nếu có bách nhân tướng hơi dũng hãn hiện ra, cũng sẽ bị thanh diễm thiên hỏa của Diệp Chân đốt cháy, dồn dập hóa thành huyết quang tản đi. Ánh đao dài ngàn mét đỏ như máu, giống như một đạo phích lịch chớp giật, bổ ra tầng tầng hỏa diễm, bổ về phía cái trán của Diệp Chân. Tiện tay nặn ra một thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa toản, phá nát ánh đao màu đỏ ngòm, ma hồn ngàn người cũng bị bạo thành một đoàn huyết quang. Biểu hiện của Diệp Chân có chút nghiêm nghị. Một nhánh ma hồn quân đội có quy mô ngàn người này, bị Diệp Chân giết chết khá ung dung, nhưng vừa rồi, bách nhân tướng kia toát ra khí tức và sức chiến đấu, dĩ nhiên cũng gần với võ giả chú mạch cảnh nhất nhị trọng. Mà khí tức ngàn người toát ra, dĩ nhiên cũng gần với khí tức vương giả khai phủ cảnh sơ kỳ tỏa ra. Này cao hơn một đại cấp độ so với ma hồn đại quân lúc trước Diệp Chân đụng phải trong ma hồn sơn, nhưng khác nhau giữa hai đại quân khổng lồ của ma hồn sơn và cổ ma hồn điện, thời điểm này cũng bình thường. Dựa theo tình huống hiện nay suy đoán, thống lĩnh ma hồn đại quân vạn người, có thể sẽ là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong hoặc nhân vật khủng bố như nhập đạo cảnh. Hơn nữa, ma hồn đại quân này là một thể thống nhất, tập trung nhân số càng nhiều, bình thường ma hồn quân tốt cùng những thập nhân tướng đó, bách nhân tướng, thực lực ngàn người cũng càng cao. Dưới tình huống này, dù cho cường giả nhập đạo, cảnh rơi vào trong vòng vây tầng tầng ma hồn quân đoàn vạn người, không đỡ được một khắc, sợ cũng đã ngã xuống. Vừa rồi đã nghiệm chứng thuyết pháp của Bạch Tự Tại. Sau khi thủ tiêu toàn bộ ma hồn quân đoàn ngàn người, Diệp Chân theo bản năng đi tìm ma hồn huyết tinh, sau đó lại thất thần. Không có dù chỉ một cái. Diệp Chân chém giết hơn 1.000 cái ma hồn quân tốt, nhưng không có phát hiện dù là nửa viên ma hồn huyết tinh. Ma hồn huyết tinh chính là năng lượng chi nguyên cho chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ chỉ có bổ sung có đủ số lượng ma hồn huyết tinh mới có thể phát huy ra uy năng bổ trợ mạnh mẽ. Những năm này, Diệp Chân không có sử dụng chiến hồn huyết kỳ, một vì thực lực tăng lên, dẫn đến phạm vi gia trì của chiến hồn huyết kỳ đối với hắn tăng lên càng ngày càng nhỏ. Nhưng quan trọng nhất, do số lượng lớn ma hồn huyết tinh chứa đựng trong chiến hồn huyết kỳ có thể bị tiêu hao mất. Chiến hồn huyết kỳ đã không chịu nổi tiêu hao quá to lớn kia. Diệp Chân đã tính toán, nếu trong chiến hồn huyết kỳ có đầy đủ huyết tinh năng lượng, không cần nói nhiều, nếu huyết tinh năng lượng trong chiến hồn huyết kỳ có thể khôi phục lại đến trình độ kia, toàn lực gia trì xuống, tuyệt đối có thể làm cho thực lực bây giờ của Diệp Chân tăng gấp đôi. Nhưng có lẽ, một lần gia trì như vậy, trên căn bản phải tiêu hao hết năng lượng cho chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân vốn định đi vào thượng cổ ma thần điện, bổ sung một chút năng lượng ma hồn huyết tinh cho chiến hồn huyết kỳ, nhưng Diệp Chân làm sao cũng không ngờ, trong thượng cổ ma thần điện, chém giết ma hồn quân tốt lại không có phát hiện một viên ma hồn huyết tinh. Diệp Chân có chút không tin, hướng về phía trước bay lượn không bao lâu, đã bị khác một nhánh ma hồn quân đội có quy mô 600-700 người. Sau mấy tức, lần thứ hai Diệp Chân thất vọng. Sau đó ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân chém giết ma hồn quân đội, con số có hơn 5.000. Dùng qua các loại phương thức chém giết, nhưng bất cứ một loại nào, sau khi chém giết, bất kỳ loại ma hồn quân tốt đẳng cấp nào, đều sẽ tiêu tan thành huyết quang thuần túy, sẽ không biến thành ma hồn huyết tinh. Nói như vậy, dự định của ta sẽ phải thất bại. Giữa bầu trời, Diệp Chân một mặt âm trầm, ánh mắt bắn phá trên không trong, nhìn thấy hai chi ma hồn quân đội chém giết lẫn nhau. Một nhánh là Bạch Giáp ma hồn đại quân có quy mô hơn 1.000 người, một nhánh khác là Hắc Giáp ma hồn đại quân có quy mô 700-800 người. Rất hiển nhiên, Hắc Giáp ma hồn đại quân chính nhân số ít, rơi vào thế yếu, bị giết liên tục lùi về sau, bách nhân tướng liên tiếp bị chém, tan tác khắp nơi. Ánh mắt của Diệp Chân lăng lệ, định lao xuống thủ tiêu hai phe, muốn cẩn thận cảm ứng một hồi mấy ma hồn đại quân sau khi bị giết, biến hóa thành thiên địa nguyên khí, muốn tìm nguyên nhân tại sao không có ma hồn huyết tinh. Nhưng ngay chớp mắt khi định lao xuống, trong lòng Diệp Chân khẽ động, thần niệm của Diệp Chân đã chìm vào trong Thận Long Châu. Vị bách nhân tướng của đội quân Hắc Giáp ma hồn kia uy phong lẫm lẫm, cầm đao đứng ngạo nghễ. Thoáng chốc, ánh sáng quanh thân Diệp Chân biến ảo, xoay mình đã hóa thành một bách nhân tướng Hắc Giáp ma hồn. Vô thanh vô tức, Diệp Chân đã nhảy vào trong trận chiến của Hắc Giáp ma hồn đại quân. Những bách nhân tướng kia của Hắc Giáp ma hồn đại quân mất đi chỉ huy, lặng yên không một tiếng động hội tụ đến phía sau Diệp Chân, tự phát thành Diệp Chân bản bộ. Giết! Trong tiếng gầm gừ, Diệp Chân ngưng tụ thành một thanh trường đao thuần thanh diễm thiên hỏa. Dài ngàn mét hỏa diễm, một đao đánh xuống hướng về Bạch Giáp ma hồn đại quân đối diện. Chớp mắt, có hơn 300 Bạch Giáp ma hồn quân tốt, hơn 30 vị thập nhân tướng, 4 vị bách nhân tướng, toàn bộ bị một đao này oanh thành hư vô. Hầu như đồng thời, ma hồn quân tốt bị một đao của Diệp Chân chém giết, biến thành huyết quang, dĩ nhiên toàn bộ tụ lại hướng về Diệp Chân. Đồng thời Diệp Chân rất có một cảm giác ngạc nhiên không tên, một mạch vọt vào chiến hồn huyết kỳ trong lồng ngực của hắn. Sau khi hơn 1000 bạch giáp ma hồn đại quân trước mắt bị tiêu diệt toàn bộ, Diệp Chân đứng ngốc tại chỗ, có chút ngẩn ra. Đại chiến qua đi còn sót lại hơn 4000 tên hắc giáp ma hồn đại quân, bao gồm 3 bách nhân tướng, đều tự phát vây tụ xung quanh Diệp Chân, trong thời gian ngắn bảo vệ ở chính giữa quanh Diệp Chân. Vừa rồi chiến đấu, đối với Diệp Chân mà nói rất đơn giản, nhưng kết quả lại làm cho Diệp Chân phi thường bất ngờ. Lúc này, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được chiến hồn huyết kỳ trong lòng cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi đang hấp thu tinh lực của tên bạch giáp thiên nhân tướng bị chém giết kia, Diệp Chân cảm giác vốn dĩ năng lượng của chiến hồn huyết kỳ gần khô cạn, trong thời gian ngắn đã khôi phục sức sống. Trong thần niệm cảm ứng của Diệp Chân, toàn thể chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức, cũng có một chút biến hóa. Trước đây trong cảm ứng của Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức gần như một thượng phẩm bảo khí, nhưng sau khi hấp thu tinh lực hơn 1000 bạch giáp ma hồn đại quân, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức đã có thể sánh ngang với hạ phẩm linh khí. Đánh bậy đánh bạ, Diệp Chân xem như tìm được phương pháp giúp chiến hồn huyết kỳ khôi phục lại sức mạnh trong thượng cổ ma thần điện này. Về phần tại sao tình hình không giống với ma hồn sơn, hiện nay Diệp Chân còn chưa biết nguyên nhân. Ngoài ra, Diệp Chân còn phát hiện một chuyện khác không giống. Chính là Diệp Chân trực tiếp chém giết những bạch giáp ma hồn đại quân biến thành huyết quang, phần lớn đều bị chiến hồn huyết kỳ tụ lại, nhưng trong đó một phần nhỏ lại dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân. Để khí tức Diệp Chân biến thành ma hồn bách nhân tướng càng thêm cường hãn. Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức bách nhân tướng này của hắn so với khí tức 3 vị bách nhân tướng khác phải cường hãn hơn rất nhiều. Lúc kết thúc chiến đấu, Diệp Chân cũng đã thành hạt nhân của chi tàn quân này. Hơn nữa, thần hồn mạnh mẽ của Diệp Chân còn cảm ứng được một điểm cực kỳ thần kỳ. Sau khi hắn trở thành hạt nhân chi tàn quân này, chính là ma hồn quân tốt khác, bao gồm thập nhân tướng, bách nhân tướng chém giết quân địch hóa thành huyết quang, sẽ chia làm 3 phần. Một phần to lớn nhất, ước chừng chiếm 7/10, sẽ quy về cho mọi võ giả tham gia chém giết. Một phần nhỏ hơn khác một chút, ước chiếm 2/10 huyết quang, sẽ bị chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân hút lấy. Cuối cùng một phần nhỏ nhất, cũng chưa tới một thành, sẽ dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân, phát triển khí tức ma tộc quân hồn quanh thân Diệp Chân. Điều này làm cho Diệp Chân có một ý nghĩ khá là lớn mật. Tuy Diệp Chân hắn một mình rất mạnh, thời điểm cả người đều là đinh, có thể đánh bao nhiêu tấm sắt, có thể chém giết bao nhiêu ma hồn đại quân. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại ma tộc quân đoàn quy mô nhỏ này sẽ dần dần biến mất. Nếu đụng phải ma tộc đại quân hơn vạn người, Diệp Chân cũng chỉ có thể nghĩ cách tách ra xa. Ở tình huống kia, chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân có thể thu được bổ sung, nghĩ đến cũng phi thường có hạn. Nhưng nếu dưới trướng của Diệp Chân có một nhánh ma hồn đại quân thì sao? Bây giờ, dưới tay của Diệp Chân là một nhánh quân tàn phế, cũng chưa tới 500 quân tốt, nhưng nếu Diệp Chân nỗ lực thôn phệ, thu nạp thêm một nhánh ngàn người, thậm chí đại quân vạn người thì sao? Đến khi đó, tùy tiện chém giết một nhánh đại quân vạn người là được rồi, làm cho năng lượng trong chiến hồn huyết kỳ nhanh chóng tăng trưởng. Đến khi đó, trình độ thu hoạch đó, thời điểm để cho Diệp Chân ở đây ác chiến sau 100 ngày, sợ cũng không cách nào so được. Ngay sau đó, Diệp Chân đã quyết định, hắn muốn xuất lĩnh chi hắc giáp ma hồn tàn phế quân này chinh chiến, bổ sung năng lượng trong chiến hồn huyết kỳ đến trình độ cực hạn. Hơn nữa, nếu Diệp Chân có thể tụ lại bên người thêm một nhánh ma hồn đại quân hơn vạn người, đến khi đó, trong thượng cổ ma thần điện này, nơi nào cũng có thể đi. Thăm dò thượng cổ ma thần điện này đối với Diệp Chân mà nói, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là, Diệp Chân phát hiện quân hồn khí tức hòa vào trong cơ thể hắn, lại có thể trực tiếp bồi dưỡng khí tức bách nhân tướng trong Thận Long Châu của hắn lớn mạnh. Nói một cách khác, một khi Diệp Chân dựa vào ma hồn đại quân chinh chiến giết chóc, khí tức bản thân sẽ tăng lên tới thiên nhân tướng, thậm chí đến trình độ vạn nhân tướng, khí tức quân hồn ma tộc trong Thận Long Châu cũng sẽ tăng lên tương ứng tới trình độ thiên nhân tướng hoặc vạn nhân tướng. Loại này có thể tăng lên trong ngoài, trực tiếp giải quyết nỗi lo trong kế hoạch của Diệp Chân. Bằng không, Diệp Chân sẽ tự thân tăng lên khí tức tới trình độ thiên nhân tướng của vạn quân sẽ thật vất vả, một khi giải trừ biến ảo lại, biến ảo từ đầu như một đêm trở lại trước giải phóng, vậy chẳng khác nào như khóc đến chết. Xuất phát. Chợt quát một tiếng, huyết đao của Diệp Chân vung lên, mang theo này hơn 400 tên tàn phế quân giết hướng về phía phương xa. Mấy ma tộc quân hồn trong thượng cổ ma thần điện, chỉ có bản năng chiến đấu và bản năng chiến tranh. Theo cấp bậc bọn họ tăng cao, bản năng và trí tuệ chiến tranh sẽ càng ngày càng cao. Giống như, trình độ bách nhân tướng, sẽ hiểu được bản năng chiến tranh bắt giặc bắt vua, lấy ưu thế sức mạnh không tiếc đánh đổi thủ tiêu bách nhân tướng đối phương, sau đó triệt để đánh tan đối phương. Giống thiên nhân tướng của ma hồn đại quân, sẽ sử dụng rất nhiều chiến thuật quy mô nhỏ tới chỉ huy, vu hồi bọc đánh, giáp công, cá biệt dũng hãn, thậm chí còn có chiến thuật tạc xuyên. Diệp Chân đã từng gặp qua một tên biến thái, nhất, thậm chí đã sớm chia mai phục, sau đó tầng tầng đột kích. Nhưng, dù cho là trí tuệ chiến tranh mạnh nhất, bị Diệp Chân dùng cảnh giới thần hồn sức mạnh mạnh mẽ và tiểu miêu trinh sát trước mặt, cũng không tính cái gì. Giữa bầu trời có tiểu miêu trinh sát, có thể rất xa phát hiện trong phạm vi mấy ngàn dặm, quân lực phân bố biến hóa, có thể tránh cường kích yếu, nhanh chóng thu góp tàn quân lớn mạnh, Diệp Chân tản ra thần hồn sức mạnh trong phạm vi trăm dặm, càng có khả năng sớm thấy rõ mai phục quy mô nhỏ. Chỉ thời gian 5 ngày, Diệp Chân đã thu nạp hơn 7000 người vào Hắc Giáp Ma Hồn đại quân, khí tức quanh thân Diệp Chân đã xung kích đến trình độ vạn người. Càng kinh người chính là cấp bậc của chiến hồn huyết kỳ có biến hóa. 5 ngày này, Diệp Chân thủ tiêu các trận doanh khác như Bạch Giáp, Hạt Giáp, Ô Giáp, Xích Giáp, Tử Giáp, chờ số lượng ma hồn đại quân hơn 3 vạn, tự thân chiến tổn còn chưa đủ 4000. Chuyện đáng ra chính là Diệp Chân có một phát hiện mới khác, khi chiến đấu, chỉ cần Diệp Chân lấy ra chiến hồn huyết kỳ, sức chiến đấu của Hắc Giáp ma tộc quân hồn phe mình tăng lên bão táp, đồng thời mọi ma tộc quân hồn chết trận phe mình biến thành huyết quang, sẽ bị thu nạp toàn bộ vào trong chiến hồn huyết kỳ. Dưới tình huống này, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức đang tăng vọt nhanh chóng, một canh giờ trước, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức gần với thượng phẩm linh khí rồi. Một khi thôi thúc, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra huyết quang bao phủ xuống, 7 vị thiên nhân tướng có tu vi cỡ khai phủ cảnh nhị trọng dưới trướng của Diệp Chân, toàn bộ khí tức sẽ bão táp tăng đến khai phủ cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng. Càng kinh người chính là, khí tức bách nhân tướng trong Thận Long Châu của Diệp Chân đã sớm tăng lên tới thiên nhân tướng, sau đó khí tức tu vi cũng có biến ảo, dĩ nhiên cao tới khai phủ cảnh thất trọng. Nếu như không tính toán uy lực kinh người của Thanh Diễm Thiên Hỏa, Diệp Chân cảm giác sau khi Thận Long Châu biến ảo, sức mạnh bản nguyên đến từ trong ma tộc quân hồn còn muốn mạnh hơn so với sức mạnh của bản thân Diệp Chân. Nếu không Diệp Chân đã dùng huyết sắc ma khí trong ma tộc quân hồn, Diệp Chân không cách nào điều khiển được hồn khí, Diệp Chân e sợ dùng sức mạnh bản nguyên ma tộc quân hồn để chiến đấu. Điều này làm cho Diệp Chân nghĩ đến một khả năng phi thường kinh người. Nếu Diệp Chân mang theo một nhánh Hắc Giáp Ma Hồn đại quân này vẫn chinh chiến như vậy, ma tộc quân hồn trong Thận Long Châu của hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Sẽ mang đến cho Diệp Chân loại thực lực khủng bố nào? Nửa bước nhập đạo hay nhập đạo cảnh? Diệp Chân không dám tưởng tượng. Sau mấy tức, sau khi Diệp Chân dùng thuần túy Thanh Diễm Thiên Hỏa ngưng tụ thành 4 trận huyền hỏa toàn, như hơn 100 quả cầu có uy lực khủng bố, hướng về Tử Giáp Ma Hồn đại quân có quy mô hơn vạn người phía phạm vi ngàn mét bên ngoài, ầm ầm nổ tung, sau đó chiến hồn huyết kỳ bỗng từ trong lòng Diệp Chân bay ra. Khi vạn trượng ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ 7000 Hắc Giáp Ma Hồn đại quân phía sau Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ nhẹ nhàng vung về phía trước một cái mang tính tượng trưng. Giết! Tiếng gầm gừ như biển gầm chợt vang lên từ phía sau Diệp Chân, 7000 Hắc Giáp Ma Hồn đại quân lại như làn sóng bao phủ sau lưng Diệp Chân, hướng về quân đoàn vạn người phía đối diện. Hồi bẩm đại soái, bản bộ dưới trướng của mặt tướng đã chỉnh đốn xong xuôi, trong chiến dịch lần này, bản bộ của mặt tướng tổng cộng đã tiêu diệt 13.227 quân địch, chết trận 2.830 người, vẫn còn dư 6.970 binh sĩ tốt. Hồi bẩm đại soái, bản bộ dưới trướng của mặt tướng, lần lượt từng tướng lĩnh toàn thân phủ kín, bởi khôi giáp màu đen do ma khí màu đỏ ngưng tụ ra, lúc này đang quỳ một gối xuống trước mặt của Diệp Chân, bẩm báo. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chân xuất lĩnh ma hồn quân đoàn vừa trải qua một hồi ác chiến, tao ngộ một đại quân đoàn nhân số cao tới 16 vạn, mà một phương quân lực của Diệp Chân chưa bằng một nửa của đối phương, chỉ có không tới 80.000. Nếu Diệp Chân chỉ có một người đã sớm chạy xa, thế nhưng một quân đoàn 8 vạn người, cho dù là mỗi người đều trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, cực kỳ tinh nhuệ thì chỉ riêng quay đầu thôi cũng đã hơn nửa khắc đồng hồ. Ác chiến bắt đầu. Cuối cùng, Hắc Giáp quân đoàn dưới Diệp Chân xuất lĩnh, sau khi trả giá 3/10 chiến tổn đánh đổi diệt sạch đối phương. Luận chỉ huy, thống lĩnh đối diện cũng không kém hơn Diệp Chân, kém duy nhất chính là uy năng của chiến hồn huyết kỳ quá mạnh mẽ. Đây là một trận chiến đấu quy mô to lớn nhất sau khi Diệp Chân tiến vào lên cổ ma hồn điện 43 ngày. Nhưng cũng là lúc chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân cường hãn nhất, cường hãn trước nay chưa từng có. Thượng phẩm hồn khí. 43 ngày chinh chiến hấp thu tinh lực quân hồn đã làm cho khí tức của chiến hồn huyết kỳ tăng nhanh đến cấp bậc thượng phẩm hồn khí, uy năng cũng gấp mấy chục lần lúc trước. Diệp Chân thử một chút, dưới chiến hồn huyết kỳ gia trì, thần hồn của hắn có thể trong thời gian ngắn tăng lên gấp 4 lần. Hiện nay, thần hồn của Diệp Chân là tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ, nếu uy năng tăng lên gấp 4 lần thì sẽ là một khái niệm gì? Nhân tố ảnh hưởng đến sức chiến đấu của võ giả có 4 yếu tố chủ yếu, phân biệt là linh lực, công pháp thần thông bí thuật, sức mạnh thần hồn, chiến khí tạo thành. Trong đó 3 loại linh lực, công pháp thần thông bí thuật, chiến khí đều là cố định, chỉ có ảnh hưởng của sức mạnh thần hồn là lớn nhất. Sức mạnh thần hồn càng cường đại, lúc phát động công kích cũng sẽ điều động linh lực trong cơ thể càng nhiều, tốc độ vận chuyển linh lực càng nhanh, cũng trong lúc đó ảnh hưởng đến số lượng thiên địa nguyên khí cũng càng nhiều. Giống như huyền hỏa toàn tứ trận, nguyên bản ngay khi ngưng tụ một cái huyền hỏa toàn, tứ trận chỉ có thể tiêu hao mất 1% thanh diễm thiên, hỏa trong cơ thể Diệp Chân. Thế nhưng dưới chiến hồn huyết kỳ gia trì, sức mạnh thần hồn mạnh mẽ có thể trong nháy mắt lấy ra 4% thanh diễm thiên, hỏa mạnh mẽ ngưng tụ thành huyền hỏa toàn tứ trận. Trong quá trình huyền hỏa toàn tứ trận nổ ra, dưới sức mạnh thần hồn của Diệp Chân, gia trì sẽ tự hấp thu một phần hỏa linh lực trong thiên địa nguyên khí để tăng mạnh uy lực. Trước khi chiến hồn huyết kỳ chưa ra trì, sức mạnh thần hồn của Diệp Chân dẫn dắt hỏa linh lực từ trong thiên địa nguyên khí đến huyền hỏa toàn tứ trận chỉ có thể tăng cường một thành. Thế nhưng sau khi ra trì, loại tăng cường này đã đạt đến khủng bố 5/10. Nghe qua thì hình như chỉ là có thêm 4 lần thanh diễm thiên hỏa, ngưng tụ huyền hỏa toàn tứ trận, từ trong thiên địa nguyên khí tập trung đến hỏa linh lực có thêm 5/10 mà thôi, tăng cường tuy lớn nhưng cũng không đạt đến trình độ rất khủng bố. Thế nhưng loại này tăng cường này hiệu quả cũng không phải thuần túy là 1+1, 2 gấp mấy lần tăng lên gấp đôi. Giống như là thuốc nổ vậy, 1 cân thuốc nổ có thể nổ ra một hố to chu vi 10 mét trên mặt đất, như vậy 4 cân thuốc nổ đặt ở cùng một chỗ, nổ ra chắc sẽ là hố to chu vi 40 mét. Không, 4 cân thuốc nổ này cùng nhau đồng thời phát nổ, thì nổ ra hố to không chỉ là hố to chu vi 100 mét mà chiều sâu, cũng là gấp mấy lần hố to chu vi 10 mét kia. Mà hiện nay, chiến hồn huyết kỳ gia trì đối với Diệp Chân chính là kinh khủng như thế. Đương nhiên, loại này gia trì này đối với chiến hồn huyết kỳ tiêu hao cũng vô cùng lớn. Diệp Chân suy đoán nếu gia trì trình độ như thế này, hơn 2 lần mà không có quân hồn huyết quang bổ sung, thì cấp bậc của chiến hồn huyết kỳ sẽ rơi xuống đến trung phẩm hồn khí. Một khi loại gia trì vượt quá 10 lần, cấp bậc của chiến hồn huyết kỳ sẽ rơi xuống đến cấp bậc linh giai hơn nữa, uy năng giảm mạnh. Chiến hồn huyết kỳ chính là một loại chiến khí quái lạ nhất mà Diệp Chân đã gặp qua. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, cấp bậc là có thể tăng lên vô hạn, nếu tiêu hao quá lớn, cấp bậc và uy năng sẽ cùng giảm xuống. Hắc Nhất thám báo thả ra 5.000 dặm, một khi phát hiện quân đoàn có hơn vạn người hoặc có võ giả dị tộc, lập tức đến báo. Hắc Tam, Hắc Tứ, dẫn dắt kỵ binh bản bộ các ngươi xua đuổi quân đoàn quy mô nhỏ hơn, vạn người trong chu vi vạn dặm. Sau đó do chủ lực tiêu diệt. Hắc Nhị, Hắc Lục, Hắc Thất, Hắc Bát, phái ra 2 thủ hạ thiên nhân tướng của các ngươi đi thu nạp hắc giáp đại quân gần đó, bổ sung quân lực. Nặc, tiếng trả lời thẳng thắn dứt khoát qua đi, từng đạo quân lệnh nhanh chóng truyền ra, nhiều đội hắc giáp đại quân bắt đầu khởi động. Giống như một con hắc giáp quái thú hung tợn dữ dằn nhe ra răng nanh. Mấy theo tiếng, tất cả đều là vạn nhân tướng, quân lính dưới trướng của bọn hắn có hơn 1 vạn. Sau khi ở trên chiến trường chém giết không ít quân địch đã càng thêm trí tuệ, không chỉ có thể giao lưu với Diệp Chân, mà còn có thể kiên định chấp hành mệnh lệnh của Diệp Chân. Mỗi một người đều là một tướng lãnh quân sự hợp lệ, nhưng mọi tăng lên cũng giới hạn về chiến tranh và chỉ huy quân sự, vân vân. Sau khi cảm thán thượng cổ ma thần điện thần kỳ, giúp cho Diệp Chân chỉ huy đại quân thuận tiện không ít. Bằng không, một quân đoàn 7-8 vạn người, bằng một mình Diệp Chân ra lệnh chỉ huy, vậy còn thật sự sẽ mệt chết. Nay 43 ngày đến, khí tức ma hồn binh sĩ trong Thận Long Châu của Diệp Chân, cũng tức khí tức Diệp Chân tỏa ra cũng đạt đến một trình độ khủng bố. Nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ma hồn binh sĩ trong Thận Long Châu của Diệp Chân, lúc này phải nói là một vị ma hồn nguyên soái. Ma hồn quân đoàn nguyên soái 10 vạn người mới có thể tỏa ra khí tức, kém một bước, hơi thở đó sẽ ép thẳng tới thông thần cảnh trong truyền thuyết. Đừng hỏi là làm sao Diệp Chân biết, đó chính là một loại trực giác sau khi sức mạnh đạt đến một ngưỡng nào đó. Đương nhiên, loại nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong sau khi giết chóc nhanh chóng tích lũy đến nếu so với nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong chân chính vẫn có khác nhau rất lớn. Cũng không có đạo văn có thể nghiêng trời lệch đất, chỉ thuần túy là sức mạnh khí tức đạt đến trình độ đó mà thôi. Diệp Chân đoán, vị có ma hồn lực lượng nhập đạo cảnh cửu trọng trong Thận Long Châu của hắn, nếu đối đầu một vị nhập đạo cảnh lục thất trọng sợ cũng sẽ bị đánh bại. Nhưng lấy tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng bây giờ của Diệp Chân, trong Thận Long Châu, lại có một tinh hồn châu bất cứ lúc nào có thể hóa thân nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong, cảm giác đó quả thực không cách nào hình dung. Đương nhiên, trong 43 ngày này, Diệp Chân cũng không có thời gian phiền muộn. Trong 43 ngày này, Diệp Chân dọc theo đường đi phát hiện hơn 1.000 ma linh u hồn. Hơn nữa mỗi một đều so Diệp Chân, giam cầm tại trong ma hồn điện tướng cấp ma linh u hồn mạnh mẽ, còn soái cấp ma linh u hồn, càng là rất thông thường. Đáng tiếc, Mất đi ma hồn điện, Diệp Chân có thể đánh giết mấy ma linh u hồn, lại không biện pháp giam cầm. Nhưng cũng không tính là hoàn toàn mất đi, Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ ngày càng mạnh mẽ. Vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức của ma hồn điện, những ngày qua chinh chiến, đại thể lên chính là hướng về cảm ứng được phương hướng ma hồn điện đi tới. Hả? Thần niệm của Diệp Chân đột nhiên hơi động, tiểu miêu ẩn giấu ở bầu trời huyết vân, thông qua thần hồn liên hệ cho Diệp Chân truyền đến một hình ảnh. Một võ giả ăn mặc hoa lệ đang ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi của một ngọn núi không biết tên, nhìn dáng vẻ này của hắn hẳn là nửa bước nhập đạo hoặc là cường giả nhập đạo, cảnh đang tìm hiểu thiên đạo. Tình huống như thế rất bình thường, mấy ngày nay Diệp Chân thả ra thám báo và tiểu miêu phát hiện không ít người, đều không ngoại lệ. Diệp Chân cũng không có quấy rầy. Thế nhưng võ giả trước mắt này chỉ vừa liếc mắt nhìn đã làm cho trong tròng mắt của Diệp Chân bắn ra huyết quang. Diêm vô địch, Vạn Tinh lâu ngũ lâu khôi Diêm vô địch, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Diệp Chân một mặt cười gằn, hắn vốn là đến truy sát Minh Đường. Minh Đường không tìm được lại tìm được Diêm vô địch lúc trước tiến vào thượng cổ ma thần điện, tìm hiểu thiên đạo. Nhìn ma hồn đại quân vô biên vô hạn ở phía sau, Diệp Chân đột nhiên có một loại kích động muốn cười. Lần này, bất luận làm thế nào cũng phải chém giết Diêm vô địch này. Hắc nhị, hắc lục, hắc thất, hắc bát. Điểm tề nhân mã đều theo ta. Xèo. Ngay khi Diệp Chân ban hạ quân lệnh đồng thời một đạo lưu quang màu máu từ trên trời giáng xuống. Ma hồn thám báo trên lưng mọc hai cánh ngã lộn nhào quỳ sát ở trước mặt Diệp Chân. Hồi bẩm đại soái, hắc giáp quân quân đoàn số 3 ta ngộ một võ giả dị tộc, đã có hơn 1/3 chết trận thỉnh cầu cấp viện trợ. Nói xong, tên thám báo này đưa lên một huyết phù. Huyết phù trong lưu giữ, là dụng thần hồn lưu giữ ở chính giữa một bên một bóng người. Chớp mắt nhìn thấy bóng người, ánh mắt Diệp Chân lần thứ hai ngưng lại. Bùi vị. Biểu hiện của Diệp Chân lập tức trở nên nghiêm nghị lên, bất kể là Bùi vị hay là Minh Đường. Bản lĩnh ẩn nấp sau khi bị thương đều cực kỳ không tầm thường. Lúc trước, Bùi vị ở ngũ đại thế lực quyết chiến trọng thương đào tẩu, sau đó giống như biến mất khỏi thế gian, triệt để tiêu thanh biệt tích. Một năm sau đó quay đầu trở lại, lần thứ hai bị Minh Đường đánh trọng thương, sau đó lại biến mất. Hầu như mỗi một ngày Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đang sưu tầm bất kỳ tơ nhện mã tích tìm kiếm tâm tích của Bùi vị. Nhưng Bùi vị lại giống như bốc hơi khỏi thế gian giống vậy, làm sao cũng không tìm được. Nhưng lúc này lại xuất hiện ở thượng cổ ma thần điện. Còn rơi vào trong tay Diệp Chân, càng làm cho Diệp Chân nghi hoặc chính là, hai người Bùi vị và Minh Đường này đến từ Hồng Hoang Đại Lục, đều tiến vào Ma Thần Thượng Cổ Điện, có thể đại diện cho cái gì hay không đây? Bọn họ đều đến từ Hồng Hoang Đại Lục, Thượng Cổ Ma Thần Điện có sức hấp dẫn hoàn chỉnh nhất đối với thiên đạo, đối với bọn họ mà nói tác dụng cũng không quá lớn. Lẽ nào hai người này biết chút ít cái gì, hoặc là đến Thượng Cổ Ma Thần Điện để tìm kiếm cái gì? Ngay lập tức trong nháy mắt, Diệp Chân đã làm ra quyết đoán. Chỉ tay vị trí ngọn núi Diêm vô địch đang ngồi ở phương xa hạ mệnh lệnh. Hắc nhị, hắc lục, hắc thất, hắc bát, bốn người các ngươi mỗi bên mượn bản bộ nhân mã, vu hồi bọc đánh, chém giết tên võ giả dị tộc kia cho bản soái, bắt giữ linh hồn. Vì là phòng thương vong, các ngươi có thể cầm chiến hồn huyết kỳ đi vào. Nặc, chớp mắt chiến hồn huyết kỳ bay ra, bốn tên vạn nhân tướng, mỗi bên mang theo bản bộ nhân mã bọc đánh về vị trí ngọn núi của Diêm vô địch. Truyền lệnh đại đội gần số 3 mỗi bên bộ. Lập tức trợ giúp đại đội số 3, đồng thời, nói cho đại đội số 3, cho dù toàn bộ chết hết cũng phải ngăn cản người kia cho bản soái. Hắc ngũ, theo bản soái đi cứu viện đại đội số 3 của quân đoàn số 2. Âm thanh vừa rơi xuống, Diệp Chân đã phá không mà đi, phía sau là ngàn tên thân vệ tu vi khí tức cao tới khai phủ cảnh, hậu kỳ cũng theo sát mà đi. Diệp Chân đã quyết định tự mình đối phó thần sứ Bùi vị tới từ thượng giới này. Giữa bầu trời, Bùi vị điên cuồng gầm thét lên. Một viên hỏa lưu tinh lay động theo lòng bàn tay của hắn, bay lượn trên dưới trước sau người hắn. Một khi có hắc giáp quân tốt bị đánh trúng, lập tức hóa thành tro bụi. Thế nhưng khí tức hỏa lưu tinh trung phẩm hồn khí của Bùi vị tỏa ra, phần lớn thời gian đều ngăn cản từng cây nỗ đỏ như máu. Trong lúc vô tình, Bùi vị đã rơi vào tầng tầng trong vòng vây. Quanh thân Bùi vị đã tập trung một đại đội 3.000 người, lúc này, nhân số tàn dư của đại đội 3.000 người chỉ còn có 2.000. Nhưng chỉ có 1.000 người vây công ở trên bầu trời, 1.000 người khác, bả vai mỗi người vác cự nỏ, đang điên cuồng bắn về phía Bùi vị giữa bầu trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nửa tinh lực của Bùi vị đều bị vô số linh tiễn phá vỡ. Lúc hắn đối phó đại đội ngàn người, rất dễ dàng. Nhưng khi càng ngày càng nhiều hắc giáp ma hồn đại quân tập trung lại đây, dưới sự phối hợp nhiều binh chủng, tình cảnh của hắn càng ngày càng nguy hiểm. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng mấy ma hồn quân lính... từng tên giống như phát điên vậy, không quan tâm sống chết, ngăn cản hắn bỏ chạy. Càng làm cho Bùi vị kiêng kỵ chính là, ma hồn quân lính nơi này, thấp nhất là chú mạch cảnh nhất nhị trọng, bách nhân tướng thì có khí tức tu vi khai phủ cảnh sơ kỳ, thiên nhân tướng tỏa ra khí tức khai phủ cảnh hậu kỳ, đều cường đại hơn so với những ma hồn đại quân hắn đụng phải dọc theo con đường này. Loại biến hóa này, kỳ thực rất bình thường, quân đoàn càng lớn, thực lực sĩ tốt dưới trướng bình thường càng mạnh. Nếu quân đoàn dưới trướng Diệp Chân đạt hơn 10 vạn người, tùy tiện lôi ra một vài sĩ tốt bình thường, tỏa ra khí tức sợ đều sẽ cao tới chú mạch cảnh tứ ngũ trọng. Được chiến hồn huyết kỳ gia trì, sức chiến đấu càng có thể trực tiếp tăng thêm mấy lần. Lúc này sở dĩ, Bùi Vị hoảng sợ, vì trước mắt ba vị thiên nhân tướng, tuy rằng tỏa ra khí tức khai phủ cảnh bát trọng, nhưng hắn còn có thể ứng đối. Nhưng một khi vạn nhân tướng thống lĩnh đại đội mấy ngàn người này xuất hiện, hắn sẽ thật sự gặp phiền phức. Hắn muốn phá vòng vây, nhưng dưới sự hợp tác của mấy ngàn binh tốt, làm cho hắn vướng trái vướng phải, căn bản không cách nào phá vòng vây. Đột nhiên, Bùi Vị cảm giác áp lực quanh thân nhẹ đi, phía dưới nỗ thì dày đặc như mưa đột nhiên ngừng lại, mà hồn quân lính bốn phương tám hướng không muốn sống vây công, cũng dừng lại. Hả? Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện tướng lĩnh cả người sát khí, quanh thân huyết quang còn muốn rực rỡ hơn, mấy phần so với ánh mặt trời màu máu giữa bầu trời, trái tim của Bùi Vị lại như bị chùy sắt lớn đánh một cái, chợt bị vừa kéo. Chỉ bị tướng lĩnh khủng bố trước mắt này nhìn chăm chú một chút, Bùi Vị lập tức có một loại cảm giác không thở nổi. Cảm giác khó có thể hình dung, hoảng sợ bỗng từ trong mắt Bùi Vị hiện lên, thậm chí hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết. Diệp Chân xuất hiện, khí tức kinh khủng kia, lập tức để Bùi Vị đứng bên bờ vực chết chóc. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là mấy ngày qua, Bùi Vị cũng gặp qua vài vị vạn nhân tướng, biết trình độ vạn nhân tướng tỏa ra khí tức, cũng chính là khí tức võ giả nhập đạo cảnh nhất nhị trọng. Thời điểm sẽ có gợn sóng, nhưng tuyệt đối sẽ không kinh khủng như ma hồn tướng lĩnh trước mắt này. Tỏa ra khí tức nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, quả thực khủng bố như núi. Trước mặt cỗ uy thế này, Bùi Vị cảm giác mình lại như run rế. Thần niệm của Bùi Vị run lập cập, dò xét khắp chữ vật giới chỉ của hắn, sau đó sắc mặt một mảnh bi thảm. Thời khắc hắn hạ xuống từ thượng giới, mang đến 5 cái vạn dặm vân yên phù dùng để bảo mệnh lúc nguy cơ, đã triệt để dùng hết. Huống hồ, lúc này Bùi Vị có một loại cảm giác, thời điểm hắn có vạn dặm vân yên phù, nhưng chỉ cần thần hồn sức mạnh của hắn có hơi nhúc nhích, khi hắn lấy ra vạn dặm vân yên phù, nhân vật khủng bố đối diện sẽ một đao bổ hắn. Trong phút chốc, Bùi Vị đã tuyệt vọng. Không phải tâm trí Bùi Vị không kiên cường, nếu đụng phải võ giả khác sống sờ sờ, Bùi Vị có hơn 1000 phương pháp cầu xin. Nhưng đối mặt với một đám ma hồn đại quân chỉ biết giết chóc, một khi bị vây quanh cũng chỉ có chờ chết. Cút ngay, đều cút ngay cho lão tử. Thời khắc tuyệt vọng, Bùi Vị triệt để điên cuồng rít gào lên. Ai dám lại đây, lão tử đồng quy vu tận với hắn. Cút, Bùi Vị, đều do. Hai chữ trầm thấp đáng thương kia, đột nhiên để Bùi Vị đang điên cuồng như bị sét đánh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt vị tướng lĩnh ma hồn đại quân có thể gọi ra tên hắn, trong con ngươi đột nhiên nổi lên một tia hy vọng. Các hạ nhận ra ta, có thể cho ta một con đường sống hay không, ta có thể gia nhập đại quân của ngươi, vì ngươi hiệu lực. Nói xong, Bùi Vị chỉ lo vị đối diện này không đồng ý, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống ngay trong hư không. Kính xin cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ liều mạng hiệu lệnh cho các hạ. Hiệu lệnh liều mạng. Ha ha. Đột nhiên, Diệp Chân đã cười dài, tiếng cười như sét, đủ có thể xuyên kim liệt thạch, chấn động đến mức làm cho mắt của Bùi Vị nổ đom đóm. Nhưng dần dần, Bùi Vị nghe thấy tiếng cười kia, sắc mặt càng thay đổi. Tiếng cười kia, thanh âm này, Bùi Vị hắn tuy rằng không phải quá quen thuộc, nhưng cũng tuyệt đối ghi lòng tạc dạ. Ngươi, ngươi là Diệp Chân. Khi nói câu nói này, Bùi Vị muốn đứng lên, nhưng đầu gối chỉ khẽ động, lít nha lít nhít ma hồn đại quân bốn phương tám hướng quét tới, khiến cho Bùi Vị quỳ xuống một lần nữa. Diệp Chân rất hứng thú nhìn vị thượng giới thần sứ Trường Sinh giáo trước mắt này năm đó, suýt chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của hắn, lại đang cung kính quỳ ở đó, một mặt nhiếp phục, trong lòng có một loại cảm khái không tên. Không thể không nói, Bùi Vị thật sự là co được giãn được, nhẫn công. Bùi Vị, nếu ngươi nói cho ngươi một cơ hội, như vậy bản soái sẽ cho ngươi một cơ hội sống sót. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Thấy Diệp Chân mở miệng, Bùi Vị quỳ ở đó thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó một mặt khiếp sợ hỏi. Diệp soái, ngươi làm sao trở thành thống soái của ma hồn đại quân? Bây giờ ngươi có tư cách hỏi sao? Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, dọa cho Bùi Vị run run một cái. Ta hỏi, ngươi đáp. Nếu dám có một câu dối gạt, bản soái sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn, hiểu chưa? Diệp Chân quát lên. Không thành vấn đề, nhưng tự vừa ra khỏi miệng, Bùi Vị đã bị một hắc giáp vạn nhân tướng tay cầm huyết sắc lưỡi đao giơ lên thật cao dọa, cho sợ đến nỗi nuốt xuống, cuốn cuồng gật đầu không ngớt. Nói cho bản soái biết, mục tiêu ngươi tới thượng cổ ma thần điện. Diệp Chân hỏi. Mục tiêu? Khóe miệng Bùi Vị trở nên cực kỳ cay đắng. hồi Diệp soái, nhiệm vụ của ta thất bại, lại bị các ngươi truy sát khắp thiên hạ như cháu trai. Lưu lại chân huyền đại lục này không có bất cứ hy vọng nào, chỉ có thể trở về hồng hoang đại lục. Mà thượng cổ ma thần điện, này là con đường hiện nay duy nhất ta có thể trở lại hồng hoang đại lục. Nghe vậy, con mắt của Diệp Chân đột nhiên nhảy lên một cái. Thông qua thượng cổ ma thần điện, có thể trở về hồng hoang đại lục. Không sai, trong thượng cổ ma thần điện này có một đường hầm không gian đi về hồng hoang đại lục. Trên căn bản, mỗi một tòa thượng cổ na di trận, đều có một đường hầm không gian đi về hồng hoang đại lục. Bùi Vị nói. Ngoài ra, Diệp Chân hỏi lần nữa. Ngoài ra, Bùi Vị biểu hiện có chút ngạc nhiên. Ngoài ra, ta chỉ hy vọng bình an trở lại hồng hoang đại lục, còn lại đều không có muốn. Có người nói, trong mỗi một thượng cổ ma thần điện, đều có không ít truyền thừa thượng cổ chân ma, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Diệp Chân hỏi một câu hệ thống. Nghe vậy, Bùi Vị nở nụ cười khổ. Ta chỉ có một mình, muốn thu được truyền thừa thượng cổ chân ma, so với muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Chân đối với đáp án này có chút bất ngờ. Theo người nói như vậy, Minh Đường vội vã chạy tới thượng cổ ma thần điện, cũng là muốn ma thần điện này quay lại hồng hoang đại lục. Nếu Minh Đường thật sự đến đây, vậy hẳn là như vậy. Dựa vào địa vị của Minh Đường, thượng cổ ma thần điện này, đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu sức hấp dẫn. Minh Đường có địa vị gì ở hồng hoang đại lục? Đường hầm không gian đi tới hồng hoang đại lục ở nơi nào? Sau khi liên tiếp hỏi Bùi Vị mấy vấn đề, đột nhiên Diệp Chân thấy hắn có thể từ miệng Bùi Vị biết rất nhiều thứ, rất nhiều. Diệp Chân muốn làm hết sức biết nhiều chuyện có liên quan đến hồng hoang đại lục. Như vậy Bùi Vị đối với Diệp Chân mà nói, chính là một từ điển sống. Nhưng lúc này, Diệp Chân nhưng không có quá nhiều thời gian từng cái hỏi dò Bùi Vị, mấy chuyện có quan hệ với hồng hoang đại lục. Phía xa đã xuất hiện ánh sáng màu máu chói mắt. Nghĩ đến đại quân dưới trướng Diệp Chân đã bắt đầu vây công Diêm Vô Địch. Diệp Chân dự định khống chế Bùi Vị tới trong tay, sau đó tỉ mỉ hiểu rõ từng tình huống hồng hoang đại lục. Nếu ngươi phối hợp như vậy, bản soái sẽ cho ngươi một con đường sống, thả ra tiên thiên thần hồn, ngoan ngoãn cho bản soái khống chế, chỉ cần ngươi nghe lời, nếu có biểu hiện tốt, bản soái sẽ bỏ qua cho ngươi. Diệp Chân trực tiếp đưa ra yêu cầu. Võ Nô à, khóe miệng của Bùi Vị lướt qua một tia bi thảm, thân hình liên chiến mấy lần, mới cười khổ gật đầu. Ta còn có lựa chọn sao? Triệt để thả ra tiên thiên thần hồn, tâm tư không có bất kỳ sự chống cự nào. Diệp Chân yêu cầu, vận chuyển tỏa hồn khôi lỗi thuật, chậm chậm khống chế một tia tiên thiên hồn quang tứ sắc, gắn vào nơi sâu nhất trong tiên thiên thần hồn của Bùi Vị. Nhưng cũng trong nháy mắt này, biến hóa kỳ lạ bỗng xuất hiện, Bùi Vị thả ra tiên thiên thần hồn được bao phủ trong hồn quang, nhằm về phía Diệp Chân chớp mắt, trong thời gian ngắn, Bùi Vị phun ra chín ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng nhạt, phun về phía hỏa lưu tinh trung phẩm hồn khí của hắn. Trong phút chốc, ánh sáng của hỏa lưu tinh trung phẩm hồn khí chợt trở nên cực kỳ chói mắt, sau khi khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng lên mấy lần, mang theo tiếng rít chói tai, đánh về phía Diệp Chân không hề phòng bị. Nhưng quỷ dị chính là, trong con ngươi Diệp Chân lại tràn đầy cười nhạo. Thậm chí Diệp Chân ngay cả động cũng không nhúc nhích, ngàn tên thân vệ khai phủ cảnh hậu kỳ phía sau hắn đồng thời quát lên một tiếng lớn, huyết quang dâng trào, một tấm màn sáng màu đỏ máu vô dày ngưng thành vững vàng bảo vệ trước mặt Diệp Chân. Đồng thời, hơn 1000 tên thân vệ tầng tầng lớp lớp giống như bức tường người vây lại trước người Diệp Chân. Bất cứ lúc nào có thể chịu chết thay cho chủ soái, đây chính là thân vệ. Nhưng Mùi Vị tiêu hao lượng lớn bản nguyên tinh huyết nổ ra trung phẩm hỏa lưu tinh, cuối cùng đã bị các thân vệ ma hồn của Diệp Chân ngưng tụ thành màn sáng đỏ như máu đánh tan. Còn không chờ Bùi Vị phản ứng, ngàn tên ma hồn thân vệ đã trực tiếp chém Bùi Vị thành thịt băm. Bàn tay lớn tìm kiếm thần hồn sau đầu, Diệp Chân đã bắt giữ lại tiên thiên thần hồn của Bùi Vị. Không chút do dự, thần niệm hơi động, Diệp Chân bắt đầu sư hồn với Bùi Vị. Không, không được. Tiên thiên thần hồn của Bùi Vị sợ hãi hét dầm lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.